Dựa vào, cái này toàn thân cứng rắn tiện nhân là cố ý. Xin thì tức giận vô cùng, nhưng là loại chuyện này lại còn không phát tác được, thế là càng nghĩ càng giận. Nếu như có thể mà nói, cái này đáng sợ ma nữ hiện tại hận không thể tay xé cái này đáng chết hầu gái, sau đó đào ra con mắt của nàng, từ nàng thị giác lưu lại bên trong tìm kiếm được đệ đệ sau khi thành niên hình ảnh, lại mời tốt nhất họa sĩ đem hình ảnh này vẽ ra đến, cuối cùng bồi tốt còn mang về gian phòng của mình bên trong treo lên. Thay vào đó cái thật xé bất động a. Xin thì chỉ có thể khí đến cắn khăn tay phát tiết. Madeline lần này ngược lại là chú ý tới xỉn thi khăn tay, hắn lập tức có chút hiếu kỳ. Thần bí nhật báo, ngươi lúc nào đặt, làm sao đưa đến? Hắn hướng về xỉn thi hỏi. Xỉn thi cắn căn bản không phải cái gì khăn tay, mà là một phần báo chí. Trước lúc này nàng một mực tại xem báo chí tới. Madeline ngược lại là biết phần này báo chí, đây là phe thần bí đại danh đỉnh đỉnh thần bí nhật báo, phe thần bí nhất bán chạy báo chí. Nguyên bản nguyên chủ ngược lại là vẫn muốn đặt mua, nhưng lại bởi vì không có người đưa thư dám hướng hắn tòa lâu đài này đưa báo chí mà không thể không từ bỏ. Không có biện pháp à? Ai bảo hắn tòa lâu đài này tại phe thần bí còn rất nổi danh khí, nghe nói trước đó thần bí nhật báo có đồng thời còn làm qua cái gọi là thập đại nhà ma bảng xếp hạng điều tra, nhà hắn đứng hàng thứ nhất, tuyệt đối không thể tranh cãi thứ nhất, bởi vì số phiếu so đằng sau 9 cái cộng lại số phiếu cũng còn cao hơn. Cái này cũng dẫn đến mẹ lìn bây giờ muốn thu cái chuyển phát nhanh cũng khó khăn, lúc trước hắn cho tiệm bán quần áo lưu đưa hàng địa chỉ đều là án giờ dịch học viện mẹ lìn giáo sư thu, bằng không viết tòa thành địa chỉ lời nói, cái kia tiệm bán quần áo bác gái có thể muốn tại chỗ dọa đến gần chết. Trước mấy ngày vừa định ta tại chân núi mới làm cái hòm thư, tại trong hộp thư mở cái cỡ nhỏ truyền tống môn trực tiếp liên thông tòa thành hòm thư là được. Xin thi một bộ đây chỉ là cơ sở thao tác biểu lộ nói. Madeline không thèm để ý cái này, một ngày không trang bức liền sẽ chết tinh nhân. Hắn từ xin thi trên tay rút qua báo chí, có chút ghét bỏ nhìn một chút báo chí biên giới cái kia mang theo điểm dấu son môi nước bọt vết tích. Hắn triển khai báo chí tùy tiện nhìn qua hai lần, muốn nhìn một chút gần nhất có cái gì lớn tin tức. Kết quả xem xét đầu đề, nét mặt của hắn lập tức ngưng kết. Chấn kinh, một câu bắt sắc lang lại liên lụy ra kinh thiên đại án. Khủng hoảng. Thiên không thành sắc lang vậy mà làm ra việc này. Giải mã, thần bí dê rừng người đến tột cùng chỉ là hảo vận hay là cố ý như thế? Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 91, đối thủ cạnh tranh. Bản cột phóng viên đưa tin, hôm qua Thiên không thành sứ lầu cái phát sinh cùng một chỗ ác tính tập kích khủng bố sự kiện, một ác ma tín đồ tại trước mặt mọi người biến thân, gây nên đại quy mô dân chúng khủng hoảng. May mắn, ngày đó thánh điện kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, quang huy chi thủ, Jinelena đại nhân vừa vận tại hiện trường tuần tra, nàng kịp thời sơ tán ở đây quần chúng, cũng xuất thủ áp chế ác ma. Tránh khỏi sự tình tiến một bước chuyển biến xấu thăng cấp. Bản cột phóng viên may mắn phỏng vấn đến Elena đại nhân, từ trong miệng của nàng chúng ta biết được vị này ác ma tín đồ kỳ thật cũng không phải là tự dưng bạo khởi, mà là bởi vì bị cuốn vào cùng một chỗ quấy rối tình dục sự kiện vô pháp thoát thân, vì để tránh cho bị mang về giáo đường kiểm tra mới không thể không bí quá hóa liệu. Thật đáng tiếc, quấy rối tình dục sự kiện người bị hại đã tại rối loạn bên trong rời đi, chúng ta vô pháp liên hệ đến vị này người trong cuộc tiến hành phỏng vấn, nhưng là từ lúc ấy quần chúng phản hồi đến xem, kia là một vị vô cùng có mị lực giống được dê rừng người. Bởi vì thành thị thủ hộ biến hình chú nguyên nhân, chúng ta không thể nào biết được vị kia người bị hại đến cùng phải hay không thật dê rừng tộc thú nhân, nhưng là chắc hẳn đó nhất định là vị rất có mị lực thân sĩ, để chúng ta vì vị kia thân sĩ mị lực mà gieo họ, bởi vì mị lực của hắn, thánh đường giáo hội thành công từ vị kia bị khống chế ác ma tín đồ trên thân tìm được manh mối, bắt được tiềm ẩn tại thành thị trong bóng tối tà giáo đồ hơn 10 người, giải cứu trên trăm vị vô tội người bị hại. Madeline liếc nhìn trong tay thần bí nhật báo, cái kia tin tức đầu đề bên trên cái kia quen thuộc chấn kinh thể tiêu đề để hắn có chút hoài nghi Úc chấn kinh bộ có phải là cũng đi theo hắn cùng một chỗ xuyên qua đến, bất quá nghĩ đến đây cũng là trùng hợp đi, hoặc là nên nói đa nguyên vũ trụ tin tức phóng viên đều là một cái nước tiểu tính sao. Không nhìn những cái kia sốc nổi tiêu đề, Madeline liếc nhìn trong tin tức cho, phát hiện tại sau khi bọn hắn rời đi, cái kia ác ma tín đồ cũng không có khả năng lật ra hoa dặn gì, cũng không có tạo thành người nào viên thương vong về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là nguyên lai hôm qua cùng ác ma đại chiến cái kia thủ vệ lại còn là cái đại nhân vật. Madeline nhìn xem trên báo chí phối đồ, tại ma pháp tác dụng dưới, bộ này phối đồ cùng nó nói là đồ, chẳng bằng nói là một đoạn video nhỏ. Đây là ảnh lưu niệm thuật, một cái độ khó cũng không cao tiểu vu thuật, thuộc về tin tức chức nghiệp giả phải học vu thuật hiệu quả chính là có thể đem trong một đoạn thời gian phát sinh sự tình cái bóng bảo tồn lại, cuối cùng phối hợp thác ấn thuật liền có thể chế tác thành dạng này trên báo chí dạng này động thái hình ảnh. Trên báo chí ảnh lưu niệm thuật ghi chép là một đoạn phỏng vấn hình tượng. Hình tượng trung tâm chính là một nữ nhân trẻ tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là cùng bề ngoài so sánh, nàng càng làm người khác chú ý hẳn là khí chất đi, rất là nhẹ nhàng khoan khoái, rất là ánh nắng, dù là mẹ liền chỉ là nhìn xem cái này ảnh lưu niệm, cũng có loại phảng phất tâm linh được chữa trị cảm giác. Nữ nhân này hẳn là lúc ấy bộ kia máy móc thủ vệ bên trong người điều khiển, cũng chính là tin tức bên trên châu báo cáo thánh điện kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, một cái có quang huy chi thủ ngoại hiệu đại lao cấp nhân vật. Thánh điện kỵ sĩ đoàn, dị đoan thẩm phán sở, không sợ quân tiên phong, cái này ba con quân đoàn chính là thánh đường giáo hội vũ lực đảm đương. Trong đó dị đoan thẩm phán sở là đặc biệt nhằm vào tất cả lớn tà giáo tổ chức cùng ma vật, chỉ ở trong bóng tối hành động. Mà không sợ quân tiên phong thì một mực đóng tại nhân loại biên cảnh, thủ vệ cương vực, phòng bị ma vực xâm nhập cùng một chút tặc tâm bất tử siêu phàm chủng tộc phục hồi. Chỉ có thánh điện kỵ sĩ đoàn còn một mực sinh động tại trong tầm mắt của mọi người, bọn hắn là giáo hội ý chí người chấp hành, là thánh đường giáo hội mặt mũi, không sai biệt lắm tương đương với hiến binh đội tồn tại đi. Bởi vậy, Thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng là giáo hội tam đại quân đoàn đứng đầu, mặc dù nhân số cũng là thưa thớt nhất, nhưng là toàn viên đều là tinh anh trong tinh anh, chỉ có tinh nhuệ nhất cùng thành tín nhất chiến sĩ mới có tư cách gia nhập trong đó. Cái này gọi Di Nệ Lại Nạ nữ nhân nhìn xem bất quá cũng mới 20 tuổi, không đến 30 dáng vẻ, còn trẻ như vậy liền có thể lên làm Thánh điện kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, cái này hoặc là phía trên có người, hoặc là chính là nàng có chút tài năng. Bất quá tại cái này có chân thần tồn tại thế giới, hẳn không có người sẽ tìm đường chết đến tại thần minh dưới mí mắt đi cửa sau đi. Dù sao thánh đường giáo hội nhân viên sử dụng lực lượng đều là đến từ Tân Hỏa chi chủ Thánh Viêm, một khi có người tư tưởng bên trên xuất hiện lớn đất lở, như vậy trên trời treo vị kia cũng sẽ không khách khí với ngươi cái gì, cái kia thế nhưng là sẽ làm trận hóa thành nhân hình bó đuốc. Cho nên, cái này hệ lại nạ nữ sĩ có lẽ thật là cái rất lợi hại kỵ sĩ đi. Chính là vị này đại lao hưng thú yêu thích có chút kỳ lạ, lại có điểm thích giả heo ăn thịt hổ, mặc một thân chế thức thủ vệ áo giáp tự mình tuần tra, ngẫm lại vị kia đáng thương ác ma tín đồ, Mẹ Lìn không khỏi ở trong lòng yên lặng vì hắn điểm cây sáp. Làm sao vậy, đệ đệ, coi trọng nữ nhân này sao? Nhìn thấy Mẹ Lìn nhìn chằm chằm trên báo chí bức họa nhìn, một bên Xỉn Thị đột nhiên đưa đầu tới. Bất quá ta khuyên nhủ đệ đệ ngươi hay là đừng có ý tưởng gì tương đối tốt, nữ nhân này là dị đoan thẩm phán đoàn đoàn trưởng cùng không sợ đội tiên phong một cái nữ thống lĩnh nữ nhi, đồng thời còn là giáo hội đương đại chiến thần thánh nữ thân truyền đệ tử, đồng thời đã bị hơi nước chi thần định là thần tuyển. Mặc dù không phải Alins như thế trời sinh thần quyến, nhưng là hơi nước chi thần dù sao đặc thù, hắn cường đại địa phương vốn cũng không ở chỗ thần hàng, hậu thiên thần tuyển cùng trời sinh thần quyến khác biệt cũng không lớn. Có thể nói, cái này một vị xem như trước mắt thánh đường giáo hội bên trong hậu trường cứng rắn nhất tồn tại, đồng thời cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong ưu tú nhất người dẫn đầu, thậm chí có truyền ngôn nói giáo hoàng điện hạ đều có ý bồi dưỡng nàng làm người thừa kế. Tại dạng này thân phận trước mặt, nếu là đế quốc không có hủy diệt, lấy đệ đệ thân phận của ngươi còn tính là vừa vặn môn đăng hộ đối, hiện tại, không đùa không đùa. Cái này ác độc ma nữ hướng phía Mẹt Lìn dội lấy nước lạnh. Mẹt Lìn, hắn quay đầu, dùng một loại nhìn rét ánh mắt nhìn xem Xin Thi, đối với tỷ tỷ này não mạch kín triệt để tuyệt vọng. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Hắn liền nhiều liếc nhìn nữ hài tử anh chủ, đây chính là đối với người ta có ý tứ sao? Ta còn mỗi ngày không biết muốn nhìn ngươi bao nhiêu mắt đâu. Có phải là cũng đối ngươi tỷ tỷ này có ý nghĩ xấu a? Ngươi suy nghĩ nhiều, đây không phải kiểu mà ta yêu thích. Mẹt Lìn nhìn trên báo chí nữ nhân kia một chút, hữu khí vô lực trả lời cái này Xin Thi. Cái này đúng là lời nói thật, loại này tới chỗ đó đều là đám người tiêu điểm nữ nhân cũng không phải là hắn đồ ăn, hắn một cái âm trầm hướng nội tử trạch cũng không thích loại này ánh nắng hướng ngoại hình nữ hài tử, hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là có thể tìm cùng bản thân cùng một chỗ vui sướng hưởng thụ lấy trạch trạch bạn, về phần cái kia trạch bạn có phải là nhà rất có tiền hoặc là rất có quyền, lại hoặc là bản nhân có phải là dáng dấp rất xinh đẹp cái gì hắn đều đã hoàn toàn không quan. Tâm, tính cách hợp tốt nhất. Chỉ tiếc à, tại cái này trạch văn hóa cũng còn không có nảy sinh thời đại, hắn muốn tìm cái trạch bạn. Ha ha, đang suy nghĩ cái dám ăn. Mẹ Lìn lắc đầu, lười nhác suy nghĩ nhiều, loại chuyện này thuận theo tự nhiên đi, dù sao hắn đối có thể tìm tới chân ái loại chuyện này đã sớm không ôm hy vọng. Một bên, Xỉn Thị không nhìn đệ đệ nhìn bản thân thời điểm cái kia thất lễ ánh mắt, nàng chỉ là quan sát đến đệ đệ biểu lộ, xác định đệ đệ là thật không có gì ý nghĩ về sau, nàng có chút thất vọng. Cái này đệ đệ ánh mắt cũng quá cao đi, những ngày này rõ ràng đều cho hắn tìm nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, những cái kia đáng yêu nữ hải tử nàng nhìn đều có điểm tâm động, thế nào đầu gỗ đệ đệ lại một điểm phản ứng cũng không có chứ? Tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể giải trừ chớ chú a? Nàng cảm giác bản thân cái này làm tỷ tỷ thật sự là vì thế sử dụng nát tâm. Rõ ràng đệ đệ đều đã 16 tuổi, đã trưởng thành a, nhà khác con em quý tộc 16 tuổi khả năng bé con đều có, hút thuốc uống rượu chơi gái cái gì mọi thứ tinh thông, thế nào nhà mình cái này cứ như vậy ngon đâu? Ngươi ngược lại là nhanh lên ra ngoài bại ra a. Xin thí nàng làm sao cũng nghĩ không thông đây là cái gì nguyên lý, chẳng lẽ là bởi vì thân thể còn nhỏ, căn bản không có phát dục thành thục, cho nên không có phương diện này ý thức sao? Ôi, Hàn Ma nữ thở dài, cảm giác gánh nặng đường xa. Ngươi thật liền không có một điểm ý nghĩ đi, nghĩ biện pháp giải quyết nữ nhân này, đệ đệ ngươi có thể một bước lên trời à, thậm chí liền phục quốc đều sẽ trở nên rất dễ dàng. Nàng không tin tả lại hỏi một câu. Thật không có. Mẹ Lìn cũng là thật quần áo, hắn không cao hứng lặp lại một lần. Lại nói như vậy đại nhân vật ta cũng không có cơ hội tiếp xúc ta. Ai nói không có a, đây không phải có tỷ tỷ ta ở đây sao? Xin thí lại là ưỡn ngực một cái, một mặt tự hào chỉ vào thần bí nhật báo bên trên một hàng chữ nhỏ. Mẹ Lìn thuận Xin thí ngón tay nhìn sang. Theo được biết, ế lại nạ nữ sĩ đem tạm thời từ nhiệm thần điện kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng chức, nàng sẽ ở đi vào tiến về án giờ dịch học viện thần bí học phần viện đảm nhiệm thần thuật giáo sư trước. Mẹ Lìn. Hắn một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn Xin thí, luôn cảm giác lại bị cái này vô lương tỷ tỷ cho hãm hại a. Chuyện ra sao, ngươi làm cái gì? Hắn hướng về Xin thí hỏi. Không làm gì à, chỉ là án giờ dịch học viện thần bí học phần kịch bản chính là vì giáo hội cùng đế quốc bồi dưỡng nhân tài địa phương, người giữ bí mật nhóm sẽ đem những cái kia vừa thức tỉnh người mới thống nhất đưa đến trường học đến bồi dưỡng, mà sau khi tốt nghiệp những người này liền sẽ bị giáo hội cùng đế quốc chia cắt, đây là giả truyền thống. Nhưng bây giờ đế quốc không có, thiếu cái phân bánh gà tổ, những cái kia tốt nghiệp nhóm lớn nhất hướng đi cũng chính là giáo hội, học viện đã biến thành giáo hội mới mẹ huyết mạch cái nôi, nhưng bây giờ ta một cái phù thủy hiệp hội hiền giả chạy tới làm viện trưởng, ngươi cảm thấy giáo hội khả năng một điểm biện pháp cũng không khai thác sao? Xin thí lại là vô tội nhún vai, biểu thị cái này thật không thể trách nàng. Giáo hội là không có khả năng phái những cái kia nổi tiếng bên ngoài thực lực phái lao ra hỏa đến trường học, như thế sẽ có vẻ tướng ăn quá khó nhìn, án giờ gì học viện bên này cũng sẽ bất mãn, cho nên bọn hắn chỉ có thể phái cái trẻ tuổi một đời tới, dạng này còn có thể tìm rèn luyện người trẻ tuổi lý do, mà người trẻ tuổi này lại không thể quá không có phân lượng, nếu không không có cách nào kiểm chế ta, cho nên cuối cùng vị này chính là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù nàng trên thực lực còn kém một chút, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng còn tính là có thể chứ, nhưng là thân phận này là thật khó làm, ta còn thực sự không dám động nàng, nếu không giáo hội đám kia lão bất tử sẽ tìm ta liều mạng. Xin thì cũng có chút phiền muộn. Nàng sở dĩ sẽ chạy tới làm viện trưởng không phải liền là trông mà thèm trong học viện nhân tài tài nguyên sao? Những thứ này đều là nhà nàng đệ đệ tương lai quật khởi nền tảng a, đáng chết giáo hội vậy mà nghĩ đến phân quả đảo, bọn hắn đang suy nghĩ cái dám ăn. Không được, dù là không thể đối nữ nhân này hạ thủ, cũng phải nghĩ biện pháp đem cái này nữ nhân cho chen đi. Xin thì trong mắt xoay tròn lấy, không biết lại bắt đầu tính toán cái gì chủ ý xấu. Về phần Madeline, hắn nhún vai, những thứ này liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn chỉ là muốn đi trường học trong tiệm sách tìm tới tiện nghi láo cha truyền thừa mà thôi, về phần trường học tranh đấu quyền lợi hắn cũng không có hứng thú. Mỗi ngày tính đi tính lại, giang co, bọn hắn không mệt mỏi sao? Alins, mau ăn điểm tâm đi, đợi lát nữa liền muốn đi trường học báo danh. Hắn mỉm cười vỗ vỗ bên người tiểu La Lị đầu, tại tiểu La Lị chữa trị trong tới cười, cũng ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ bản thân phong phú bữa ăn sáng. Sau 30 phút, điệu thấp đôi ngựa xe ngựa bốn bánh lái ra tòa thành, hướng về thành Quảng Đọa Lị phương hướng chạy tới. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 92, nhập học lễ vật. Án giờ dịch đường phố. Đầu này trước mấy ngày còn vô cùng tỉnh táo đường đi, hôm nay lại là phá lệ náo nhiệt, bởi vì nghỉ đông cuối cùng kết thúc, hôm nay là học viện ngày tự trường, cũng là các học sinh trở lại trường ngày. Mặc dù án giờ dịch đường phố đường đi quy mô đã là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tu kiến, song hướng đường 4 làn xe, tại cái này động cơ hơi nước xe còn không có phổ cập, thường ngày thay đi bộ hay là xe ngựa làm chủ thời đại, dạng này đường đi đã rộng rãi quá phận, nhưng là bây giờ lại lộ ra phá lệ chen chúc. Không có cách, ai bảo có thể tại án giờ dịch học viện đi học, học sinh đại đa số đều là trong nhà có tiền có thế đây này, không phải con em quý tộc chính là phú thương nhi nữ, những học sinh này trở lại trường lúc, phụ trách đưa bọn hắn đến trường học báo danh tư ra xe ngựa đã tạo thành con đường ngăn chặn, liền phòng cảnh sát đều không thể không tăng phái hai cái cảnh đội tới duy trì con đường trật tự. Mà tại cái này một đống xe ngựa sang trọng bên trong, một thiếu nữ khoan thai mà cô độc xuyên qua xe ngựa cùng xe ngựa ở giữa cái hở, nghĩ đến trường học phương hướng đi đến. Nhìn xem những thứ này ngăn ở trên đường xe ngựa, Xin Đức lại có chút ý đồ xấu ở trong lòng cười, nghĩ đến nàng mẹ kế cùng hai vị kia tiện nghi tỷ tỷ đại khái cũng bị cược tại xe này lưu một nơi nào đó đi. Rõ ràng nhà các nàng cách trường học cũng liền đi bộ mười mấy phút khoảng cách mà thôi, điểm ấy đường căn bản không cần đến cưỡi xe ngựa, nhưng là ai bảo đối với có thân phận thượng lưu nhân sĩ đến nói đi bộ đi trọng yếu trường hợp là kiện rất keo kiệt sự tình đâu. Nghe nói những cái kia chân chính các đại quý tộc dù chỉ là đi nhà hàng xóm tham gia tụ hội cũng muốn cưỡi xe ngựa quấn một vòng đường về sau lại đến nhà hàng xóm, dạng này mới có thể cho thấy bản thân thể diện cùng đối hàng xóm tôn trọng. Mặc dù Xin Đức là nhà cũng không phải là gia đình quý tộc, chỉ là cái phú thương, nhưng là đối với một lòng nghĩ có thể chen vào chân chính thượng lưu xã hội phụ thân cùng mẹ kế đến nói, bọn hắn rất nóng lòng tại hết thể cũng giống như những quý tộc kia các lao ra làm chuẩn. Cho nên, sáng sớm hôm nay, mẹ kế liền mang theo Xin Đức là cái kia hai cái tiện nghi tỷ tỷ ngồi trong nhà xe ngựa đi ra ngoài, luôn luôn không thích nàng mẹ kế tự nhiên sẽ không hảo tâm mang lên nàng, cho nên nàng chỉ có thể giống như thường ngày một mình đi bộ đi trường học. Cũng may, Xin Đức là đối với cái này đã sớm quen thuộc, lại nói, hôm nay như thế hỗn loạn tình huống, đi bộ nhưng so sánh cưỡi xe ngựa dễ chịu nhiều. Vừa đi, thiếu nữ một bên bốn phía quan sát lấy chung quanh những cái kia xe ngựa, tại ở trong đó có chút rõ ràng là thuộc về xe sang trọng cấp bậc, thậm chí nàng còn chứng kiến một cỗ sáu thất thần tuấn hắc mã lôi kéo siêu hào hoa xe ngựa, ở trong đó đại khái là một vị nào đó công tước đại nhân con cái đi. Bất quá năm nay số lượng có phải là có chút quá khoa trương một điểm a, lần này có nhiều như vậy tân sinh sao? Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến. Mặc dù năm trước khai giảng ngày con đường này cũng giống vậy sẽ rất náo nhiệt, nhưng là hôm nay hiển nhiên nhất là nhiều người. Nhìn xe ngựa này số lượng ít nhất là năm ngoái hơn gấp 2, nhất là ở trong đó còn có rất lớn một bộ phận xe ngựa là bốn ngựa kéo xe sang trọng, cái này đều nhanh gặp phải đã từng đế quốc còn tại thời điểm án giờ dịch học viện thời kỳ cường thịnh rầm rộ, cũng không biết ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thời quan sát trong chốc lát, thiếu nữ liền lại túi lầu xuống, sau đó đưa tay rủi rủi con mắt. Gần nhất nàng ma nhãn cùng kính mắt xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, ấn lao sư thuyết pháp chính là mắt kính này đã nhanh muốn phong ấn không được nàng ma nhãn, lao sư cũng nhắc nhở qua nàng, tốt nhất gần nhất không muốn mang này tấm kính mắt. Nếu không không chừng ngày nào kính mắt liền nổ, dễ dàng thụ thương. Nhưng là thiếu nữ có bản thân kiên trì, nàng là thật rất sợ hãi bị người khác xem như quái vật đối đãi. Buổi sáng tốt lành a, xin được lạ. Ngay tại thiếu nữ dừng lại vớt mắt thời điểm, có người hướng về nàng chào hỏi, nghe thanh âm này có chút quen hay. Thiếu nữ vội vàng buông tay ra, cái này nhìn thấy một cỗ bình thường đôi ngựa kéo xe ngựa bốn bánh chẳng biết lúc nào liền dừng ở bên cạnh nàng, từ cửa sổ xe miệng một người dáng dấp nhìn rất đẹp thiếu niên chính cười tủm tỉm hướng phía nàng chào hỏi. Không giống với cái kia chỉ có sư đồ chi danh tiện nghi ma nữ lão sư. Thiếu niên này thế nhưng là cùng nàng gia hạn khế ước thật lão sư, Xin Đức là vội vàng hoàn lễ. Xe ngựa cửa xe mở ra, thiếu niên thò đầu ra, đối thiếu nữ mời nói: "Lên đây đi, ta tiện đường đem ngươi đưa đến trường học đi." Đối với cái này mời, Xin đưa lại trong lòng là cự tuyệt, bởi vì cái này ngồi xe ngựa thật còn không có nàng đi đường nhanh a. Lên đây đi, thầy cho chúng ta thật tốt thân cận một chút. Lại là một chương xinh đẹp có chút mộng ảo mặt ló ra, đây là nàng vị kia tiện nghi ma nữ lão sư, ma nữ vô vô bên người nàng chỗ ngồi, cũng đối với thiếu nữ phát ra mời. Đối với vị này nguy hiểm ma nữ lão sư, Xin đưa lại không dám không nghe theo, nàng đành phải có chút không tình nguyện lên xe ngựa. Nàng cũng không có thật ngồi vào cái kia ma nữ lão sư bên người, nữ nhân này cho nàng cảm giác quá nguy hiểm, dù là hai người là trên danh nghĩa sư đồ. Xin đứt lạ nhưng cũng căn bản không dám quá mức tới gần nàng. Thiếu nữ lựa chọn ngồi xuống trong xe một cái khác tương đương đáng yêu tiểu nữ hài bên người. Buổi sáng tốt lành a, xin đứt lạ tỷ tỷ. Tiểu nữ hài nguyên khí tràn đầy hướng về nàng chào hỏi. Ừm, buổi sáng tốt lành, Alins. Đối mặt với cái này tiểu thiên sứ chữa trị dáng tươi cười, cho dù là xin đứt lạ dạng này không quen cùng người liên hệ người cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, ôn hòa đối với tiểu nữ hài đáp lễ. Xe ngựa cửa xe lại một lần nữa đóng lại, sau đó xe ngựa này tiếp tục đi tới. Cái này khiến thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ hiện tại đã không kẹt xe sao? Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ cũng chính là ngựa xe như nước chẳng diện, chỉ bất quá khi bọn hắn chiếc xe ngựa này đi qua thời điểm, tất cả xe ngựa đều tự động tránh ra một đầu làn xe. Nhìn xem những cái kia rõ ràng ngoài miệng còn tại không ngừng oán trách kẹt xe mã xa phu nhóm một bên phàn nàn, một bên lại rất thành thật nhường ra một con đường đi ra, đợi đến bọn hắn xe này đi qua về sau, lại một lần nữa khép lại, tiếp tục kẹt xe chẳng diện, thiếu nữ trong lòng nhưng thật ra là có chút rung động. Nhất là bên ngoài rõ ràng đầy áp người, nhưng lại quả thực là không ai cảm thấy này quỷ dị nhường đường có chỗ kỳ quái gì. Thuận tiện a, đây chính là ma pháp lực lượng a. Thiếu nữ trong lòng cảm thán, sau đó liền không thể tránh né có chút hướng tới, nàng về sau cũng có thể có được lực lượng như vậy sao? Chỉ bất quá, thiếu nữ sau đó lại nghĩ tới hôm qua tại Thiên Không Thành ma nữ lao sư cho các nàng bên trên cái kia khó quên một khắc, trong lòng nhưng lại có chút ảm đạm. Thế giới kỳ dị này không hề giống nàng ngay từ đầu coi là tốt đẹp như vậy, ở đâu tầng tựa như ảo mộng bề ngoài phía dưới ẩn dấu là nguy hiểm mà tàn khốc bản chất, không chừng ngày nào liền có thể sẽ không duyên vô cớ vứt bỏ mạng nhỏ. Nhất là nàng loại này không có cái gì năng lực tự bảo vệ mình nhưng lại có một đôi có thể xưng bảo tàng cao cấp ma nhãn người may mắn. Ma nữ hôm qua lúc chia tay nói qua sẽ cho các nàng một lựa chọn cơ hội, tại ý thức đến phe thần bí bản chất về sau, các nàng có thể tự mình quyết định còn muốn tiếp tục hay không gia nhập, hiện tại rời khỏi còn tới cùng. Nhưng là theo xin đơn lạ, cái kia tiện nghi sư muội đi ạ nạ là thật còn có thể làm ra lựa chọn, nhưng chính nàng cũng không có loại kia cơ hội hối hận, một khi nàng thật lựa chọn từ bỏ, như vậy cái thứ nhất ra tay với nàng khả năng chính là đối diện cái kia vẻ mặt tươi cười ma nữ lao sư đi. Ma nữ này thế nhưng là tại hướng nàng phổ cập khoa học nàng cái này đôi ma nhãn đến cỡ nào hy hữu đồng thời cũng thẳng thắn tỏ vẻ ra là đối nàng cái này đôi ma nhãn hứng thú, nếu như không muốn bị móc xuống con mắt biến thành mù lòa, thiếu nữ kia liền không còn lựa chọn, nàng đã không có hối hận chỗ trống. Cho nên a, ta đệ tử giỏi, lựa chọn của ngươi đâu? Đối diện, ma nữ một mặt ôn hòa hướng về Xin Đức La hỏi. Lão sư, có thể nói một cái ta lựa chọn rời khỏi hậu quả sao? Mặc dù trong lòng có đáp án, nhưng là thiếu nữ hay là hỏi một câu. Đương nhiên là móc xuống ngươi ma nhãn. Sau đó rửa đi trí nhớ của ngươi a. Ma nữ dáng tươi cười không đổi nói ra đáng sợ như vậy, đương nhiên, ở một bên thiếu niên trợn mắt nhìn phía dưới, ma nữ không tình nguyện lại thêm một câu. Được thôi, tốt xấu sư đồ một trận, ít nhiều có chút thể diện, lấy đi ngươi ma nhãn về sau ta sẽ cho ngươi thay đổi một đôi người bình thường con mắt, sẽ không thật để ngươi biến thành mù lòa, dạng này ngươi có thể thực hiện ngươi cho tới nay mộng tưởng, làm cái bình thường nữ hài tử. Dạng này a. Xin đứt là nhẹ gật đầu, không cần biến thành mù lòa đây thật là quá tốt, mà lại còn có thể thực hiện bản thân cho tới nay nguyện vọng, làm một cái bình thường thiếu nữ. Không cần lại giống như bây giờ mỗi ngày trông coi cái này đôi quái dị con mắt bí mật, mỗi ngày sống ở vạn nhất bại lộ về sau bị người xem như quái vật đối đai trong sự sợ hãi. Cái này không phải cũng rất tốt sao? Ta muốn tiếp tục, lão sư, làm ơn tất dạy dỗ ta càng nhiều. Xin đức là quả quyết trả lời như vậy nói. Nàng quả nhiên đã không thể quay về à, tại kiến thức đến dạng này một cái thần kỳ mà đặc sắc thế giới về sau, ngươi để nàng lại trở về làm cái phổ thông thiếu nữ, mỗi ngày cùng mẹ kế cùng hai cái tiện nghi tỷ tỷ đấu trí đấu dũng đi, nàng làm sao lại cam tâm à? Nàng hiện tại thế nhưng là đối phe thần bí mọi chuyện đều hiếu kỳ muốn chết, học bá chi huyết đang sôi trào à, nàng khát vọng có thể cáo biệt cái này đáng chết ngày qua ngày bình thản sinh hoạt, nàng muốn có được một đoạn không giống bình thường kích thích nhân sinh a. Có thể là cô gái ngoan ngoãn làm quá lâu, muốn truy tìm một cái kích thích, cũng có thể là thiếu nữ phản nghịch kỳ rốt cuộc đến, Xin Đức là cuối cùng làm ra lựa chọn. Thế là, đối diện ma nữ lúc này là thật cười, không còn là dị vãng cái kia nguy hiểm dáng tươi cười, mỉm cười bên trong nhiều hơn mấy phần tự tình. Như vậy hoan nên ngươi, đệ tử của ta. Thế giới này phấn khích cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Một bên, xinh đẹp thiếu niên cũng lộ ra mỉm cười, hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra cái nho nhỏ hộp quà đưa cho thiếu nữ. Cái này liền xem như đưa cho ngươi nhập học lễ vật đi, hôm qua mua được tài liệu tiện tay làm. Thiếu nữ hơi kinh ngạc tiếp nhận hộp quà, đây là nàng mọc ra như thế lớn lần thứ nhất nhận được đến từ phụ mẫu bên ngoài người lễ vật. Ta có thể mở ra sao? Xin đức lạ lễ phép hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Thiếu niên ôn hòa nhẹ gật đầu. Thế là, thiếu nữ tay khẽ run mở ra cái kia nho nhỏ hộp quà. Hộp quà bên trong là một bộ tinh xảo xinh đẹp nữ sĩ viền bạc kính mắt. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 93, thuế biến. Trước đó tại Hãn Đở Bách Hóa thời điểm, Madeline liền có từng hỏi thăm qua Xin Đờ Dĩ Lạ vì cái gì còn muốn tiếp tục đeo bộ kia sẽ để cho nàng cảm giác khó chịu ma nhãn sát thủ, thiếu nữ đáp án để hắn hơi có chút động dung. Ta không muốn bị người xem như quái vật. Nghe được trả lời như vậy, Madeline lúc ấy liền hơi có chút đau lòng, còn có chính là một loại cảm động lây. Dù sao chính hắn cũng là quái vật, mà lại so với Xin Đờ Dĩ Lạ thảm hại hơn, thiếu nữ ma nhãn nhiều lắm là sẽ để cho nàng tại người bình thường trong mắt lộ ra rất khác loại, một khi đến phe thần bí cái này thế nhưng là người người ao ước tốt tư chất. Nhưng là hắn cái này mà vương liền xem như tại phe thần bí cái kia cũng hay là cái quái vật. Người người sợ hãi đồng thời bài xích quái vật. Mặc dù hiện nay Madeline đối với cái này cũng không phải là quá để ý, chính là dù sao tử trạch căn bản không cần quan tâm người khác cái nhìn, mà lại hắn còn có xỉn thị cái này tiện nghi tỷ tỷ, uy lì cái này trung thành hầu gái, còn có Alins cái này chữa trị tiểu thiên sứ tại. Ba người này đều là biết hắn ma vương thân phận cũng sẽ không ghét bỏ sợ hai hắn, như vậy liền cái này thỏa mãn, trạch nam thế giới là rất nhỏ. Hai ba cái không rời không bỏ người nhà bằng hữu liền thỏa mãn ăn quá no hắn vui vui sướng sướng qua xong đời này. Về phần những người khác cách nhìn, ta cùng bọn hắn lại không quen, ta quản bọn họ đi chết ta. Bất quá đây chỉ là mẹt lỉn cái nhìn của mình mà thôi, nguyên chủ đã từng cũng không nghĩ như vậy, điểm này từ nguyên chủ tại bị hắn cái này ngoại lai linh hồn đoạt xá về sau vậy mà lộ ra giải thoát dáng tươi cười liền đã có thể nhìn ra. Cái kia cao ngạo nguyên chủ mặc dù cũng không oán hận lấy hạ xuống nguyên rủa xin thi, nhưng lại vô cùng chán ghét lấy trên người mình viên này mà vương trái tim cùng ban đêm lúc lại biến thành ma vương chính mình. Dù sao nguyên chủ là cái hàng thật giá thật nhân loại vương tử, là nhất thuần huyết nhân loại, nhưng là vốn nên là chính thống nhất nhân loại hắn lại biến thành cá nhân người sợ hãi ma vật, kết quả như vậy để hắn rất khó tiếp nhận. Mà lại thân là vương tử hắn ý nghĩ cũng cùng Madeline khác biệt, Madeline chỉ để ý người mình quan tâm cách nhìn, nhưng là đứng tại vương tử đại nhân góc độ, nguyên chủ lại càng thêm quan tâm các con dân của hắn đối với hắn cách nhìn. Tòa thành bên ngoài người tạm thời không nói, chỉ là trong thành bảo những cái kia bị chớ chú thành gia cụ bọn người hầu mỗi lần nhìn thấy hắn ma vương tư thái lúc cái kia sợ hãi thật sâu cùng bài xích cũng đủ để cho kiêu ngạo nguyên chủ lâm vào tự bế. Thế là, hắn mỗi cái ban đêm đều tự giam mình ở gian phòng bên trong không ra, thậm chí đối với làm ăn trong thành bảo một cái duy nhất không sợ hắn hầu gái trưởng cũng lẫn mất xa xa. Tại hắn cái kia yếu ớt trong nội tâm vẫn cảm thấy hầu gái trưởng là tại thương hại lấy hắn, bằng không một cái tiền đồ vô lượng tương lai nữ đại công tức vì sao lại một mực bồi tiếp hắn cái quái vật này đâu. So với bọn người hầu sợ hãi cùng bài xích, dạng này thương hại càng làm cho nguyên chủ cảm giác khó mà tiếp nhận. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nguyên chủ trạng thái tinh thần kỳ thật đã đến cực hạn, coi như hắn mỗi ngày dùng học tập, dùng tri thức đến tê liệt lấy bản thân. Nhưng là dạng này bản thân tê liệt cũng tiếp tục không được bao lâu, đã nhanh muốn tới cực hạn. Nếu như Madeline không có xuyên qua tới, như vậy nguyên chủ có thể sẽ tại một ngày nào đó đột nhiên liền bộc phát, triệt để ác đọa thành ma đi. Bởi vậy, hấp thu nguyên chủ ký ức Madeline đối với bị xem như quái vật đối đãi là loại thế nào cảm thụ cũng thấm sâu trong người, nhìn xem đã càng lúc càng giống nguyên chủ phương hướng phát triển xin đó lạ, hắn nghĩ đến có thể hay không làm chút gì. Mặc dù là bị xỉn thì hố, nhưng là bất kể nói thế nào, thiếu nữ này cũng vẫn là hắn người đệ tử thứ nhất, nhìn xem đệ tử lâm vào thống khổ lại không đi viện trợ, không đi dẫn đạo. Vậy cái này lão sư làm liền có chút quá thất trách. Cho nên, hôm qua lúc đang đi dạo phố, hắn cũng liền tiện tay mua một chút ma pháp tài liệu trở về, chuẩn bị cho Xin Đờ Lạ thử nghiệm một lần nữa chế tác một bộ kính mắt đi ra. Đây đối với thân là thần bí nguyên lý luận đại sư Madeline đến nói cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, hắn rất dễ dàng liền vẽ ra mắt kiếng mới bản thiết kế, sau đó tại tối hôm qua thời điểm, hắn bắt đầu nhân sinh bên trong lần thứ nhất luyện kim thuật nếm thử. Cùng ban ngày nhân loại trạng thái dưới ma pháp ngớ ngẩn thuộc tính khác biệt, ban đêm ma vương trạng thái hắn đối với ma pháp có tựa như bản năng thuần thục. Rõ ràng là lần thứ nhất sử dụng luyện kim thuật, kết quả lại thuần thục tựa như đã luyện tập quá ngàn trăm lần, toàn bộ hành trình một lần sai lầm đều không có liền hoàn thành cặp mắt kiếng này chế tác. Cái này có chút vượt quá Madeline dự liệu, dù sao ma pháp vu thuật học tập đó cũng không phải là kiếp trước chơi đùa lúc như thế thêm điểm kỹ năng liền có thể nháy mắt học được, bất kỳ cái gì một loại vu thuật kỳ thật đều cần đại lượng sau khi luyện tập mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Liền lấy Xin Đờ Lạ dạng này tân thủ vu thuật học đồ đến nói đi, bọn hắn thứ nhất học kỳ thi cuối kỳ nội dung chính là thành công thi triển tùy ý một loại cơ sở vu thuật. Ân, không sai. Một học kỳ chỉ cần học được một cái vu thuật liền đã xem như hợp cách. Bình thường thứ nhất học kỳ tân sinh có thể học được 3-4 cái cơ sở vu thuật vậy liền đã coi như là thiên phú không tồi, nếu như có thể học được 5-6 cái kia càng là đã có thể được xưng là thiên tài. Cho đến trước mắt ạn giờ dịch học viện ghi chép tốt nhất tựa như là cái nào đó học sinh một học kỳ học xong 13 cái vu thuật, vị thiên tài kia học sinh danh tự có vẻ như đến bây giờ còn một mực bị ghi chép ở trường học khen ngợi cột bên trong, mỗi ngày bị trường học lão sư lấy ra làm thành hài tử của người khác điển hình án lệ đến giáo dục tân sinh. Mặc dù Madeline có nguyên chủ cái kia vững chắc lý luận tri thức làm cơ sở, nhưng là hắn cũng không có cuồng vọng đến cho là mình lần thứ nhất thi triển luyện kim thuật liền có thể trực tiếp thành công tình trạng, dù sao luyện kim thuật nhưng so sánh cơ sở vu thuật độ khó cao hơn nhiều. Bình thường đến nói, án giờ di học viện năm nhất sẽ bắt đầu để các học sinh đọc thuộc lòng luyện kim thuật lý luận, đợi đến năm 2 về sau mới có thể chính thức bắt đầu luyện kim thuật thực tiễn chương trình học. Mà đồng dạng, năm 2 thi cuối kỳ thời điểm chỉ cần học sinh có thể lợi dụng luyện kim trận thành công đem một khối kim loại tạo hình liền xem như hợp cách. Căn bản liền không trông cậy vào các học sinh thật chế tạo ra cái gì hợp cách luyện kim trang bị. Có thể độc lập chế tác một kiện hợp cách luyện kim trang bị đây là sở trường luyện kim thuật các học sinh tốt nghiệp yêu cầu tới, đồng thời đây cũng là quốc gia một cấp luyện kim thuật sư giấy chứng nhận tư cách khảo hạch tiêu chuẩn. Cho nên nói, Madeline Ma Vương trạng thái dưới lần thứ nhất nếm thử luyện kim thuật liền chẳng hiểu ra sao đạt thành người khác học tập 7 năm mới có thể đạt tới mục tiêu. Ngại, khả năng còn không chỉ, dù sao hắn thiết kế bộ kia kính mắt bản thiết kế hay là thật phức tạp, bên trong dính đến số nhiều ma pháp vận dụng, đây là tối thiểu cấp 3 trở lên luyện kim thuật sư mới có thể dính đến lĩnh vực. Cái này lần thứ nhất nếm thử luyện kim thuật liền đạt tới cấp 3 luyện kim thuật sư tiêu chuẩn, mặc dù ở trong đó rất lớn một bộ phận thành công nhân tố là bởi vì nguyên chủ lý luận tri thức phong phú, nhưng là lý luận lại phong phú, tay tóc lưa thưa vung không ra cũng là không được. Đại khái có lẽ khả năng mẹt lìn thật là cái ma pháp thiên tài đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ma vương là cái ma pháp thiên tài loại chuyện này tựa hồ cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo, đây không phải chuyện đương nhiên sao. Nếu là đường đường ma vương lại là cái ma pháp ngớ ngẩn lúc này mới càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá mặc kệ chính mình này thiên phú là thế nào đến, nhưng khi một thiên tài dù sao cũng so làm cái tuổi mục muốn tốt hơn nhiều, cho nên mẹt lìn hay là thật vui vẻ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một lần tính liền thành công, như vậy những cái kia dự bị tài liệu làm sao xử lý, cũng không thể lãng phí đi. Thế là, hắn lại tiếp tục chơi đùa lung tung cái bộ kia kính mắt, không ngừng sửa chữa thăng cấp bản thiết kế, sau đó đem kính mắt cùng tài liệu đầu nhập luyện kim trận bên trong cường hóa, lại sửa chữa, lại cường hóa. Thế là, dày vò hơn phân nửa đêm, đợi đến trong tay mười mấy phần tài liệu hoàn toàn tiêu hao sạch về sau, mẹt lỉnh kiện thứ nhất luyện kim vật phẩm xem như thành công bị chế tạo ra. Một bộ cường hóa 15 ma pháp kính mắt. Kỳ thật nguyên bản ta chỉ là muốn làm cái đơn giản có thể thay đổi người ma nhãn ngoại hình kính mắt liền có thể, nhưng là bởi vì tài liệu mua nhiều, cho nên ta liền thuận tay cho nó thăng cấp. Hiện tại chỉ cần mang lên nó, sau đó từ khác nhau ma lực mối nối đưa vào ma lực liền có thể kích phát khác biệt công năng, từ thứ nhất mối nối đưa vào ma lực có thể cải biến kính mắt ngoại hình, thứ hai mối nối có nhìn ban đêm công năng, thứ ba mối nối có thể làm kính viễn vọng dùng, thứ tư mối nối có thể thấu thị, thứ năm mối nối là ảnh lưu niệm thuật, ngươi có thể mắt trái quay trụ, mắt phải chiếu phim. Trong xe, Matt liền hướng về Xin Đức Lạ giới thiệu bản thân đắc ý tác phẩm năng lực. Nói thực ra, hắn tối hôm qua chơi có chút hịt, cái này dẫn đến cặp mắt kiếng này hỗn tạp năng lực hơi nhiều, tại kính mắt cố định trên cánh tay đều có 7 cái ma lực mối nối. Cộng lại có chừng 14 ma lực mối nối, tính cả cơ bản nhất cải biến con ngươi năng lực, hết thảy 15 loại năng lực. Thậm chí hắn nhàm chán đến liền hút bụi thuật đều thêm đi vào, cái này khiến kính mắt có thể mùa đông mùa hè tự động đi sương ngủ, tự động sạch sẽ thấu kính, thậm chí chỉ cần nhiều đưa vào một điểm ma lực, tầm mắt của ngươi nhìn thấy chỗ đó, nơi đó liền tự động hút bụi, xem như tổng vệ sinh thần kỹ đi. Bất quá đừng nhìn số lượng rất đáng sợ, kỳ thật đại đa số đều là chút cơ sở lại thực dụng nhỏ ma pháp, những thứ này ma pháp về sau Xin Đức Lạ đều sẽ học được, cái này nhiều lắm thì để nàng tại học được trước đó trước nếm thử tươi mà thôi. Xem như một kiện thực dụng ma pháp nhỏ đồ chơi đi, xem như đưa cho đệ tử lễ vật lợi vừa mới tốt. Mang lên thử một chút đi, có cái gì khó chịu địa phương có thể nói cho ta, ta giúp ngươi tại sửa chữa một cái. Một hơi đọc xong chỉnh bản sách hướng dẫn, mẹ liền hướng về túi đầu thiếu nữ đề nghị. Ừm. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một tiếng nghẹn ngào. Từ nhỏ đã chịu đựng lấy cực khổ thiếu nữ vốn cho là mình đã trở nên thỏa mãn kiên cường, rõ ràng tại lần thứ nhất bị mẹ kế làm khó dễ đến mâu thân trước mộ phần khóc lóc kể lể đêm ấy bắt đầu, nàng liền đã thể về sau dù là lại khổ lại mệt mỏi cũng có thể cắn răng kiên trì, sẽ không lại chảy một giọt nước mắt. Nhưng là hiện tại, nước mắt rơi như mưa. Nàng cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở. Chính là bởi vì quen thuộc cực khổ, quen thuộc hắc ám, cho nên cái này một tia đến từ người khác vô tư thiện ý mới có thể như thế ấm áp, như thế loa mắt, như thế để nàng sinh lòng cảm động. Cảm ơn ngươi, mẹ lìn lão sư. Thiếu nữ một bên chảy nước mắt, một bên ngẩng đầu, nàng gỡ xuống trên sống mũi bộ kia đến từ mâu thân cũ kỹ kính đen, lộ ra ngày bình thường bị ẩn giấu tinh xảo khuôn mặt. Nàng sau đó lại mang lên mới kính mắt. Tại mắt kiếng kia bên trên huyễn thuật tác dụng dưới, cặp kiếp như hoàng kim the glim et bị che lại kín, xuyên thấu qua thấu kính chỉ có thể nhìn thấy một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Mặc dù thiếu cái kia hoàng kim ma nhãn ma tính mị lực, nhưng là con ngươi màu đen thiếu nữ nhiều hơn mấy phần thanh tú, phối hợp với cái kia tinh xảo xinh đẹp viền bạc kính mắt, không hiểu có loại kính mắt nương tài trí vẻ đẹp. Thế nào, lão sư? Trên mặt thiếu nữ lộ ra mỉm cười, hướng về bản thân thiếu niên kia lão sư hỏi. Đồng cực. Madeline giơ ngón tay cái lên, cười lộ ra răng trắng như tuyết, không chút nào keo kiệt tán dương. Hắn lại là có chút bị kinh diễm đến. Nguyên lai kính mắt nương lại như thế tán thuộc tính sao? Trước kia đều không có ghét đến a. Thế là thiếu nữ cười càng thêm vui vẻ, tựa như vừa mới rốt cục nở rộ ra nụ hoa. Vịt con xấu xí cô bé lọ lem nữ hài nơi này bắt đầu hướng về thiên nga trăng tiến hóa. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 94, thân thích. Án giờ dịch trên đường cái, dây vò lớn kẹt xe vẫn còn tiếp tục, nhưng là cái này cùng chiếc kia ngoại hình điệu thấp ma pháp xe ngựa lại có quan hệ gì đâu? Biết ma pháp chính là có thể muốn làm gì thì làm. Madeline bọn người ở tại phía trước tất cả cỗ xe vô ý thức né tránh bên trong một đường thông suốt xuyên qua đường đi, lái về phía trường học. Chỉ là, tại xe ngựa tiến vào án giờ dịch học viện cửa lớn thời điểm, Madeline chợt phát hiện muốn làm gì thì là nguyên lai không chỉ là một mình hắn, một chiếc xe ngựa khác cùng hắn tề đầu tịnh tiến vào trường học. Kia là một cỗ từ sáu thất thần tuấn hắc mã lôi kéo siêu hào hoa xe ngựa, chứ không đề cập tới cái kia xem xét liền đắt vô cùng xe sang trọng toa, chỉ là sáu ngựa kéo xe tiêu chuẩn liền đã đủ để chứng minh trong xe chủ nhân thân phận chi cao quý. Dù sao, tại đế quốc hủy diệt, vương tọa sắt treo trên không nhiều năm hôm nay, hoàng thất tám ngựa trừ giáo hội đại lão bên ngoài đã không ai dám dùng, sáu ngựa đã là mới nam cảnh liên minh tiêu chuẩn cao nhất, là chỉ có mấy cái kia thay phiên đảm nhiệm liên minh nghị trưởng ghế mạnh đại công tước gia tộc mới có tư cách sử dụng thân phận biểu tượng, như vậy người trong xe thân phận không cần nói cũng biết, cái này nhất định là mấy cái kia công tước gia tộc một vị nào đó thành viên trọng yếu. Con mắt có chút liếc một cái, Madeline liền nhìn thấy chiếc xe ngựa kia bên trên gia huy, kia là một mặt bị bụi gai quấn quanh lấy đại thuẫn, lập tức, nét mặt của hắn hơi có chút vi diệu. Đế quốc hoàng thất đã từng gia huy chính là giao nhau lấy kiếm cùng thuẫn, mà kiếm kia thuẫn bên trong thuẫn thỉnh lỉnh cùng xe ngựa này huy chương bên trên đại thuẫn tạo hình rất là tương tự. Dạng này tương tự cũng không phải là cái gì trùng hợp, trên thực tế hai cái này huy chương bên trên vẽ lấy chính là cùng một mặt thuẫn. Thấy bộ đế quốc khai quốc hoàng đế Ản Dở Dịch có hai kiện kiêu ngạo thần khí trang bị, một kiện chính là cái kia thanh biểu tượng cái này vũ lực thanh kiếm, sư tâm kiếm, một kiện khác thì là tượng trưng cho bảo vệ tâm thuẫn, bùi gai chi thuẫn. Hoàng thất gia huy bên trên kiếm thuẫn kỳ thật chính là cái này hai kiện chứ danh thần khí. Bất quá về sau đế quốc thành lập về sau, thân là hoàng đế Ản Dở Dịch đại đế tự nhiên không cần lại đi tự mình chinh chiến, mà vì không để cái này hai kiện thần khí long đong, đại đế khẳng khái đem hắn ban cho bản thân tay trái tay phải. Tượng trưng cho vũ lực sư tâm kiếm giao cho từ nhỏ cùng đại đế cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ đánh trận nhiều năm chí hữu vị ổ nẹt đại công tức trong tay, từ đó về sau, vị ổ nẹt đại công tức cả rộ lỉn gia tộc liền thế hệ làm hoàng thất trong tay lợi kiếm, trưởng quản lấy đế quốc quân viện chính quyền. Tượng trưng cho bảo vệ bùi gai đại thuận thì giao cho đại đế thứ tử, Xeo Lì vương tử, làm thứ tử vô duyên kế thừa vương vị hắn sau đó tại huynh trưởng kế vị về sau trở thành xuân đại công tước, phát triển ra làm hoàng thất chi nhánh Xeo Lì gia tộc, mà cho tới nay, Xeo Lì gia tộc cũng từ đầu đến cuối đảm nhiệm hoàng thất tấm thuẫn nhân vật, thống lĩnh vương đô cấm vệ quân, thủ vệ hoàng cung an bình. Mà hai cái này cường đại gia tộc gia huy đồng dạng cũng là cái này hai thanh thần khí, cả dỗ lìn gia tộc gia huy chính là cái kia thanh sư tâm kiếm, Xeo Lì gia tộc gia huy thì là cái kia mặt bụi gai chi thuẫn. Bất quá buồn cười là, hiện tại đế quốc hủy diệt, thành viên hoàng thất theo ngoại giới cũng đã chết hết, hai cái này đã từng làm hoàng thất phụ tá đắc lực công tước gia tộc lại là ngày càng cường đại, trở thành bây giờ trong liên minh thế lực cường đại nhất hai phe. Cái khác những cái kia mèo lớn mèo nhỏ liên hợp cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng cùng hai nhà này một trong chống lại. Mà lại dựa theo liên minh nghị trưởng 4 năm thay phiên một lần quy tắc, hiện tại liên minh nghị trưởng vừa vặn chính là đương nhiệm xuân đại công tước. Sách, tình cảm đây là cái thân thích của ta tôi à, bất quá so không được a so không được, ta người vương tử này chỉ có danh hiệu, trong xe này vị kia mới là hàng thật giá thật vương tử hoặc là công chúa a. Madeline lắc đầu, trong lòng tự rêu nghĩ đến. Xéo Lý gia tộc là lúc trước Xéo Lý vương tử huyết mạch, tự nhiên cũng coi là hoàng thất huyết thống. Mặc dù phân ra về sau riêng phần mình phát triển nhiều năm như vậy, quan hệ máu mủ cái gì đã sớm xa, nhưng là hai nhà dù sao đều có Ản Dở Dịch đại đế cái này cùng một cái tổ tông, cho nên giữa đồng bối vẫn luôn là lấy huynh muội tương xứng, xem như cái mặt ngoài thân thích chứ. Bất quá Madeline cũng liền trong lòng cảm khái một cái mà thôi, hắn lại vô tâm phục quốc, như vậy đi qua đế quốc hoàng thất sự tình quan hắn Madeline gở dạ sợ sạp gì nạ giáo sư thí sự, muốn nhận thân thích đi tìm Madeline còn đóa lì hợt vương tử điện hạ đi. Chỉ là hơi nhìn qua, sau đó Madeline cũng không có để ý nhiều cái gì, hắn thu tầm mắt lại. Sau đó xe ngựa của hắn đi vào trường học cửa lớn về sau, xoay trái hướng về trường học phòng hiệu trưởng bên kia chạy tới, hắn muốn đi trước tìm hiệu trưởng đại nhân đưa tin một cái, sau đó nghe theo hiệu trưởng an bài. Mà đổi thành một bên, sáu ngựa lôi kéo siêu hào hoa xe ngựa thì bên phải quay, hướng phía ký túc xá học sinh khu chạy tới. Án giờ di học viện dù sao cũng là biết tên viện trường học, trong học viện học sinh tự nhiên không có khả năng chỉ lấy thành quảng đoá ly người địa phương, trên thực tế trong trường học người địa phương số lượng một nửa cũng chưa tới, mà khác hơn phân nửa đều là đến từ những thành thị khác nơi khác học sinh. Ngươi tự nhiên không thể trông cậy vào những cái kia nơi khác học sinh đều đi trường học bên ngoài thuê phòng ở, cho nên trong học viện nhưng thật ra là có ký túc xá học sinh. Đồng thời túc xá chủng loại còn nhiều loại đa dạng, từ bồ câu ổ đồng dạng 4 người ký túc xá đến cao cấp một điểm tư nhân chung cư, lại đến liên hợp biệt thự, thậm chí biệt thự tất cả đều có, chỉ là khu ký túc xá liền chiếm cứ trường học 1/3 diện tích. Xe ngựa sang trọng một đường không có ngừng, cấm chỉ lái vào khu ký túc xá bên trong biệt thự khu đi, sau đó tại một gian cổng đã sớm đứng hai hàng hầu gái chờ tinh xảo trước biệt thự ngừng lại. Biệt thự nữ quản gia đi lên trước mở ra xe ngựa cửa, từ trong xe, hai thiếu nữ đi ra. Cụ hễ này, đây chính là chúng ta nhà mới sao? Đầu tiên nói chuyện chính là một người mặc giảng cứu lại hoa lệ thiếu nữ, nàng vóc dáng không cao lắm, ước chừng 5.4 feet, 165, bộ dáng, có một đầu hiếm thấy mái tóc màu hồng phấn cùng lam bảo thạch con mắt, dung mạo xinh đẹp đoan trang, khí chất cao quý trang nhã. Ừm, nơi này chính là ngươi về sau 2 năm muốn sinh hoạt địa phương, cùng trong nhà người khẳng định là không thể so sánh, Elizabeth ngươi chỉ ủy khuất một cái đi. Một cái khác có một đầu thuần chính mái tóc màu đỏ thiếu nữ hồi đáp. Ngạch, đây cũng là thiếu nữ a. Đây cũng không phải bởi vì tướng mạo xấu xí hoặc là dáng người rất kém cỏi cái gì, trên thực tế vị này tướng mạo tương đương xuất chúng, không chút nào kém cỏi hơn trước đó vị công chúa kia thiếu nữ, về phần dáng người mặc dù bởi vì mặc vấn đề nhìn không quá đi ra, nhưng là chí ít không ngập, cũng không phải loại kia kỳ hoa cơ bắp nữ cái gì. Vấn đề duy nhất chính là cái này thân cao có chút quá dọa người, có chừng 6.4 feet, 195, trái phải, dạng này thân cao liền xem như nam hải tử bên trong cũng ít có cao lớn như vậy. Chớ nói chi là nữ hài tử. Bất quá, tựa hồ cái này một vị cũng có chút tự mình hiểu lấy, biết mình cái này thần cao coi như xuyên lại thế nào thiếu nữ cũng một điểm không thể hiện được nữ hài tử vốn coi ôn nhu, cho nên nàng dứt khoát nam hài tử cách ăn mặc, mặc nam sĩ lễ phục, nhẹ nhàng khoan khoái màu đỏ tóc ngắn bên trên còn mang theo một đỉnh cao ống mũ dạ, có so với bình thường nam hài tử còn muốn xoáy khí hiên ngang. Trang phục như vậy khác biệt cũng làm cho hai người đứng chung một chỗ thời điểm không có chút nào khuê mật cảm giác, cũng là nam nữ bằng hữu. Bất quá nhà mới tham quan tối nay lại đến đi, Elizabeth, chúng ta đi trước thay cái đồng phục, sau đó cùng đi lễ đường đi, lại có một giờ chính là lễ khai giảng. Tên là cụ hệ này cao lớn thiếu nữ như thế hướng về hảo hữu của mình đề nghị. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 95, lễ khai giảng. Cụ hệ này, nơi này thật nhiều người a. Thay đổi bình thường án giờ dịch học viện đồng phục Elizabeth nhìn xem trong lễ đường cái này đen nghịt một đám người lớn, lập tức nhịn không được có chút ly kỳ hướng về bên người hảo hữu nói. Đối với nàng cái này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là nhận lấy gia sư một đối một phụ đạo, chưa hề đi học công chúng trường học khuê phòng đại tiểu thư đến nói, như thế số lượng cùng tuổi học sinh tụ tập đến cùng nhau tình huống quả thực có chút mới lạ. Ừm, tòa này trường học lễ đường hay là xây trường thời điểm tu kiến, lúc ấy là dựa theo vạn người tiêu chuẩn để xây dựng, đỉnh phong thời kỳ án giờ dịch học sinh có thể chật ních toàn bộ lễ đường, bất quá bây giờ không được. Hiện tại án giờ dịch 7 cái niên cấp học sinh cộng lại cũng mới bất quá hơn 4000 người đi, bất quá học sinh mới năm nay ngoài ý muốn nhiều, trường học nhân số có thể sẽ đã lâu đột phá 5000 đi. Thân hình cao lớn của hệ mẹ một bên hướng về hảo hữu giới thiệu, vừa có chút khó chịu loay hoay bản thân đồng phục váy. Đối với quen thuộc xuyên càng thêm dễ dàng cho hành động quần nàng đến nói, váy cái gì chính là thật xuyên không quen, nhưng là không có cách, học viện quy định toàn thể học sinh ở trường bên trong là nhất định phải mặc đồng phục, cụ hệ mẹ lúc ấy ngược lại là thỉnh cầu qua có thể hay không cho nàng thay cái nam sinh tiểu dáng đồng phục, chỉ tiếc bị nhân viên nhà trường bắt bỏ. Còn bị lao sư một trận phê bình, nói gì đó thuộc nữ phải có dáng vẻ thuộc nữ. Ôi, nàng cũng là muốn làm thuộc nữ à, nhưng là vấn đề là cái kia thuộc nữ sẽ cao lớn đến nàng mức này à, nàng coi như ăn mặc lại thế nào nữ tính hóa, lại thế nào biểu hiện ra thân là nữ tính nên coi ôn nhu, những cái kia nam sĩ tại ngẩng đầu ngưỡng mộ nàng thời điểm cũng vẫn như cũ sẽ rất có áp lực tốt à. Cũng tỉ như như bây giờ. Chị đại tốt. Cụ hệ này học tỉ tốt. Hoa ủy xạ mạ Nhật An. Cụ hệ này thân cao thực tế là quá mức có mang tính tiêu chí, cái này nhất là dễ thấy. Để người rất dễ dàng liền có thể thấy được nàng, mà tất cả đi ngang qua bên người nàng học sinh, vô luận nam nữ, nhao nhao sẽ dừng bước lại, cung cung kính kính hướng về nàng vấn an. Rất hiển nhiên, nàng tại án giờ dịch hay là cái danh nhân, nổi tiếng khá cao cái chủng loại kia. Cụ hệ này, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy sao? Chú ý tới điểm này, Elizabeth một mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới hảo hữu của mình trong trường học lại có như thế hy vọng. Không có gì, kỳ thật chỉ là rất sớm trước đó giáo huấn mấy cái khi dễ nữ đồng học lưu manh, thuận tiện đánh bại đám kia cặn bã lao đại mà thôi. Lại sau đó ta liền không hiểu thấu được mời tiến trường học tuần tra đội đội trưởng là vị 7 năm cấp học trưởng, hắn năm ngoái tốt nghiệp trước đó đem đội trưởng vị trí truyền cho ta. Cụ hệ này cũng là có chút bất đắc dĩ giải thích. Trường học tuần tra đội là phụ trách quản lý trường học tác phong và kỷ luật, cùng chấp hành nội quy trường học bộ môn, tuần tra đội trưởng cũng không phải cái bị người thích chức vị, bọn hắn chỉ là tại e ngại thân phận của ta mà thôi. Chậc chậc, cụ hệ này ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây chỉ độn a, những người này ta thấy thế nào cũng không giống chỉ là đơn thuần e ngại ngươi tốt a, được rồi, dù sao cũng là cụ hệ này. Elizabeth có chút im lặng nhìn xem hoàn toàn như trước đây không hiểu nhiều lắm đạo lý đối nhân xử thế hảo hữu, bất quá ngẫm lại hay là lười nhác nhà rảnh. Cái này từ nhỏ đến lớn một mực là trong thôn Hải Tử Vương hảo hữu vẫn luôn là trễ như vậy cùn, nhưng lại cũng chính bởi vì dạng này chỉ độn mới lộ ra phá lệ chân thành, rất là đáng tin cậy, liền bản thân cái này quý tộc cũng không biết chưa phát giác bị nàng mị lực cá nhân hấp dẫn. Lại nói, cụ hệ này, chúng ta không phải thần bí học phân viện sao, vì cái gì vẫn là muốn cùng học sinh bình thường nhóm cùng một chỗ lái vào học điện lễ a? Elizabeth nhìn chung quanh một lần, sau đó có chút hiếu kỳ hướng về hảo hữu tư vấn. Cụ hệ này cũng đánh giá chung quanh một cái, nhìn thấy chung quanh tất cả đều là người, nàng đành phải túi người xuống, tiến đến hảo hữu bên hai, nhỏ giọng hướng về hắn giải thích. Elizabeth, ngươi về sau đừng tùy tiện ở bên ngoài nói liên quan tới phe thần bí sự tình, cái này làm trái bí ẩn lệnh cấm, phải tất yếu nhớ kỹ. Một bên như thế ngữ khí nghiêm túc khuyên nhủ lấy vẫn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch hảo hữu, cụ hệ này nhưng vẫn là cho nàng giải hoặc. Kỳ thật cái gọi là thần bí học phân viện là cái căn bản không tồn tại phân viện. Chúng ta ngày bình thường y nguyên muốn cùng học sinh bình thường nhóm đồng dạng bình thường lên lớp, học tập các loại văn hóa chương trình học, chỉ có tại thần bí học chương trình học trước khi bắt đầu chúng ta mới có thể thu được lên lớp thông chi, đến lúc đó dựa theo thông chi bên trên thời gian cùng địa điểm tiến đến lên lớp là được. Sau đó chờ lễ khai giảng kết thúc về sau chúng ta có lẽ liền sẽ thu được thông chi, dựa theo đi qua lệ cũ, đến lúc đó phân viện trưởng sẽ cho chúng ta cấp cho học kỳ này thời khóa biểu, đồng thời cũng sẽ cho các ngươi những thứ này người mới giảng giải một chút cơ sở thưởng thức cùng chú ý hạng mục. Mà nghe được hảo hữu khuyên nhủ, Elizabeth vội vàng đưa tay che miệng lại. Đồng thời cặp kia xanh mênh mang mắt to nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy không ai chú ý trực tiếp, nàng mới hướng phía hảo hữu nhẹ gật đầu, ra hiệu bản thân minh bạch. Cũng liền tại lúc này, lễ đường phía trước đống nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng, sau đó rất nhanh liền lại yên tĩnh trở lại, lễ đường phía trước sân khấu bên trên, một cái lao nhân đi tới, đứng ở trung tâm trên giảng đài. Thấy thế, cụ hệ lại vội vàng ra hiệu hảo hữu yên tĩnh, đồng thời thân thể đứng nghiêm tốt. Hiệu trưởng đều lên đài, như vậy lễ khai giảng tự nhiên cũng liền muốn bắt đầu. Đầu tiên, hoan nghênh các vị tân sinh đi vào án giờ dịch học viện, ta là học viện viện trưởng, án bật dạ tốt. Trên đài lão hiệu trưởng rất nhanh liền bắt đầu lễ cũ diễn thuyết. Phía dưới ta nói đơn giản hai câu. Sau một giờ, tốt, như vậy nguyện các vị có thể tại ta trường học vượt qua vui sướng học tập thời gian. Trên giảng đài, rõ ràng tuổi rất cao lão hiệu trưởng một hơi nói thời gian dài như vậy xác thực tuyệt không mệt mỏi, hắn thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, nếu không phải thời gian có hạn, phía dưới còn có chút sự tình, khả năng lão nhân gia còn có thể nói lại mấy giờ. Mà dưới đài, vô luận là lao sinh hay là tân sinh đều có chút buồn ngủ, nhất là giống Elizabeth dạng này chưa hề thể nghiệm qua lãnh đạo nói chuyện khâu người đi đường, tóc hồng thiếu nữ lúc này đã đầu dựa vào bên người hảo hữu trên thân đã ngủ, thẳng đến bên người đột nhiên nhớ tới đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay về sau, mơ hồ thiếu nữ mới đột nhiên bừng tỉnh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì tới? A, vỗ tay, đúng, tất cả mọi người đang vỗ tay, vậy ta cũng tới. Thế là, một mặt mộng bức thiếu nữ học người bên cạnh cùng một chỗ liều mạng vỗ tay. Một bên vỗ tay, thiếu nữ một bên đại lượng một cái bên người hảo hữu, lại chỉ thấy hảo hữu một mặt nghiêm túc, còn tại liên tiếp gật đầu, lập tức thiếu nữ sinh lòng kính nể. Thật không hổ là cụ hệ này a, vậy mà có thể chống cự được đáng sợ như vậy thôi miên ma chú. Trong nội tâm nàng như thế cảm khái. Như vậy cuối cùng, còn muốn hướng mọi người giới thiệu một chút hai vị tân nhiệm giáo sư, một vị là dạy các vị lịch sử khóa mẹt lỉn gở dạ sở sạp gì nạ giáo sư, còn có một vị thì là giáo sư các vị thần học chương trình học di nệ lại nạ tu nữ. Trên đài, lão hiệu trưởng bỗng nhiên như thế giới thiệu đến. Sau đó, một nhỏ một lớn hai cái thân ảnh từ sân khấu hai bên đi lên đài. Mà vừa mới còn ngủ gật vạn phần toàn thể học sinh nhìn thấy trên đài hai cái tân giáo thụ, lập tức toàn bộ một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Hoa, đó là cái gì? Nho nhỏ một cái, thật đáng yêu a. A, là mỹ nữ giáo sư a, thật trẻ tuổi, thật sự là quá cảm động. Vừa mới còn có chút quá mức an tĩnh lễ đường lập tức ồn ào lên, nam nam nữ nữ truyền đến các loại reo hò. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 96, thần học. Tại bí ẩn lệnh cầm dưới, liền xem như ản giờ dịch học viện cũng là không có khả năng quang minh chính đại mở thần bí học phân viện, đồng dạng, tuyển nhận thần bí học tương quan chương trình học giáo sư cũng nhất định phải có chỗ che lấp. Cho nên, cái gọi là thần bí học phân viện chí ít tại ngoài sáng nhìn lại là không tồn tại, mà thần bí học phân viện giáo sư cũng riêng phần mình có bên ngoài mặt ngoài thân phận. Cũng tỷ như Madeline, hắn mặt ngoài thân phận chính là trường học mới chiêu hệ lịch sử giáo sư, đây cũng không tất cả đều là hư giả, Madeline hắn cũng xác thực cần cho những cái kia các học sinh bình thường hơn mấy tiết lịch sử khóa, dạng này hắn hệ lịch sử giáo sư chức vị mới sẽ không bị người hoài nghi. Cái này đối với Madeline đến nói cũng không khó, dù sao thần bí học trong tri thức thường thường bao hàm đại lượng cổ đại điện tịch cùng truyền thuyết thần thoại, một cái thần bí học lĩnh vực đại sư thường thường tại lịch sử học thượng thành tựu cũng sẽ không nhỏ bao nhiêu, nguyên chủ chính là như thế. Để kế thừa nguyên chủ ký ức mẹt lìn đi cho một đám học sinh tốt nhất lịch sử khóa cái này hoàn toàn không phải vấn đề gì. Mà nghe được trên đài lão hiệu trưởng giới thiệu, dưới đài mẹt lìn có chút không quá tình nguyện đi lên đài. Thân là một cái tử trạch hắn là có rất nhỏ xã giao sợ hãi chứng, ngươi để hắn đứng lên loại này vạn chúng chú mục trên giảng đài đi hắn sẽ rất không thích đứng, nhất là đứng tại trên đài nhìn xuống, dưới đài đen nghịt một mảng lớn, tất cả mọi người đang nhìn ngươi thời điểm, loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác có chút người sẽ rất thích, nhưng có ít người cũng sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, tâm lý tố chất hơi kém một chút người càng là sẽ tay chân phát run. Lời nói đều nói không lưu loát. Madeline chính là cái sau. Cũng may, xuyên qua loại chuyện này đều trải qua, tâm lý của hắn tố chất đạt được sự rèn luyện to lớn, lại tăng thêm hắn hiện tại ngực bên trong nhảy lên thế nhưng là ma vương chi tâm a, viên này lớn trái tim vô cùng ra sức, cái này cũng đã gặp qua sự kiện lớn trái tim, vô luận cỡ nào dễ dàng khẩn trương hoàn cảnh, nó cũng sẽ không gấp, từ đầu đến cuối không nhanh không chậm nhảy lên, nhịp tim tần suất bình ổn được một bút. Điều này cũng làm cho Madeline dù là hiện tại trong lòng hoàng thành chó, nhưng là chí ít tại thân thể ở bên ngoài, hắn vô cùng bình tĩnh cùng thong dong. Vì làm dịu ý thức bên trên khẩn trương, Madeline đem ánh mắt từ phía dưới các học sinh trên thân rời, hắn hơi có chút hiếu kỳ đánh giá từ đối diện đi tới cái kia cùng hắn cùng tiến lên đài tu nữ. Tu nữ rất xinh đẹp, ngũ quan lập thể, dung mạo đoan trang xinh đẹp, nàng mặc một thân thuần trắng tu nữ quần áo, khí chất thánh khiết mà cao nhã, để người một chút nhìn qua liền có loại nội tâm bị tẩy lễ chữa trị cảm giác, tiếp theo liền không tự chủ được đối nàng sinh lòng hảo cảm. Đây coi như là một loại đặc biệt mị hoặc năng lực sao? Trời sinh lực tương tác, cùng ta bị động mị hoặc không kém bao nhiêu đâu, bất quá hình tượng như vậy ngược lại là thật rất thích hợp truyền giáo. Madeline trong lòng nghĩ như vậy. Bản thân liền là mị hoặc đại sư, hắn không nhìn thẳng cái này tu nữ lực tương tác, hắn không có chút nào bị cái kia tu nữ mỹ mạo cùng thánh khiết ảnh hưởng, ánh mắt vẫn như cũ thuần khiết mà thanh minh, không có chút nào tạp chất, liền phảng phất cái này xinh đẹp tu nữ trong mắt hắn cũng chỉ là người bình thường. Hắn là gặp qua cái này gọi là Di Nễ Lại Na tu nữ, ngay hôm nay buổi sáng thần bí nhật báo bên trong. Cái này tu nữ chính là thánh đường giáo hội phái tới kiểm chế xin thi người, cùng Madeline hệ lịch sử giáo sư danh hiệu đồng dạng, nàng thân học giáo sư chức vị có lẽ đồng dạng cũng là một loại che giấu. Thế giới này cùng Madeline đời trước sở sinh sống không tín ngưỡng quốc gia cũng không đồng dạng, nơi này cơ hồ toàn dân tín ngưỡng vào vĩ đại tân hỏa chi chủ cùng chủ dưới chướng nhân loại chúng thần, bởi vậy, vì duy trì cùng dẫn đạo phần này tín ngưỡng, thần học học tập là rất trọng yếu. Ngay bình thường, các nơi khu trong giáo đường sẽ có mục sư cha xứ hướng về dân chúng bình thường giảng giải thần học, truyền bá người ý chí của thần. Đồng dạng, tại tất cả đại học trong trường, cũng có được chuyên môn thần học lão sư đến dẫn linh các học sinh tín ngưỡng, bảo đảm tất cả mọi người linh hồn đều tại tân hỏa chi chủ ánh sáng che chở phía dưới. Mặc dù cái này nghe giống như là giáo hội củng cố tự thân địa vị thủ đoạn, đây quả thực là tại tẩy não toàn nhân loại, liền hay là học sinh bọn nhỏ đều không buông tha, quả thực phát rồ, nhưng là đã lật xem qua nguyên chủ ký ức, đối cái gọi là thần học từng có hiểu rõ nhất định về sau, Madeline không thể không thừa nhận là bản thân lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thế giới này giáo hội là thật ánh sáng. cái kia thần học bên trong mặc dù vẫn như cũng là đại đa số kể liên quan tới thần minh chuyện thần thoại xưa cái gì, nhưng là hắn chủ yếu ngụ ý lại không phải là vì thổi phồng thần minh vĩ lực, hoặc là thần minh không thể xâm phạm, đắc tội thần ngươi chết không yên lành cái gì. Những cái kia thần thoại cố sự càng nhiều hơn chính là vì dẫn đạo mọi người tích cực hướng thiện, khích lệ mọi người lòng mang hy vọng, sinh hoạt nên khỏe mạnh hướng lên. Tại thần học lý luận bên trong, các thần linh cũng không phải là trời sinh chính là thần, bọn hắn cũng không phải là bởi vì có lực lượng mới làm việc thiện, vừa vặn tương phản, tất cả chuyện thần thoại xưa những cái kia cường đại thần ngay từ đầu đều là bình thường nhưng lại vô cùng thuần túy người, đúng là bọn họ nhân tính bên trong cái nào đó điểm nhấp nháy mới khiến cho bọn hắn dần dần nắm giữ lực lượng, cũng cuối cùng trở thành thần. Nói tóm lại, cái này thần học liền kém trực tiếp điểm người sáng mắt người đều có thể thành thần chủ đề. Tại thần học bên trong thần mình cũng không phải là cao như vậy cao tại thượng, không thể chạm đến, bọn hắn vô cùng tiếp địa khí, quả thực giống như là nhân loại tại khứ trừ hết thể trời sinh tối hư tật xấu, trở nên hoàn mỹ về sau vốn có bộ dáng, cùng nó nói là thần, chẳng bằng nói càng giống anh hùng. Dạng này ngôn luận theo mẹt lìn đều quả thực có thể nói là tại khinh nhẫn thần linh, hết lần này tới lần khác cái đồ chơi này còn chính là giáo hội bản thân chủ động tiến hướng. Bất quá thần học bên trong ngược lại là cũng có được một chút cảnh cáo cố sự, cũng tỉ như người làm ác về sau hạ tràng loại hình, tội nhân sau khi chết linh hồn của hắn sẽ rơi vào địa ngục chịu khổ, nhìn xem rất đáng sợ, hết lần này tới lần khác những thứ này cũng không phải là giáo hội cố ý bôi đen. Cũng không phải theo dệt vô cớ, mẹt lìn cái này ma vương so với ai khác đều càng hiểu hơn vực sâu địa ngục tàn khốc, tội ác linh hồn dưới địa ngục về sau nhận cực khổ sẽ chỉ so trong sách viết còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Cũng không phải là nói đám ác ma sẽ chủ động xử phạt tội nhân cái gì, chỉ là đơn thuần vực sâu pháp tắc chính là như thế. Vực sâu mẫu thân hoan nên hết thể tội ác đầu nhập ngực của nàng, nàng tán đồng tất cả tội ác cũng khẳng khái ban cho tất cả tội nhân công bình nhất công chính đãi ngộ. Vấn đề duy nhất chính là trong vực sâu toàn viên ác nhân, mà liền xem như ác nhân cũng có được chia cao thấp, có đại ác nhân hoặc là nhỏ ác nhân cái gì, mà vực sâu mâu thân lại đối tất cả mọi người đối xử như nhau, nhưng đối xử như nhau nói trắng ra kỳ thật cũng chính là cái gì cũng mặc kệ, nàng sẽ không bởi vì nhỏ ác nhân bị đại ác nhân khi dễ liền đi can thiệp đại ác nhân khi dễ người tự do. Thế là, nhỏ ác nhân liền sẽ bị đại ác nhân ức hiếp tra tấn, đại ác nhân lại sẽ bị càng lớn ác nhân tùy ý ức hiếp, mà đại ác nhân bị khi phụ bị khinh bỉ, bọn hắn sẽ đem nộ khí hướng phía nhỏ ác nhân trên thân phát tiết. Sau đó nhỏ ác nhân bị khi phụ thảm hại hơn. Đương nhiên, mỗi ngày bị khi phụ, người đàng hoàng này đều sẽ có hỏa khí, chớ nói chi là bọn ác nhân, một lần tỉnh cờ liền sẽ có nhỏ bọn ác nhân cấp dưới chiếm quyền chơi chết những cái kia đại ác nhân, nhưng là đó cũng không phải cái gì giải phóng, chỉ là mới đại ác nhân thượng vị mà thôi. Đây chính là chân thật nhất vực sâu, tầng tầng ức hiếp, đẳng cấp sông nghiêm, tháng năm dài đẳng đẵng bên trong, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng, sợ hãi, không cam lòng, cùng oán hận, cái kia góp nhặt phụ năng lượng sẽ dần dần lắng đọng tại vực sâu dưới đáy, trở thành vực sâu khuyết trương chất dinh dưỡng. Vô tận vực sâu chính là như thế đến, từ sáng thế đến bây giờ, vực sâu quy mô đã sớm không biết khuyết trương gấp bao nhiêu lần. Bất quá có vẻ như thần học bên trong cổ vũ tội nhân sám hối, nên có tội nhân lạc đường biết quay lại thời điểm, sẽ có chủ thánh viêm từ hắn trên thân nhóm lửa, thánh viêm sẽ đốt hết tội nhân tội nghiệt, chỉ cần gắng gượng qua thánh viêm thiếu đốt, chủ liền sẽ tiếp dẫn hắn một lần nữa trở nên thuần khiết linh hồn đi hướng thiên đường. Đối với cái này, mẹ Lin ngược lại là rất muốn nhả rãnh, cái này vậy mà không phải bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, sám hối liền sẽ bị thánh hỏa thiêu đốt, cái này không phải là tự sát sao? Thật sự có mấy người linh hồn có thể kiên trì đến đốt sạch tội nghiệp ngày đó sao? Bất quá, cái này cũng đáng đời, chỉ có thể nói trừng phạt đúng tội đi, dù sao mẹ Lìn cảm thấy nhất kéo sự tình chính là phạm nhân chỉ cần hối cải liền sẽ lập tức được tha thứ cái gì. Chỉ là, để mẹ Lìn có chút lo lắng chính là hắn về sau chết rồi, linh hồn là tất nhiên sẽ rơi vào địa ngục, vực sâu đáng sợ như vậy, hắn đến lúc đó muốn làm sao sinh hoạt ta, thật chẳng lẽ đi làm ma vương? Trở thành lớn nhất mạnh nhất cũng là tà ác nhất đại ác nhân sao? Nhưng cái này thật rất khó à, dù sao hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng lại cũng không có xấu đến loại trình độ kia tới, muốn hắn vô duyên vô cớ đi khi dễ người, hắn thật đúng là không xuống tay được, cũng không điên rồi lời nói lại sẽ có vẻ dễ khi dễ, khẳng định sẽ bị những cái kia ác nhân nhớ thương, cái này rất khó chịu. Bất quá, dù sao xỉn thị con hàng này sau khi chết cũng khẳng định sẽ hạ địa ngục, cái này quỷ nữ nhân thỏa mãn xấu, là cái chân thực mang ác nhân, đến lúc đó hắn tiếp tục ôm lấy đuổi liền xong việc. Nghĩ nửa ngày, mẹ Lìn cho ra kết luận như vậy, sau đó lập tức yên lòng. Mà liền tại mẹ Lìn tư tưởng bắt đầu chạy khắp nơi xe lửa thời điểm, đối diện tu nữ cũng đang lặng lẽ đánh giá hắn. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 97, tự cường kỵ sĩ. Đối với Jin Nệ lại nạ đến nói, lần này bị điều đi ản dở dịch dạy học xem như nàng nghề nghiệp kiếp sống bên trong độ khó cao nhất một lần nhiệm vụ, dù sao nàng lần này đối thủ thế nhưng là cái kia phe thần bí đại danh đỉnh đỉnh ma nữ hiền giả. Đối với xỉn thị truyền thuyết, Jin thế nhưng là từ nhỏ nghe được lớn, tại nàng vẫn chỉ là đứa bé, còn tại giáo hội trong trại huấn luyện làm kỵ sĩ học đồ thời điểm, ma nữ này liền chỉnh ra nghe giận cả người đế quốc vỡ vụn thế giới. Mà từ sau lúc đó trong vài năm liên quan tới hai ách ma nữ xỉn thị tin tức càng là 3 ngày 2 đầu leo lên thần bí nhật báo danh hiệu. Có thể không chút nào khoa trương, Jin chính là nghe xỉn thị truyền thuyết lớn lên, mà bây giờ, nàng càng là muốn trực diện vị kia trong truyền thuyết ma nữ. Nói không khẩn trương, đây nhất định là gạt người. Mặc dù Jin một mực đối với mình thực lực rất có tự tin, nhưng là có tự tin lại không phải là bành trướng, nàng cái kia cho tới nay bị mọi người khen ngợi có thừa thiên phú nhiều lắm là xem như thiên tài trình độ, mà kỳ thật tuổi tác cũng liền chỉ so với nàng to con 3-4 tuổi cũng đã có thể ngồi vững vàng hiền giả chi vị. Xỉn thịt thì đã tiến vào yêu nghiệt, biến thái đẳng cấp. Chính nàng hiện nay theo ngoại giới cũng chính là cái trẻ tuổi một đời người nổi bật mà thôi, là tương lai đại nhân vật, nhưng là xỉn thịt cũng đã trở thành hàng thật giá thật cao nhân tiền bối, thành công đưa thân đến thế giới đỉnh tiêm cấp độ. Nàng đã trở thành chân chính đại nhân vật. Rõ ràng tuổi tác không kém bao nhiêu hai người vốn nên là cùng một cái bối phận, nhưng là hiện tại bối phận lại cứ như vậy bị kéo ra. Nhưng bây giờ, Jin nhiệm vụ lại là muốn đi kiềm chế cái kia đáng sợ ma nữ, nói thật, đối với mình có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ này, trong nội tâm nàng một điểm đấy đều không có, nhưng lại cũng không cách nào cự tuyệt, bởi vì nàng đúng là giáo hội bên trong thích hợp nhất tiếp nhận nhiệm vụ này nhân tuyển. Thân phận thỏa mãn cao, bối cảnh thỏa mãn cứng rắn, liền xem như cái kia hai ách ma nữ cũng không sẽ dám tùy tiện xuống tay với nàng. Đây chính là giáo hội cao tầng lựa chọn từ nàng đến chấp hành nhiệm vụ này lý do. Lý do này Jin bản nhân tự nhiên là 10 phần chán ghét, nàng cố gắng như vậy huấn luyện, cố gắng đi chấp hành nhiệm vụ, cố gắng tại tất cả mọi người trước mặt biểu hiện mình, đây hết thể chính là vì hướng người khác chứng minh chính nàng năng lực. Nàng hy vọng chính là người khác tại nhắc lên nàng thời điểm đầu tiên nghĩ đến chính là năng lực của nàng, mà không phải bối cảnh sau lưng của nàng. Nàng có danh tự, gọi là Jin Nệ Lại Nạ, mà không phải cái gì chính án nữ nhi, thánh nữ đệ tử loại hình cách gọi khác. Cho nên, tại từ giáo hội trại huấn luyện kết huấn sau khi tốt nghiệp, nàng không có lựa chọn đi phụ thân chỗ là dị đoan thẩm phán sở, cũng không có đi mẫu thân chỗ không sợ quân tiên phong, đồng dạng cũng cự tuyệt thánh nữ lao sư để nàng gia nhập Hồng Liên tu đạo viện mời, dứt khoát quyết nhiên chạy tới chưa quen cuộc sống nơi đó thánh điện kỵ sĩ đoàn đi. Nàng thật vất vả tại thánh điện kỵ sĩ đoàn đứng vững gót chân, từ vừa mới bắt đầu bị người trào phúng vì nhà ấm bên trong đại tiểu thư, đến dần dần thu hoạch được đồng đội tán đồng, lại đến thành công trở thành kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, xem như rốt cục nương tựa theo năng lực của mình lấy được nhất định thành tựu, thu hoạch nhất định tán đồng. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này cao tầng lại là đột nhiên một tờ nhiệm vụ dưới xếp đến, trực tiếp gọt nàng thật vất vả mới đến phó đoàn trưởng vị trí, còn muốn cho nàng rời đi đã bị nàng xem như nhà thánh điện kỵ sĩ đoàn, muốn đem nàng đuổi đến một trường học bên trong làm giáo sư, phụ trách đi kiềm chế một vị cực kỳ nguy hiểm ma nữ. Làm một thành tính tín đồ, đối với giáo hội hạ đạt nhiệm vụ, Jin tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lời oán giận, làm một thánh điện kỵ sĩ, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy là thiên chức, nàng rất tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng là cái này tiền đề là giáo hội lựa chọn tiêu chuẩn của nàng là nhìn chúng năng lực của nàng, mà không phải nhìn chúng thân phận của nàng. Mà lần này nhiệm vụ năng lực của nàng có trọng yếu không? Trọng yếu cái quỷ a, nàng một cái thánh điện kỵ sĩ, tiêu chuẩn chuẩn quan võ, cùng ta ác chiến đấu đây mới là nàng có lẽ đi làm sự tình, mà giống bây giờ nhiệm vụ này yêu cầu giáo sư học sinh thần học chương trình học, hướng các học sinh truyền giáo, tuyên dương chủ vinh quang, cái này rõ ràng là quan văn công việc. Muốn truyền giáo các ngươi đi tìm truyền tin bộ đám kia truyền giáo sĩ đi a, tìm ta cái này kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ làm gì a? Mặc dù làm thánh nữ đệ tử, mà lại bản thân nàng cũng đúng là thành kính tín đồ, thần điện kỵ sĩ chủ chức nghiệp phía dưới nàng cũng còn tính là cái hợp cách tu nữ. Nàng đối với thần học lý giải mặc dù không thể cùng truyền tin bộ đám kia truyền giáo sĩ nhóm so, nhưng là chỉ là cho các học sinh lên lớp nhưng cũng dư xài. Nhưng là dù vậy, nàng cũng vẫn là chán ghét giáo hội cao tầng dạng này, chỉ là bởi vì thân phận của nàng liền tuyển nàng đến chấp hành nhiệm vụ quyết định, đám kia lão ngoan cố căn bản cũng không quan tâm nàng có hay không năng lực này, trên thực tế bọn hắn chỉ là đem nàng ném qua đi làm linh vật, xem như đối cái kia ma nữ hiền giả cho thấy giáo hội thái độ mà thôi, căn bản liền không có trông cậy vào nàng thật có thể cùng cái kia ma nữ chống lại. Cái này để Jin không phục lắm. Các ngươi nhìn như vậy không dạy nổi ta. Vậy ta còn hết lần này tới lần khác liền muốn làm ra một phen sự nghiệp đến đem cho các ngươi nhìn xem, như thế các ngươi cũng nên thừa nhận ta năng lực đi. Đây là Jin trên đường đi đến thời điểm ý nghĩ trong lòng, xem như hờn dỗi thức nghịch phản tâm lý đi. Chỉ bất quá, mặc dù trên đường đi đều như thế quyết định, nhưng khi nàng thật đến ản giờ dịch học viện về sau, nàng lại có chút sợ. Vẫn là câu nói kia, nàng một cái am hiểu chiến đấu kỵ sĩ, loại này đùa bỡn quyền mưu cùng thủ đoạn nhiệm vụ thật không thích hợp nàng a, coi như nàng còn có cái tu nữ kiêm trước, cho các học sinh tốt nhất thần học khóa không thành vấn đề. Nhưng là nàng làm như thế nào đi kiểm chế cái kia nguy hiểm ma nữ sao? Nghe nói xỉn thị ma nữ này mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại càng thêm thích ra chút ám chiêu, nàng loại này chỉ biết là chính diện cương kỵ sĩ dở trò mưu chơi như thế nào qua người ta a. Cái này nếu như bị cái kia ma nữ an toán, đến lúc đó xám xịt nhiệm vụ thất bại sau đó rời đi, cái kia nhiều mất mặt a, mà lại như thế chẳng phải là sẽ có vẻ nàng thật không có năng lực a, như thế người ta liền càng sẽ coi nàng là thành sẽ chỉ nhờ chỗ dựa, mà không cái gì bản lĩnh thật sự bình hoa. Cho nên, Jin tâm tình là vô cùng lo lắng bất an. Cũng may nàng tạm thời còn không có nhìn thấy xỉn thị cái kia ma nữ, cái này khiến Jin đã có chút khẩn trương, lại có chút may mắn. Chỉ là, làm trên đài lão hiệu trưởng tại ở lễ khai giảng hướng về toàn trường thầy cho giới thiệu tân lão sư thời điểm, Jin lại là ngoài ý muốn nghe được trừ nàng bên ngoài một cái tên khác. Madeline Gơ Dạ Sở Sạp Dị Nạ. Gơ Dạ Sở. Sạp Dị Nạ đây cũng không phải là cái phổ thông dòng họ à, lấy thân phận của Jin tự nhiên biết cái họ này phía sau chỗ đại biểu cho hàng nghĩa, đây là hoàng tộc dòng họ, đồng thời cũng là cái kia kinh khủng thai ác ma nữ dòng họ. Cái này cái gọi là hệ lịch sử mẹ lìn giáo sư đến tột cùng là ai? Hẹo thành viên hoàng thất. Hắn lại cùng xỉn thị cái kia hai ách ma nữ có quan hệ thế nào? Cái này lập tức để Jin đề cao cảnh giác. Tộc đã sớm là xỉn thị ma nữ này phụ thuộc, cái kia gọi mẹ lìn hoàng thất đại khái là ma nữ thân tín đi, như vậy cũng tốt, tại trực tiếp đối mặt xỉn thị cái này bột trước đó, liền để nàng tới trước gặp một lần ma nữ này nhanh vút đi. Kỵ sĩ tu nữ tại dưới đài hít sâu hai lần, lúc này mới điều chỉnh tốt tâm tính, đi đến bục giảng, nàng ngược lại muốn xem cái này mẹt lỉn giáo sư đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Sau đó, Jin liền thấy cái kia cùng nàng cùng đi lên đài thiếu niên. Ách, không phải là sao? Như thế nào là cái nhân loại? Khi nhìn đến cái kia dáng người nhỏ nhân loại nhỏ bé thiếu niên thời điểm, Jin trong đầu cái thứ nhất liền tung ra nghi vấn như vậy. Nàng rất xác định cái này gọi mẹt lỉn giáo sư cũng không dùng cái gì huyễn thuật loại hình vu thuật ngụy trang bản thân, cái này nhân loại thiếu niên hình tượng chính là hắn dáng vẻ vốn có, làm đã từng thánh điện kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, điểm ấy nhãn lực nàng vẫn phải có. Nhưng một nhân loại vì sao sẽ có hoàng thất dòng họ a? Có lai, nhưng lỗ thai cũng không nhọn a. Chẳng lẽ là loại kia không có kế thừa đến một điểm đặc thù tuổi mục hôn huyết? Tu nữ trong đầu khác biệt bước lên dấu chấm hỏi. Mà khi thiếu niên kia đi vào về sau, Jin hoàn toàn thấy rõ hắn dung mạo. T. Hắn nhưng dễ nhìn. Nhìn thẳng cái kia vô cùng tuấn mỹ gương mặt, nàng hít vào một hơi, trong lòng nhịn không được phát ra tán thưởng. Nhưng là, nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng ổn định tâm thần, như lâm đại địch. Ta kỵ sĩ chi tâm còn chưa đủ kiên định à, vậy mà lại bị đơn thuần bề ngoài cho mê hoặc, không, không đúng, lớn lên dạng này đây cũng không phải là đơn thuần tuấn mỹ, đây đã là thiên nhiên mị hoặc năng lực đi. Thiếu niên này không thể khinh thị. Kỵ sĩ tu nữ trong lòng rơi xuống phán đoán. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 98, thông chi. Mặc kệ trên đài mẹt lìn cùng Jin trong lòng hai người như thế nào đối đại đối phương, nhưng là đối với giới giảng đài các học sinh tới, hai vị này tân giáo thụ lên đài quả thực chính là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nương theo lấy hai vị giáo sư đi đến sân khấu, phía dưới tiếng hoan hô vẫn không từng đứt đoạn. Không có cách, ai bảo hai vị này tân giáo thụ đều là thật tuổi trẻ, mà lại nhan giá trị cũng đều là nhất đẳng cao đâu. Làm đại lục thứ nhất đỉnh tiêm học phủ, án giờ dịch giáo viên lực lượng sự hùng hậu tuyệt đối không cần hoài nghi. Nơi này giáo sư tùy tiện chọn một ở bên ngoài đều là dậm chân một cái liền có thể gây nên học thuật giới vì thế mà chấn động đỉnh tiêm nhân tài. Dù sao ngươi muốn tiến án giờ dịch làm giáo sư, như vậy trong nhà nếu là không có một ngăn tủ các loại học thuật giới huy hiệu vậy liền không cần nghĩ. Có thể có như thế ưu tú các lao sư lên lớp, không thể không nói án giờ dịch các học sinh đều là may mắn, đại đa số người bọn hắn cũng rất chân quý phần này may mắn, rất là tôn kính những cái kia giáo sư. Nhưng là tôn không tôn kính là một chuyện, có thích hay không lại là một chuyện khác. Dù sao những cái kia các thầy giáo già mặc dù tri thức phong phú học giàu năm xe, nhưng là từng cái tất cả đều tuổi rất cao, không phải lao ra ra chính là lao nãi nãi. Trước lúc này học viện giáo sư dù là trẻ tuổi nhất cũng đều tại 40 tuổi trở lên. Đều nói 3 năm một cái khoảng cách thế hệ, tuổi trẻ các học sinh cùng đã có tuổi giáo sư trực tiếp khoảng cách thế hệ có trời mới biết có bao nhiêu tầng. Các giáo sư luôn luôn cảm thấy hiện tại học sinh một giới không bằng một giới, căn bản không thể lý giải bọn hắn dụng tâm lương khổ. Mà các học sinh cũng luôn luôn cảm thấy các giáo sư thực tế là quá mức lao ngoan cố, đều thời đại nào, tư tưởng còn từng cái phong kiến như vậy cứng nhắc. Tóm lại, 2 năm này thầy trò mâu thuẫn ngay tại dần dần tăng lên, tại cái này trong lúc mấu chốt năm nay học viện mới chiêu 2 vị giáo sư vậy mà ra ngoài ý định tất cả đều là người trẻ tuổi, cái này không thể không khiến các học sinh cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói trường học rốt cục ý thức được rất nhanh thức thời tầm quan trọng rồi? Thế nhưng là đây có phải hay không là quá đột ngột à? Cái khác giáo sư có thể tiếp nhận 2 vị này tân giáo thụ sao? Có chút nhạy cảm học sinh trong lòng như thế lo âu, nhưng là sau đó bọn hắn liền lười nhác suy nghĩ nhiều. Có soái ca mỹ nữ giáo sư tổ hợp, cái này còn suy nghĩ cái truy, gieo họ liền xong việc. Lúc này ai còn muốn đi nghĩ những cái kia lão gia gia lão nại nại à? Bất quá. Kỳ thật tại cái này toàn bộ lễ đường cuồng hoan âm thanh bên trong cũng có được bộ phận học sinh hơi có chút bất mãn. Đây là cực ít bộ phận học bà nhóm. Bọn hắn đối hai vị này tuổi trẻ giáo sư trình độ biểu thị hoài nghi. Dù sao hai vị này thực tế là tuổi còn rất trẻ, hắn hai tại học thuật giới cũng một điểm danh khí đều không có, cái này thật có thể làm tốt giáo sư sao? Cái kia tu nữ giáo sư cũng coi như, dù sao thần học khóa không toán học phân, thuộc về hứng thú khóa, tùy tiện nghe một chút liền tốt. Nhưng là cái kia mẹt lỉn giáo sư là chuyện ra sao? Cái này bề ngoài xem ra chính là cái tiểu hài tử đi. Để một đứa bé làm giáo sư, hay là hệ lịch sử giáo sư, trường học thật không phải là đang nói đùa sao? Ôi, án giờ dịch trung quy là xuống dốc à, vậy mà vì nên hợp những cái kia không hảo hảo học tập ra hỏa nhu cầu, liền giảm xuống giáo sư thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn, đây là tại tự chui đầu vào giỏ à. Học ba nhóm dạng này bóp cổ tay thở dài. Các bạn học không cần hoài nghi hai vị này tân giáo thụ học thức, án giờ dịch tiêu chuẩn chưa hề giảm xuống qua. Tựa hồ là nhìn ra các học sinh sầu lo, trên đài lao hiệu trưởng lại một lần nữa mở miệng. Nhất là mẹ lìn giáo sư, hắn ưu tú không thể nghi ngờ. Điểm này ta có thể dùng cá nhân ta danh nghĩa hướng mọi người làm ra đảm bảo, hắn là ta tự mình phỏng vấn thông báo tuyển dụng tiến đến. Mặt khác mẹt lìn giáo sư tuổi thật muốn so mặt ngoài xem ra phải lớn, chỉ là bởi vì một loại tật bệnh để hắn chỉ có thể một mực duy trì bộ dáng này mà thôi, còn hy vọng mọi người không muốn đơn giản điểm trông mặt mà bắt hình dong. Lao hiệu trưởng hướng về các học sinh giải thích. Hắn đây cũng thật là không phải là đang nói láo, dù sao mẹt lìn tuổi tác sắc thực so xem ra phải lớn, hắn sở dĩ chưa trưởng thành cũng chỉ là bởi vì ma vương chi tâm đưa tới phát dục bất lương, cái này cũng quả thật có thể xem như một loại bệnh. Lão hiệu trưởng giải thích để những cái kia hoài nghi tân giáo thụ trình độ học bá nhóm nhẹ nhàng thở ra, nhất là hắn thậm chí không tiếc dùng danh dự của mình vì vị kia mẹt lìn giáo sư làm ra đảm bảo, cái này liền dưới đài những cái kia nguyên bản đối với hai vị này tân giáo thụ có chút bài xích các thầy giáo giả cũng nhao nhao yên tâm bên trong khúc mắc. Tại án giờ gì, không có người sẽ đi chất vấn lão hiệu trưởng tín dự, cũng không có người có tư cách kia đi chất vấn. Bất quá, lão hiệu trưởng như thế ủng hộ mẹt lìn hành vi nhưng cũng để trên giảng đài gìn trong lòng hơi động. nàng càng thêm lo lắng cho mình nhiệm vụ, dù sao hiện tại xem ra liền đức cao vọng trọng lao hiệu trưởng lập trường đều có chút thiên hướng về ma nữ phía bên kia, nàng chỗ đại biểu giáo hội một bên xem như xuất sư bất lợi. Thuận lợi giới thiệu xong mẹt lìn cùng Jin hai vị này tân giáo thụ về sau, lễ khai giảng liền đã chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại sau cùng tân sinh chia lớp. Bất quá cái này cùng mẹt lìn không có gì quan hệ, dù sao hắn loại này ở lễ khai giảng chia lớp cũng không thích hợp với bọn hắn thần bí học phân viện. Trên thực tế hắn đã sớm từ lao hiệu trưởng chỗ đó đạt được một phần danh sách, cái kia phần học sinh danh sách mới là hắn tiếp xuống chân chính muốn dẫn lớp. Chỉ bất quá để mẹt lìn cảm thấy có chút vi diệu cũng không phải là trên danh sách học sinh danh tự, mà là danh sách mở đầu chủ nhiệm lớp danh tự. Chỉ huy trực ban giáo sư, mẹt lìn gờ ra sở sạp Gina. Trợ giáo, Gina lại nạ. Rõ ràng bình thường một cái lớp học có một ban chủ nhiệm liền thỏa mãn, nhưng là hắn ban này lại là thêm ra một cái trợ giáo, khả năng này là trường học cân nhắc đến hắn hai đều là người mới, sợ bọn họ vô pháp một mình mang một cái lớp học, cho nên dứt khoát để hai người cùng một chỗ hợp tác mang một cái đi. Bất quá, đối với dạng này an bài, mẹt lìn cũng chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn mà thôi, chính hắn cũng không có ý kiến đến gì, dù sao thật sự là hắn không có gì chỉ huy trực ban kinh nghiệm, hiện tại có người đến giúp hắn mang, hắn còn cầu còn không được. Nhưng hắn bên này không có ý kiến, đối diện cái kia tu nữ đâu? Làm thánh đường giáo hội điều động tới kiểm chế xỉn thị nhân viên, cái này tu nữ tiểu thư cũng không biết có nguyện ý hay không đưa cho hắn làm trợ giáo. Mẹt lìn quay đầu nhìn một chút cái này tương lai mình một năm đồng liêu, lại nhìn thấy cái kia tu nữ vừa vặn cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội, lập tức bầu không khí lung túng. Cái kia, sau này sẽ là đồng sự, còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Mẹt lìn lung lay danh sách trong tay, sau đó đánh vỡ xấu hổ nói. Ừ, ta sẽ phối hợp tốt công việc của ngươi, mẹt lìn giáo sư. Tu nữ tiểu thư cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc. Sau đó hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, lần nữa không có nói cho tốt, bầu không khí tiếp tục tính lung túng. Cũng may, lúc này lễ khai giảng cuối cùng kết thúc, các học sinh từ lễ đường rời trận lúc huyên náo cứu vớt hai người. Tiếp xuống chính là chúng ta thần bí học phân viện bản thân lễ khai giảng, Jin giáo sư, muốn cùng đi sao? Mẹt lìn vốn là muốn trực tiếp chuẩn đi, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn hay là quyết định lễ phép tính hướng đồng nghiệp mới mời một cái. Ừm. Jin nhẹ gật đầu, đáp ứng, nhưng lại biểu hiện hơi có chút khẩn trương. Hiện tại đi thần bí học phân viện, như vậy nói cách khác nàng rốt cục muốn gặp được cái kia thai ác ma nữa sao? Mẹt lìn không để ý cái này đồng nghiệp mới tâm tình lúc này, hắn chỉ là đi ở phía trước dẫn đường mà thôi. Hắn tại lễ khai giảng trước đó đã đi qua cái kia cái gọi là thần bí học phân viện lên lớp địa điểm, cho nên hắn là biết đường. Vừa đi, mẹt lìn một bên dùng thực xà chi trượng trượng thủ nhẹ nhàng điểm một cái trong tay mình lớp danh sách, một sợi yếu ớt ma lực từ trượng thủ đầu rắn bên trong chạy ra, cái này sợi ma lực cũng kích hoạt danh sách bên trên ma pháp. Một bên khác, lễ khai giảng đã kết thúc, nguyên bản đã chuẩn bị rời đi lễ đường xin được lạ dừng bước. Nàng đỗng nhiên từ trên thân móc ra một cái phong thư đi ra. Thiếu nữ biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng rất vững tin phong thư này không phải nàng, trên người nàng căn bản là không có mang cái gì thư tín, phong thư này tựa hồ là vừa mới trống rông xuất hiện ở trên người nàng. Xin đức là thu. Phong thư bên trên người nhận thư vị trí cũng viết tên của nàng, thiếu nữ nghĩ nghĩ, hay là quyết định trước mở ra phong thư nhìn xem. Mời xin đức là đồng học kịp thời tiến về thứ 6 giáo khu tập hợp. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 99, tân sinh khảo nghiệm. Thứ 6 giáo khu. Cú hễ này, án giờ gì có thứ 6 giáo khu sao? Học viện trên bản đồ không thấy được a. Elizabeth cầm trong tay một phần học viện địa đồ, nàng một bên tại trên địa đồ tìm kiếm lấy vậy căn bản không tồn tại khu thứ 6, một bên hướng về bên người hảo hữu hỏi. Đừng tìm, thần bí học dạy học khu vực làm sao lại quang minh chính đại đánh dấu tại trên địa đồ a? Cú hễ này vươn tay từ hảo hữu trên tay rút ra tấm kia trường học địa đồ. Cái gọi là thứ 6 giáo khu liền cùng thần bí học phân viện đồng dạng cũng là trên danh nghĩa không tồn tại, học sinh bình thường khả năng mãi cho đến tốt nghiệp cũng không biết trường học nguyên lai còn có cái thứ 6 giáo khu. Mà đối với chúng ta thần bí học phân viện học sinh mà nói, tìm kiếm được thứ 6 giáo khu vị trí cũng là một mực lưu truyền tới nay nhập học khảo nghiệm. Nhập học khảo nghiệm. Elizabeth nghe xong lập tức liền đến hứng thú, nàng chỉ thích như vậy chuyện thú vị. Ừm, chính là nhập học khảo nghiệm, tất cả tân sinh đều sẽ thu được dạng này thông chi, để các ngươi tiến về thứ 6 giáo khu tập hợp, nhưng là thứ 6 giáo khu đến tuột cùng ở đâu lại sẽ không trực tiếp điểm minh, cần chính các ngươi đi tìm. Hiện tại đã 11 giờ, 12 giờ chính là cơm trưa thời gian, nếu có học sinh có thể tại trong vòng 1 giờ tìm tới thứ 6 giáo khu vị trí, cái kia liền có thể gặp phải phân viện giữa trưa liên hoan. Cú hệ này mở miệng giải thích. Nếu như không đuổi kịp đâu, sẽ có xử phạt sao? Elizabeth có chút lo lắng hỏi, nàng đối với loại này giải mã loại trò chơi cũng không phải là rất am hiểu. Cú hệ này lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là cái trò chơi nhỏ mà thôi. Xem như sàng chọn bước phát triển mới sinh bên trong có thiên phú hạt giống tốt, cũng không có cái gì trừng phạt. Coi như ngươi cơm trưa trước đó tìm không thấy, đợi đến cơm trưa thời gian kết thúc sau thư thông báo bên trên sẽ trực tiếp cho thấy thông hướng thứ 6 giáo khu địa đồ. Bất quá nhất định phải nói trừng phạt cũng có. Đó chính là bọn họ sẽ bỏ lỡ hôm nay cơm trưa. Vừa nghĩ tới cơm trưa, cao lớn thiếu nữ yết hầu giật giật, nàng nước bọt bài tiết ra tốc. Dạng này à, chỉ là bỏ lỡ cơm trưa cái kia cũng không có gì, đây không phải còn có trường học nhà ăn sao, đói không đến. Elizabeth không khỏi yên lòng, nàng kỳ thật liền nhà ăn đều chẳng muốn đi, chỉ cần trở lại nàng cái kia biệt thự ký túc xá, đám hầu gái cũng đã chuẩn bị kỹ càng thơm ngào ngạt đồ ăn. Đây không phải là thức ăn thông thường, là dùng ma pháp nguyên liệu nấu ăn làm thành ma pháp nấu ăn, liền xem như Elizabeth ngươi cũng khẳng định chưa ăn qua. Cụ hệ nệ cải chính hảo hữu ý nghĩ. Ma pháp nấu ăn thế nhưng là rất đắt đỏ, mà lại có tiền ngươi cũng không nhất định có thể tìm đến. Cái này thế nhưng là học viện hàng năm tân sinh nhập học thời điểm mới có đặc thù phúc lợi, một năm cũng liền như thế một lần. Đi nhanh một chút đi, chúng ta đi trước chiếm trước cái vị trí tốt. Nàng nói liền vươn tay lôi kéo hảo hữu bước nhanh đi thẳng về phía trước. Làm một lao sinh, nàng đối với cái gọi là thứ sáu giáo khu tự nhiên là quen thuộc. A, nguyên lai củ hệ nệ ngươi có thể trực tiếp mang theo ta đi sao? Dạng này thật không tính vi quy sao? Elizabeth có chút ngập bức, nàng còn tưởng rằng cái này tìm kiếm thứ sáu giáo khu nếu là tân sinh khảo hạch lời nói, vậy liền có lẽ chỉ dựa vào bản lãnh của mình đi tìm, người khác có lẽ không thể nhắc nhở hoặc là hỗ trợ. Đương nhiên không vi quy, ngươi phải biết tại phe thần bí lực lượng chính là vương đạo, mà nhân mạch cũng là lực lượng một trong, trường học mới mặc kệ ngươi là dùng biện pháp gì tìm tới thứ sáu giáo khu, chỉ cần đến vậy là được. Cụ hệ này chứng trạc đàng hoàng nói như vậy, mà đổi thành một bên, mới vừa tới trường học báo danh đi ạ nạ đồng dạng tiếp thu được thông chi, nguyên bản nàng còn không có làm chuyện, chỉ là đi tìm phần trường học địa đồ, muốn nhìn một chút cái gọi là thứ sáu giáo khu ở đâu, kết quả tại đem địa đồ tìm kiếm nhiều lần cũng không thu hoạch được gì về sau, thiếu nữ chân mày cau lại. Đây coi là cái gì, ra vai phủ lầu sao? Nàng có chút tâm phiền, cái này nếu là tại Tân Đô, nàng tùy tiện vây tay liền có một đống liếm chó cấp vì nàng làm việc, nhưng là vừa tới ản giờ dịch nàng nhân sinh không quen, còn không có thành lập được các mối quan hệ của mình internet nàng liền chỉ có thể hết thể dựa vào chính mình. Thế nhưng là nàng cũng không am hiểu chơi loại này thám tử giải mã loại trò chơi à, mà lại hôm nay mới vừa tới trường học báo danh nàng đối với ản giờ dịch học viện cũng hoàn toàn không hiểu rõ, điểm này manh mối đều không có, cái này khiến nàng làm sao đi tìm, mù mờ sao. Không có đầu mối thiếu nữ có chút nóng nảy, nhân sinh vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước nàng đã lớn như vậy vẫn thật là không có trải qua như bây giờ quẫn bách tình cảnh. Đi hỏi thăm những học sinh khác. Không được, nếu là thần bí học phân viện vùng ngoại thành, như vậy học sinh bình thường đã sẽ không biết, muốn hỏi cũng chỉ có thể hỏi đồng dạng là thần bí học phân viện học sinh. Thế nhưng là ta nào biết được ai là người bình thường, ai là thần bí học phân viện a, cái đồ chơi này hỏi sai người, làm không tốt liền làm trái bí ẩn lệnh cấm. Mặc dù đi ạ nạ kỳ thật vẫn chỉ là cái phe thần bí manh tân, nhưng là nhờ có ngày hôm qua cái tiện nghi lão sư cho nàng bên trên cái kia tiết khó quên khóa, để nàng hiện tại đối phe thần bí thủ đoạn rất là sợ hãi, sợ mình không cẩn thận vi phạm cái gì lệnh cấm, liền sẽ bị không biết từ cái kia đụng tới phù thủy cho diện. Hôm qua xỉn thì lão sư đối người cá kia một lời không hợp liền hạ sát thủ hình tượng nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Vậy ta bây giờ nên làm gì a? Liên cái địa điểm tập hợp cũng không tìm tới, dạng này chẳng phải là lộ ra ta rất vô năng, mà lại vạn nhất không thông qua khảo hạch này liền bị nghỉ học làm sao bây giờ? Phụ thân hắn tốn hao như thế lớn đại giới đưa ta tiến đến. Thiếu nữ có chút không dám nghĩ thêm nữa. Hôm qua bởi vì nàng thành công bái sư chuyện này, toàn bộ hạ dồn gia tộc thế nhưng là cuồng hoan so qua tiết còn náo nhiệt, toàn cả gia tộc trên trăm năm truy cầu rốt cục ở trên người nàng có cơ hội ánh mắt, người trong nhà đều nhanh hưng phấn điên, khác biệt các loại ca ngợi nàng, cho nàng đưa lên đủ loại hạ lễ, mà tan cuộc về sau, phụ thân càng là lôi kéo tay của nàng hung hăng để nàng cố lên. Thật tốt học, hương phấn liền cùng đứa bé giống như. Toàn cả gia tộc chờ đợi hóa thành áp lực cực lớn bao phủ tại thiếu nữ đỉnh đầu, nàng đã không có đường rút lui, cái này nếu là thật vừa khai giảng liền bị nghỉ học, cái kia nàng không bằng trực tiếp tìm sông nhảy đi xuống được rồi, chết ngược lại chấm dứt. Ách, ta nhớ được trong trường học giống như xác thực có cái hồ nước tới. Đi án nhịn lại lật ra tấm kia trường học địa đồ, quả nhiên, tại địa đồ chính trung tâm, chính là một cái cự đại hồ nước, toàn bộ án giờ dịch học viện chính là vây quanh cái này hồ thành lập. Thế là, thiếu nữ quyết định đi trước ngó ngó tương lai mình nhà. Một đường mang tâm tình nặng nề, đi ạ nạ xuyên qua hai bên mọc ra cao lớn cây cối bóng rừng đường nhỏ, đến cái kia trong trường hồ nước, lập tức tầm mắt của nàng trở nên trống trải. Đây là cái xung quanh ngàn mét trái phải hồ nước, nước hồ thanh tịnh, có thể rõ ràng nhìn thấy trong nước thải sắc bầy cá, trên mặt hồ cũng có được không ít trắng loan thiên nga tại chơi đùa, phong cảnh rất là ưu mỹ. Cảnh đẹp luôn luôn có thể chữa trị lòng người, nhìn trước mắt nước hồ, đi ạ nạ nguyên bản gấp sắp khóc đi ra tâm tình chậm rãi trở nên bình tĩnh lại, nàng ở bên hồ tìm cái ghế dài ngồi xuống, sau đó liền nhìn trước mắt nước hồ khởi sướng đốc. Ân, nơi này không tệ. Là cái nhảy sung tốt. Thiếu nữ còn không có cảm thán xong, một thanh âm đột nhiên từ sau lưng nàng vang lên, đánh gãy nàng. Đi ạ nạ sư muội, ngươi vậy mà nhanh như vậy tìm đến đáp án rồi. Bị giật nảy mình đi ạ nạ quay đầu, liền thấy một cái giữ lại thật dài tóc cắt ngang trán, còn mang theo một cái đủ để che khuất hơn phân nửa khuôn mặt kính đen thiếu nữ chẳng biết lúc nào đi đến bên người nàng, hơi kinh ngạc hướng nàng hỏi. Cắt. Lập tức, đi ạ nạ liền một đầu dấu chấm hỏi. Ta tìm tới cái gì ta thế nào không biết ta. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 100. Người châu Âu nỉ xin ạ. Xin đất lạ rất là thuần thục xuyên qua bóng rừng đường nhỏ, đi vào mục đích của mình đất, hồ ẩn nguyệt. Đây là án giờ di học viện trong trường hồ, toàn bộ trường học kỳ thật chính là vây quanh cái hồ này thành lập, mà cái này hồ ẩn nguyệt phong cảnh cũng rất tốt, xem xét là cái nói chuyện phiếm giải sầu, nói chuyện yêu đương nơi tốt. Ân, vốn nên như vậy, bình thường đến nói như loại địa phương này khẳng định rất thụ các ho cờ sinh hoan nên, có lẽ rất nhiều người mới đúng, nhưng là trên thực tế lại vừa vặn tương phản, ngày bình thường sẽ đến bên hồ người quả thực ít đến tương cảm. Thậm chí có chút học sinh thẳng đến tốt nghiệp cũng không biết nguyên lai trong trường học còn có như thế cái hồ. Xin đất lạ cũng là một lần ngoài ý muốn mới phát hiện cái hồ này, ngày đó nàng chỉ là bởi vì đồ thư quán người đầy, cho nên muốn một lần nữa tìm yên tĩnh một điểm địa phương học tập cho giỏi mà thôi, cho nên nàng liền thuận đầu kia có rất ít người đi bóng rừng đường nhỏ một đường vào trong, sau đó liền phát hiện cái này to lớn trong trường hồ nước. Mà từ đó về sau, nơi này cũng chính là xin được là trụ sở bí mật, mỗi khi đồ thư quán không có vị trí về sau, hắn liền sẽ đến bên hồ đọc sách. Nàng đã từng ngẫu nhiên còn có nghi hoặc vì cái gì như thế chỗ tô tờ lại phá lệ quận cũ é, nhưng là bây giờ nàng xem như rốt cuộc minh bạch trong đó ẩn tình. Trước đó mỗi lần từ cái kia bóng rừng đường nhỏ thời điểm ra đi, trong lòng đều sẽ có loại run rẩy cảm giác, liền cảm giác giống như đi ở quái thu thực quản bên trong đồng dạng, luôn cảm giác phía trước có cái gì kinh khủng đồ vật, không quá nguyện ý tiếp tục hướng phía trước, đây cũng là một loại không biết tên vu thuật hiệu quả đi. Xin đứt lại trong lòng nghĩ như vậy. Nguyên bản nàng cũng không có cảm thấy cảm giác như vậy có gì đáng kinh ngạc, dù sao một người lẻ loi trơ trọi đi tại ít hai lui tới trên đường nhỏ sẽ cảm giác sợ hãi cái này rất bình thường. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, cái kia sợ hãi thực tế là có chút lớn không bình thường, phảng phất như là bị thứ gì phóng đại. Lợi dụng phóng đại sợ hãi đến khu trục người rảnh rỗi vu thuật sao? Thiếu nữ trong lòng như thế phân tích. Bất quá cũng chính bởi vì phát giác được cái này vu thuật tồn tại, xin đức là cu nở dê càng thêm xác nhận bản thân không có tìm nhầm địa phương, cái kia thư thông báo bên trên nói tới thứ 6 giáo khu ngay tại tháng này cả hồ phụ cận. Chỉ là, làm nàng rốt cục đi vào bên hồ thời điểm, lại là hơi kinh ngạc phát hiện bên hồ trên ghế dài vờ y ma đã ngồi một người. Có người so ta còn trước hết nghĩ đến đáp án sao? Thiếu nữ trong lúc nhất thời có chút để bài, nàng cảm giác bản thân cái kia học viện niên cấp thứ nhất học bá bảo tọa nhận uy hiếp. Cũng thế, dù sao tại phe thần bí ta vẫn chỉ là cái người mới, nghe mẹ lìn lao sư nói qua phe thần bí cũng là có không ít con em thế gia, bọn hắn đều là từ nhỏ đã bắt đầu học tập thần bí học tri thức, ở phương diện này ta liền kém xa lắm, về sau còn cần nhiều cố gắng học bù mới được. Thiếu nữ ngược lại là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, có chút ở trong lòng cho mình động viên. Chỉ là, làm xín được lại đi vào chút về sau, nàng thấy rõ ràng cái kia trên ghế dài ngồi cô bé kia bóng lưng, không hiểu cảm thấy rất là quen thuộc, nhất là đối phương cái kia mũi khoan đồng dạng màu vàng tóc quăn dài. Cái này khoa trường tiểu tóc thực tế là quá đặc lập độc hành. Cái này không khỏi để xin đỡ dĩ lạ nhớ tới bản thân hôm qua vừa mới thêm ra đến cái kia gọi đi ạ nạ tiện nghi sư muội, nàng giống như chính là loại này tiểu tóc tới. Cái này cũng khó trách xin thí lao sư sẽ thu nàng làm đồ, nguyên lai người sư muội này lợi hại như vậy sao? Xin đỡ dĩ lạ trong lòng như thế cảm thán. Thua thiệt nàng vừa mới còn tưởng rằng cái này so với nàng giải đề còn nhanh hội học sinh là cái từ nhỏ đã bắt đầu học thần bí học tri thức ma pháp thế gia hải từ đâu, không nghĩ tới vậy mà lại là đi ạ nạ cái này tiện nghi sư muội, nàng thế nhưng là biết đến. Người sư muội này cũng giống như mình đều là vừa mới tiếp xúc đến thần bí học người mới. Được thôi, sư muội, không thể không thừa nhận, lần này là ngươi tương đối mạnh, nhưng là lần sau ta là sẽ không thua. Học ba thiếu nữ cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, bất quá loại cảm giác này cũng là không xấu, ngược lại kích phát nàng lòng háo thắng, cái này có thể viện trợ nàng về sau học tập thời điểm lực chú ý càng tập trung một điểm, đây là chuyện tốt. Tốt xấu đều là xin thi đệ tử của lão sư, về sau cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nhìn thấy hay là chào hỏi tương đối tốt. Thiếu nữ nghĩ như vậy. Cho nên dù là xin được lạ cũng không thích cùng người xa lạ liên hệ, nhưng là nàng do dự mấy lần về sau hay là đi tiến lên. Đi Á Nạ một mặt mộng bức đánh giá cái này mang theo kính mắt, mái tóc dài màu nâu đâm thành hai đầu bím rũ xuống ngực quê mùa thiếu nữ, hai người hôm qua mới gặp mặt qua, nàng tự nhiên một chút liền nhận ra cái này thổ bội tử chính là nàng vị kia tiện nghi sư tỷ. Chỉ là, người sư tỷ này nàng làm sao có chu tờ nghe không rõ? Nàng tìm tơ y cái gì đáp án a? Nàng thế nào không biết a? Đi Á Nạ vừa định hỏi một chút cái này tiện nghi sư tỷ chuyện ra sao, nhưng là vừa hé miệng nàng đỗng nhiên giật mình. Đáp án? Chẳng lẽ là? Nàng nhớ tới cái kia thứ 6 giáo khu khảo hạch, lập tức trong lòng kinh ngạc và phẫn. Không thể nào, trùng hợp như vậy sao? Ta thật chính là tùy tiện muốn tìm cái sông mà thôi a. Bất quá, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này tiện nghi sư tỷ, đi ạ đã biết, bản thân tám thành vẫn thật là đoán đúng đáp án. Dù sao cái này giống như gọi xin được là tiện nghi sư tỷ cũng là thần bí học phân viện tân sinh, như vậy nàng hẳn là cũng giống như mình có thu được cái kia tiến về thứ 7 giáo khu tập hợp thông tri, mà nàng hiện tại lại xuất hiện tại nơi này. Như vậy đáp án chỉ có một cái này bên hồ chính là cái gọi là thứ 7 giáo khu. Ừm ân, chỉ là loại này đơn giản đề mục tự nhiên không làm khó được bản tiểu thư, ta nhìn một chút liền biết đáp án. Đi Á Nạ mặt không đỏ tim không đập nhẹ gật đầu, phảng phất nàng là thật dựa vào bản lĩnh thật sự giải khai đáp án đồng dạng. Xin được lạ. Học ba thiếu nữ có chút im lặng nhìn trước mắt cái này rõ ràng chính là đang nói láo sư muội, tại nàng hỏi ra vấn đề về sau đối phương cái kia ngậm bức biểu lộ liền đã trực tiếp cho thấy hết thảy. Con hàng này căn bản liền không có giải ra cái kia khảo hạch đáp án. Nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở bên hồ hoàn toàn là cái trùng hợp. Phát hiện cái này về sau, cảm giác bản thân học bá uy nghiêm còn tại về sau, xin đức là không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đồng thời nhưng cũng đối cái này tiện nghi sư muội hảo vận cảm thấy có chút chấn kinh. Đây chính là mẹt lìn lão sư nói tới người châu Âu lực lượng sao? Thiếu nữ trong lòng cảm thán nói. Trước đó mẹt lìn lão sư khi nhìn đến nàng ma nhãn về sau giận mắng nàng là cái người châu Âu, nói nàng là cái gì Âu hoàng, nàng lúc ấy một mặt một bức, mặc dù không biết châu Âu ở nơi nào, người châu Âu lại là người nào. Nhưng là thiếu nữ đại khái có thể hiểu được mẹt lìn lao sư ý tứ, cái gọi là người châu Âu hẳn là chỉ vận khí người rất tốt đi. Lúc ấy xín đơn lạ cũng không có cảm thấy mình châu đó Âu, dù sao cái này đôi ma nhãn đối với trước đó nàng đến nói càng giống là một loại chớ chú, căn bản không có gì tốt áo ước, Thật không hiểu rõ vì cái gì mẹ lìn lao sư một bộ coi nàng là thành giai cấp địch nhân đồng dạng tức giận thái độ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại, xin được là ngộ. T. Đây chính là người châu Âu thực lực sao? Coi là thật khủng bố a, đó căn bản không nói đạo lý. Ân, mẹ lìn lao sư nói rất đúng, người châu Âu đều đáng chết, cái này bá đạo vận khí không khỏi cũng quá không giảng đạo lý đi. Không có chút nào bản thân là Âu hoàng giác ngộ thiếu nữ như thế phỉ nhổ lấy thần dân của mình. Mà nhìn ra bản thân hoang luôn không thành công đi ạ nạ có chút hề hoài, nàng có chút ủ rũ cam chịu. Tốt ta, ta thừa nhận, ta chính là mù mờ, ta chỉ là muốn tìm cái địa phương lặng lặng mà thôi. Nàng cuối cùng vẫn là không mặt mũi nói ra bản thân nhưng thật ra là nghĩ đến tự sát. Không, vận khí kỳ thật cũng là thực lực một bộ phận, đây là mẹ lìn lao sư nói. Xin đất là an ủi một cái đột nhiên đủ rũ tiện nghi sư muội. Hai người vừa định tiếp tục trò chuyện hai câu, cách đó không xa bóng rừng trên đường nhỏ lại chuyển tới một trận tiếng bước chân. Chương 101, cái kia một trận bị chi phối sợ hãi cùng khuất đủ. Ách, phía trước có người. Đi đến giao lộ, cụ hệ mẹ đột nhiên đưa tay ngăn lại bên người Elizabeth, bên nàng thai lắng nghe một cái, thân là thợ săn ưu tú thính lực để nàng rất là rõ ràng nghe được phía trước cách đó không xa tiếng nói chuyện. Lập tức, cao lớn thiếu nữ biểu lộ có chút kinh ngạc. Học sinh mới năm nay biến thái như vậy sao? Lúc này mới vài phút ta, liền đã có người giải khai đáp án, cũng thuận lợi đi tìm tới rồi sao? Hay là nói, người phía trước kỳ thật cũng là cũng giống như mình chuẩn bị tới ăn trực ăn lao sinh đâu? Cụ hệ này trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định, mà nàng đột nhiên dừng lại, cũng làm cho sau lưng Elizabeth không kịp thắng lại, một đầu đụng vào cụ hệ này trên thân. Cho dù đối với thân hình cao lớn thợ săn thiếu nữ đến nói, dáng người chỉ là phổ thông thiếu nữ hình thể hảo hữu điểm ấy lực va đập cũng không tính cái gì, liền để thân thể nàng lắc lư một cái đều làm không được. Vấn đề duy nhất chính là hảo hữu giảm sóc bong tàu thực tế là quá mức yếu kém, cái này va chạm có chút cấn được đau. Có lẽ quay đầu nên để phòng bếp cho Elizabeth chuẩn bị thêm điểm sữa bò, ánh mắt cũng cần một điểm. Ừm. Phổ thông bỏ sữa sữa bỏ khả năng không hiệu quả rõ rệt, có lẽ ta nên đi săn mấy cái thần kỳ động vật trở về vắt sữa, nhưng cái gì thần kỳ động vật dịch sữa có thể xúc tiến phát dục đâu? Cái này quay đầu có thể hỏi một chút thần kỳ động vật khóa lão sư. Có chút lo lắng hảo hữu tương lai hải tử khẩu phần lương thực vấn đề thợ săn suy nghĩ bắt đầu phát tán. Mà đổi thành một bên, đụng vào người Elizabeth lại không chỉ không có cái gì khó chịu, ngược lại có chút nghiện, cụ hệ nảy trên thân mềm nhũn, đụng vào liền cùng té nhào vào mềm trên giường đồng dạng dễ chịu. Nói thực ra, đối với hảo hữu dáng người Elizabeth đã ao ước đến có chút đấu kỵ trình độ. Rõ ràng thường xuyên trong rừng rậm buôn ba thợ săn, ấn lý thuyết có lẽ một thân cơ bắp mới đúng, nhưng là trên thực tế cụ hệ nảy trên người cơ bắp chỉ có tại kéo căng thời điểm mới có thể thấy rõ ràng, mà bình thường bung lỏng trạng thái dưới nàng xem ra nhưng thật ra là loại kia rất có nhục cảm đầy đặn loại hình. Thả bạn nạ sở niệm cơ bắp thế nhưng là so thịt mỡ còn muốn mềm mại, cái kia mềm nhũn nhưng lại đầy có giãn xúc cảm thật là một cấp đồng. Elizabeth nàng nữ nhân này sợ đều có loại cảm giác đê mê. Ôi, thật không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào xú nam nhân. Ta nếu là đứa bé trai tốt biết bao nhiêu à? Elizabeth một bên nghĩ như vậy, vừa có chút lưu luyến không rời dùng mặt cọ sát hảo hữu phía sau, thoải mái qua sau nàng mới ngẩng đầu, hỏi: "Cụ hệ này, làm sao rồi? Tại sao phải dừng lại a?" Phía trước có người, hơi có chút phiền phức. Cụ hệ này giải thích nói: "Có người không tốt sao? Bất quá ai lợi hại như vậy a, nhanh như vậy liền giải khai khảo đề sao?" Elizabeth đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, sau đó lại có chút kinh ngạc. Đương nhiên không tốt, phía trước chính là thứ 6 giáo khu. Tân sinh khảo hạch lời nói kỳ thật chỉ cần tìm được nơi này coi như quá quan, nhưng là trừ cái đó ra còn có cái thêm điểm khảo hạch, đó chính là tìm kiếm thứ 6 giáo khu lối vào. Cụ hệ này lắc đầu, lần nữa giải thích. Nguyên bản ta còn nghĩ lấy trực tiếp mang Elizabeth người đi vào, nhưng là hiện tại phía trước có người, mà lại nếu là những người kia hay là tân sinh, ta cũng không thể ở ngay trước mặt bọn họ mở cửa đi. Thợ săn thiếu nữ có chút bất đắc dĩ. Chỉ là thuận tay mang Elizabeth một mình người quá quan đây là nói còn nghe được, nhưng là nếu có những học sinh mới khác tại chỗ, ta liền không thể can thiệp những người khác khảo hạch. Cụ hệ mẹ có chút khó khăn nói. Vậy chúng ta len lén đi qua. Cụ hệ mẹ ngươi không phải sẽ vu thuật sao? Ta hôm qua nhìn năm nhất tài liệu giảng dạy bên trong liền có cơ bản nhất ẩn thân thuật tới. Elizabeth nghĩ nghĩ, lại là rất giật mình ra cái chú ý. Mà nàng lời mới vừa nói ra miệng, liền thấy hảo hữu biểu lộ trở nên có chút không được tự nhiên. Ách, cụ hệ mẹ, ngươi chẳng lẽ sẽ không ẩn thân thuật sao? Đây không phải năm nhất tài liệu giảng dạy sao? Ngươi đều cấp cao học thì a. Elizabeth có chút ngượng bức nhìn xem hảo hữu. Rõ ràng nàng nhớ kỹ hảo hữu là loại kia giấy khen nắm bắt tới tay mềm học sinh tốt tới, chẳng lẽ đây đều là chàng, kỳ thật cụ hệ mẹ sau lưng là cái học tạt bã. Khu khu. Bị truy vấn cụ hệ mẹ lập tức càng thêm xấu hổ, nàng giả ho khan hai lần, sau đó nghiêm trang nói. Cái kia, Elizabeth à, ngươi hay là tân sinh cho nên không hiểu, kỳ thật mỗi người học tập vu thuật thời điểm cũng còn có suy tính một chút cá nhân thiên phú khuynh hướng, thật giống như học sinh bình thường có chút am hiểu văn học, có người am hiểu toán học đồng dạng, vu thuật cũng là như thế, đối với ẩn thân thuật cái này vu thuật, ta thật không quá sở trường. Cụ hệ này cũng không có nói láo, ẩn thân thuật nhưng thật ra là vu thuật bên trong một cái nhỏ phân loại, là nhiều loại vu thuật gọi chung, hướng xuống chia nhỏ còn phân huyễn thuật loại ẩn thân, biến sắc hình ẩn thân, kỹ xảo hình ẩn thân các loại. Mà Elizabeth nói tới cái chủng loại kia năm nhất tài liệu giảng dạy bên trên nói tới ẩn thân thuật là thuộc về loại kia huyễn thuật hình ẩn thân, nguyên lý cụ thể kỳ thật chính là giảm xuống người tồn tại cảm, để cho thi thuật giả dễ dàng bị mọi người theo bản năng xem nhẹ, dùng cái này để đạt tới ẩn thân tình trạng. Cái này nghe tựa hồ rất cao cấp dáng vẻ, nhưng trên thực tế lại thật rất hố người. Cửa này vu thuật tu tập yêu cầu bên trong liền viết rõ, đề nghị loại kia bản thân liền là nhỏ trong suốt thuộc tính học sinh tu luyện, tồn tại cảm phá trần học sinh không đề nghị học tập. Mà cụ hệ này, liên năng cái này thân cao, đi đường lần trước đầu suất không nói 100% đi, 90% vẫn phải có, cái này tồn tại cảm đều phá trần, học cái dám ẩn thân thuật ta. Dù sao cụ hệ này cố gắng nhiều năm, cũng chỉ là đem bản thân tồn tại cảm từ quay đầu suất 90% hạ thấp 50% tình trạng, khoảng cách loại kia thành công biến thành nhỏ trong suốt cảnh giới còn kém có chút xa. Nói thực ra, nàng không thích hợp này chủng loại hình nhận thân thuật, kỹ xảo loại ra ảnh bộ hoặc là biến sắc hình ngụy trang làn da càng thích hợp nàng, nhưng mà cái kia hai loại ẩn thân thuật đều là điểm xuất phát khá cao, đồng thời học tập khó được cực cao vũ thuật, bình thường chỉ có chính thức phù thủy mới có thể thực hiện, nàng cái này còn không có tốt nghiệp học đồ căn bản không có tư cách học tập. Vậy làm thế nào a? Elizabeth nháy nháy mắt, nhìn về phía cụ hệ này. Đối với cái này cụ hệ này chỉ có thể giang tay ra. Không thế nào xử lý, trực tiếp đi qua là được, dù sao chỉ cần đến thứ 7 giáo khu coi như thông qua xét duyệt. Thêm điểm để không làm lại không có gì đáng ngại, thời gian đến nếu là còn không người tìm tới cửa vào, các lão sư sẽ chủ động mở cửa để chúng ta đi vào. Nói như vậy, nàng liền dẫn Elizabeth quang minh chính đại đi tiến lên. Mà khi nàng đến gần một điểm, thấy rõ ràng sông kia bên cạnh hai cái nữ hải tử về sau, cụ hệ mẹ ánh mắt tại cái kia đeo kính bím quê mùa thiếu nữ trên thân dừng lại thêm 2 giây. Bởi vì cái này tựa hồ là nàng cùng 5 cấp đồng học. Bất quá, án giờ dịch một cái niên cấp cũng có được hơn mấy trăm người, cụ hệ mẹ tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều biết. Nàng sở dĩ đối cái này tên là Xín Đức là nữ hài tử như thế hiểu rõ, hoàn toàn là bởi vì mỗi lần khảo thí thời điểm hắn đều có thể tại thành tích bảng đứng đầu bảng nhìn thấy thiếu nữ này thân ảnh. Trường học vì khích lệ học sinh tiến tới, thành tích kêu bảng 3 hạng đầu là bổ sung ảnh chụp, nhưng mà dòng dã 5 năm a, 5 năm qua bọn hắn một năm này cấp đứng đầu bảng ảnh chụp liền cho tới bây giờ không đổi qua, mặc cho cái khác học bá nhóm cố gắng thế nào đổi theo, cái này thổ lý thổ khí bím thiếu nữ cái kia có chút xấu hổ mỉm cười ảnh chụp một mực dán tại thành tích bảng đứng đầu bảng, trên tấm ảnh thiếu nữ trên sống mũi kính đen phản xạ tia sáng. Để vị này cứu cực học bá thoạt nhìn là như thế cao lãnh, như thế xa không thể chạm, quả thực liền giống với thần minh ngồi ngay ngắn ở nàng bảo tọa bên trên, cao ngạo mà khinh thường nhìn xuống trong trần thế đau khổ dễ ruổi lấy phàm nhân. Ách, nàng làm sao cũng tiến thần bí học phân viện a? Giờ khắc này thành tích vẫn luôn chỉ là phổ thông tiểu học bá cấp khác thợ săn thiếu nữ hồi tưởng lại cho tới nay bị học thần chi phối lấy sợ hãi cùng khuất đủ. Song con B, lần này thần bí học phân viện cũng khó thoát một kiếp sao? Chỉ là nhìn cách đó không xa cái kia tên là Xín Đức là thiếu nữ trên sống mũi kính mắt phản quang. Cụ hệ mẹ cái kia thân hình cao lớn liền không hiểu một trận run rẩy. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 102, cái này không đều là cơ bản thao tác sao? Một bên khác, Xin Đức Lạ cùng Đi A Nạ cũng chú ý tới mới tới hai người. Xin Đức Lạ hơi chăm chú nhìn thêm cái kia dáng người cao lớn lạ thường thiếu nữ, trường học tuần tra đội đội trưởng cụ hệ mẹ, cái này thế nhưng là trong trường nhân khí rất cao danh nhân, liền xem như bản thân dạng này không thích cùng người liên hệ quái gở phần tử cũng có thể một chút nhận ra nàng tới. Ân, thay lời khác đến nói cái này là cái hiện xung. Là nàng loại này không có bằng hữu cô lang giai cấp địch nhân. Nàng nguyên lai cũng là phe thần bí người a. Xin Đức là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại cảm giác có chút đương nhiên. Cũng thế, phe thần bí thành viên nắm giữ siêu phàm lực lượng siêu nhân tồn tại, những người này làm sao lại một mực cam nguyện làm cái học sinh bình thường, trong trường học yên lặng vô danh đâu? Cho dù có người thật chịu được nhàm chán, lựa chọn ẩn tàng lực lượng như cái người bình thường như thế sinh hoạt, nhưng là ưu tú người là giấu không được, cho dù là bọn họ lại thế nào địa thấp. Loại kia nắm giữ lực lượng về sau từ bên trong ra ngoài tản mát ra chân chính tự tin cũng sẽ để bọn hắn trong lúc lơ đãng liền từ trở thành trong mắt người bình thường tiêu điểm. Nhất định phải nói đó chính là cái gọi là khí chất đi, hạc giữa bầy gà khí chất, thiên nga trắng lại thế nào tại vịt bầy bên trong địa thấp, cũng là che giấu không được nó mỹ lệ. Cũng không biết trong trường học những cái kia nhân vật phong vân bên trong có bao nhiêu là thần bí học phân viện. Hồi tưởng đến trong trường học những cái kia danh nhân, Xin Đức là có chút hiếu kỳ nghĩ đến. Mà bên cạnh nàng, Diana ánh mắt lại càng nhiều tập trung ở Elizabeth trên thân. Đối với cái này có bạch tuyết da thịt trắng nõn, máu tươi đôi môi đỏ thắm, dung mạo con rối tinh xảo, khí chất càng là cao quý như là công chúa mỹ thiếu nữ, Diana chỉ là nhìn thoáng qua liền sửng sốt. Nàng cũng không phải bởi vì bị đối phương mỹ mạo cho mê hoặc, đơn thuần là bởi vì nhìn thấy người quen mà thôi. Elizabeth điện hạ, ngươi làm sao cũng tới hạn giờ gì rồi? Diana trên mặt cấp tốc hoán đổi làm ra một bộ vẻ mặt kinh hỉ, nàng chủ động nên đón tiếp lấy, chào hỏi. A, Diana, ta nhớ được ngươi không phải tại Sen Mẹ Gà học viện sao? Nguyên bản vẫn chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đi theo bạn bè phía sau Elizabeth nghe được có người gọi mình danh tự, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, làm nàng nhìn thấy đâm đầu đi tới cái kia màu vàng mũi khoan thiếu nữ về sau, cũng là lộ ra vừa đúng dáng tươi cười. Hai người thậm chí có chút thân mật ôm một cái, nghiễm nhiên một bộ hảo bằng hữu bộ dáng. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên Xín Đức là cùng cụ hệ mẹ hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Nàng hai kỳ thật hai cũng không nghĩ chủ động cùng đối phương đáp lời tới, vạn vạn không nghĩ tới hai người đồng bạn lại là một bộ rất quen bộ dáng. Cái này khiến hai người hiện tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút xấu hổ. Cụ hệ này, đây là bạn thân ta Diana, hạ dồn thương hội hội trưởng nữ nhi. Đợi đến một bên khác hai nữ rốt cục ôn chuyện chơi, Elizabeth hướng về hảo hữu giới thiệu Diana. Vừa nghe đến hạ dồn thương hội danh tự, cụ hệ này lập tức dây hiểu. nguyên lai là đại gia nhiều tiền a. Hạ Dồn Thương Hội thế nhưng là Phú Khả Địch Quốc siêu cấp tập đoàn, tại mới Nam Cảnh trong liên minh mánh khóe thông thiên tồn tại, coi như phụ thân của Elizabeth, thế hệ này Xuân Đại Công Tức cũng vô pháp coi nhẹ Hạ Dồn Thương Hội lực ảnh hưởng. Liên minh vận chuyển cần khổng lồ tài chính, còn cần những thứ này kim chủ ba ba nhóm chi viện. Xin đưa ra, đây là bạn tốt của ta, Elizabeth, Xuân Đại Công Tức chi nữ. Một bên khác, Diana cũng là nghĩ lấy xin đưa lại như thế giới thiệu. Đồng dạng, học bá thiếu nữ dây hiểu. Nguyên lai là núi dựa lớn a. Xin đưa lại cũng là biết đến, 4 năm một lượt đổi liên minh nghị trưởng chi vị hiện tại ngồi chính là Xuân Đại Công Tức. Diana nhà thương hội muốn tốt hơn phát triển, kết giao người cầm quyền là nhất định, nếu không không có chỗ dựa ba ba ô dù, như vậy quá mức khổng lồ tài phú khả năng chính là bữa đòi mạng. Lập tức, xin đất lạ cùng cụ hệ mẹ đều hiểu rõ cái này cái gọi là hảo bằng hữu quan hệ là thế nào một chuyện. Sách, quan thương cấu kết, quý vòng thật loạn. Hai cái này nghèo khó thiếu nữ hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt đọc lên ý nghĩ như vậy, giống nhau cách nhìn cũng làm cho nguyên bản lẫn nhau thấy ngứa mắt hai người bỗng nhiên cảm giác đối phương thuận mắt một điểm. Đúng, Diana, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy sao? Học viện khảo hạch ngươi vậy mà nhanh như vậy liền giải đáp đi ra, ta liền hoàn toàn không được, hoàn toàn là dựa vào cụ hệ mẹ. Elizabeth có chút ao ước đối với Diana nói. Nói thực ra, nguyên bản Elizabeth đối với Diana ấn tượng một mực dừng lại tại nuông chiều từ bé trình độ. Trong truyền thuyết vị này ngâm mình ở kim tệ hải lý lớn lên thiếu nữ thân thể kiều nộn đến có thể cách mấy chục tầng dày đệm chăn mà cảm nhận được dưới giường một viên nhỏ đậu Hà Lan tình trạng. Nhưng mà hiện tại Elizabeth đối với cái này kỳ thật không phải đặc biệt quen hảo bằng hữu ấn tượng có chỗ đổi mới. Đối phương vậy mà có thể so sánh nàng cái này gian lận nhanh hơn tìm tới trường học khảo hạch đáp án, thật đúng là thông minh đáng sợ. Thương nhân nhà hài tử đều là thông minh như vậy sao? Cái này cũng khó trách Hãn Đở gia tộc sẽ như thế phú khả địch quốc. Nghe được vấn đề này, Diana trên mặt mỉm cười lập tức mất tự nhiên. Cái này khiến nàng trả lời thế nào à, nàng cũng không thể nói mình nhưng thật ra là muốn tìm cái sông nhảy đi xuống kết quả vận khí tốt mèo mù gặp cá rán đoán đúng đáp án đi. Thế là, nàng đành phải dùng ánh mắt cầu trợ nhìn mình cái kia kỳ thật cũng không phải là rất quen tiện nghi sứ tỷ. Nàng là biết đến, cũng chỉ là vận khí tốt chính nàng khác biệt, xin đỡ lạ là thật dựa vào bản sự tìm tới nơi này. Còn muốn lần này ngươi giúp ta một chút, về sau ngươi chính là chị ruột ta a. Diana hướng phía xin đỡ lạ nháy mắt, ánh mắt bên trong toát ra dạng này ý tứ. Xin đỡ lạ. Kỳ thật như thế xuẩn muội muội nàng cũng không muốn muốn tới. Nhưng là làm sư tỷ, nàng nhưng cũng không thể cứ như vậy nhìn xem Diana mất mặt, con hàng này dù sao cũng là xỉn thi đệ tử của lão sư, nàng mất mặt, như vậy tự nhiên cũng liền ném xỉn thi lão sư người, ném mẹt lìn lão sư người. Không có biện pháp, xin đỡ lạ đành phải lắc đầu, mở miệng. Cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì nhiều khó khăn đề mục, chỉ cần các ngươi nghiêm túc nhìn một chút năm nhất ma pháp cơ sở tài liệu giảng dạy liền có thể biết đáp án ngay tại thứ 13 trang, cơ sở ngũ mang tinh pháp trận một trang này bên trong. Học ba thiếu nữ đầy kính mắt, dùng một loại cái này thật rất đơn giản ngữ khí giải thích. Mà nếu như các ngươi cố gắng quan sát trường học địa đồ, liền sẽ phát hiện kỳ thật tạn giờ dịch trường học khu kiến trúc bên trong liền có đối ứng ngũ mang tinh pháp trận 5 tòa nhà tòa tháp thức kiến trúc, vừa vặn mỗi cái giáo khu đều có một tòa tháp lầu. Ách, đi á nạ cùng Elizabeth hai người một mặt một bước, hai người vội vàng bắt đầu móc ra trường học địa đồ tìm kiếm. Quả nhiên, bọn hắn rất dễ dàng ngay tại trên bản đồ tìm được 5 cái tòa tháp vị trí. Thế nhưng là coi như trường học rời kỳ thật cất giấu một cái ngũ mang tinh pháp trận, cái kia cùng thứ 6 giáo khu có quan hệ gì đâu? Elizabeth vẫn như cũ nghi hoặc không hiểu. Ôi, các ngươi quả nhiên là một điểm đều không có nhìn tài liệu giảng dạy sao? Xin đứt lạ thở dài, lắc đầu, nàng có chút không hiểu rõ lắm những người này ý nghĩ. Rõ ràng như thế một cái tràn ngập không biết thần kỳ thế giới đang ở trước mắt, bọn hắn thậm chí đều đã sớm cầm tới liên quan tới hiểu rõ cái này thần kỳ thế giới chìa khóa, trường học tài liệu giảng dạy, như vậy những người này đến cùng là thế nào nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, cái này không nên tại cầm tới tài liệu giảng dạy trước tiên liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu sao? Cái này đều có thể nhịn xuống không nhịn, các ngươi đến cùng phải hay không đến học tập thần bí học a? Các ngươi đối thần bí học tri thức liền không có một điểm hiếu kỳ cảm giác cùng tò mò sao? Dù sao mặc kệ người khác có thể hay không nhịn xuống, chính nàng là không có thể chịu ở. Nàng tối hôm qua thức đêm xem hết gần nửa bản ma pháp cơ sở, nếu không phải là bởi vì hôm nay có lễ khai giảng, nàng cần bảo trì tinh thần, nàng thậm chí đều có thể suốt đêm gặm xong quyển sách này. Ngũ mang tinh pháp trận nguyên lý bên trong có giải thích, tại pháp trận trong hết thể chia làm 6 cái khu vực, trong đó ngũ mang tinh 5 cái tiết điểm, cũng chính là cái kia 5 cái góc là bày ra thi pháp tài liệu hoặc là tế phẩm dùng, mà toàn bộ trận pháp vị trí trung ương thì là khu thứ 6. Cũng chính là thi thuật giả vị trí. Nàng nhẫn mại tính tình cái hai cái này sinh hoạt quá ưu việt, căn bản không biết học tập sự tất yếu cùng tri thức tầm quan trọng học cặn bã giải thích loại này cơ bản thưởng thức. Đến đây, Elizabeth cùng Diana hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, các nàng túi đầu nhìn một chút bản đồ trong tay, vị kia tại nằm cái tòa tháp kết nối thành lục mang tinh khu vực trung ương thình lình chính là cái này Nguyệt Ảnh Hồ. Hai người lúc này mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái này để bọn hắn không hiểu ra sao tân sinh khảo hạch cũng không phải là đầu mối gì đều không cho, giải mã mấu chốt đạo cụ, kia bản từ điển đồng dạng dạy ma pháp cơ sở bọn hắn ai cũng có. Nhưng mà quỷ mới sẽ muốn sớm chuẩn bị bài dạy như vậy sách ra. Tốt à, kỳ thật nàng hai cũng không phải hoàn toàn không có tò mò tâm, tại đem sách mua về trước tiên các nàng cũng đầy mang mong đợi mở ra tài liệu giảng dạy, muốn dòm ngó ma pháp chân lý. Nhưng mà hiện thực quá tàn khốc, bọn hắn trong tưởng tượng chỉ cần niệm đối ma chú, sau đó vung lên ma trượng liền có thể thành công sử dụng ma pháp mỹ hảo hảo tưởng căn bản không tồn tại. Cái kia tài liệu giảng dạy bên trên thông thiên giới thiệu tất cả đều là vừa thối vừa dài ma pháp nguyên lý, ma chú lý luận, kia từng cái phức tạp pháp trận, từng đầu nan giải công thức, để hai người đều không có kiên trì đến 5 phút đồng hồ liền trực tiếp ngủ. Cái này ai chịu nổi a, hay là an tâm chờ khai giảng sau lão sư giảng giải đi. Đây là nàng hai ngay lúc đó ý nghĩ, bất quá có dạng này cách nghĩ có lẽ không chỉ là nàng hai tổn tịp, phải nói kỳ thật đại bộ phận người đều hẳn là nghĩ như vậy mới đúng, chân chính có thể nhịn được buồn tẻ đem những cái kia công thức trận pháp đều xem xong đó mới là ngoan nhân đi. Lập tức, hai người đối đãi xin được là ánh mắt trở nên có chút kính sợ. Nhàm chán như vậy tài liệu giảng dạy đều có thể nhìn nổi đi, đây là thật lợi hại a. Liên một bên xem trò vui cụ hệ này cũng là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem xin được là cái này tân sinh, nàng năm đó nhập học thời điểm cũng là lựa chọn không nhìn tài liệu giảng dạy cái chủng loại kia người. Ách, các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Bị ba người nhìn chằm chằm xin được là có chút kỳ quái mà hỏi. Rõ ràng những cái kia sách rất có thu à, viết thông tục dễ hiểu, chỉ là dựa theo trên sách nói tự học, thậm chí có thể dễ dàng nắm giữ một chút tiểu vũ thuật, tựa như dạng này. Nói, xin được là từ trên thân móc ra nàng cây kia hôm qua vừa mua ma trượng, sau đó nhẹ nhàng hướng phía ánh trăng hồ vung vẩy một cái. Lập tức, phản phất toàn bộ ánh trăng hồ liền lắc lư lên, toàn bộ hồ nước hướng phía ba người ngã út mà xuống, giống như trời nghiêng. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 103, vui sướng giao dịch. Án giờ dịch thứ 6 giáo khu nội bộ. Lúc này, giáo khu kiến trúc chủ đạo, cái kia một tòa xem ra lịch sử có chút lâu đời tòa thành trong đại sảnh, một chút vu thuật con rối người hầu ngay tại chuẩn bị sắp bắt đầu yến hội. Từng đạo tỉ mỉ nấu nướng qua mỹ thực được trưng bày đến trên bàn, cái kia mê người mùi thơm bắt đầu ở toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập. Madeline hít vào một hơi thật dài tràn đầy mùi thịt không khí. Trong lòng đối sắc bắt đầu cơm chưa rất là chờ mong. Một mực nghe nói thịt rồng là rất mỹ vị, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại còn thật có thể ăn được à, mặc dù chỉ là đầu á long. Hắn nhìn xem bàn ăn trung tâm cái kia làm trang trí dùng đầu rồng to lớn xương, trong lòng không khỏi cảm thán. Từ đây cơ hồ cùng cự long xương đầu không có gì khác biệt xương cốt kết cấu đến xem, đầu này á long huyết thống có lẽ còn là rất thuần chính, tuyệt đối là ba đời trong vòng long tộc hôn huyết, thậm chí khả năng chính là nào đó đầu chân long ở bên ngoài con riêng, chính tông đời thứ nhất hôn huyết á long. Loại này như thế tiếp cận chân long huyết mạch, á long thực lực không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại, mà bây giờ lại cứ như vậy bị mang lên bàn ăn, làm nên đón tân sinh đón người mới đến yến món chính tài, không thể không nói ản dở dịch là thật châu bò, đồng thời bọn hắn vậy mà bỏ được đem chân quý như vậy cao cấp nguyên liệu nấu ăn cho học sinh dùng ăn, trường học này đối học sinh bồi dưỡng thật đúng là tận hết sức lực a. Á long, loại này tại thần kỳ sinh vật bên trong cũng thuộc về thượng lưu cấp độ tồn tại, huyết nhục của bọn hắn giàu có lấy cường đại ma lực, chỉ cần ăn hết, liền tựa như tu tiên bên trong tiên đan đồng dạng, có thể trình độ nhất định cải thiện các học sinh ma văn tư chất, cũng tăng lên các học sinh ma lực. Đáng tiếc duy nhất chính là theo mẹ lìn, học viện có lẽ đi mời cái càng thêm ưu tú đầu bếp, cái này thượng hào nguyên liệu nấu ăn không có ưu tú đầu bếp đến nấu ăn dù sao vẫn là kém một chút cái gì. Lãng phí à, cái này xương rồng vậy mà chỉ coi vật phẩm trang sức, loại này thật lớn xương nên cầm đi nấu canh, hơn nữa còn có lớn như vậy một con rồng, ngươi liền chỉnh ra như thế điểm thịt than đi ra, thế giới này mỹ thực không được à, trừ nướng chính là rán. Mặc dù trên bàn ăn những cái kia thịt rồng làm thành rồng sắp xếp đã nghe rất mỹ vị, nhưng là theo mẹ lìn vẫn còn có chút phung phí của trời. Cái này nếu để cho ta tới, đầu rồng bên trên thịt có thể kho, tham khảo thịt heo đầu cách làm, đến lúc đó dầu vừng khuấy một chút, thêm điểm rau thơm, đắc ý. Cái này rồng sắp xếp cũng không phải không được, nhưng là không thể mù làm à, rồng sắp xếp muốn lấy sống lưng rồng trên lưng nhất tươi non thịt, làm được như vậy rồng sắp xếp mới đủ mỹ vị. Còn có cái kia rồng xương sườn à, như thế có thể thịt kho tàu, có thể giấm đường, còn có thể tá lấy củ cải bắp ngô làm thành canh sườn à. Còn lại một chút kém hơn một bậc thịt cũng không thể lãng phí, thịt mỡ có thể chịu dầu, làm thành bã dầu. Nấu đi ra mỡ lợn đợi lát nữa có thể phối hợp thịt nạc cùng một chỗ làm thành sâu nướng. Còn có thịt ba chỉ à, cái này có thể làm thành thịt quân xuống nồi lẩu, hoặc là thịt muối cũng được à, chân rồng hong khô làm thành giam đông. Madeline tại cái kia có chút nhỏ giọng toái niệm, hắn khi dễ học viện nhà ăn đầu bếp kỹ thuật, có chút tiếc hận cái này tốt đẹp nguyên liệu nấu ăn bị lãng phí. Hắn ở trong lòng đã đem đầu kia á long toàn thân bộ vị cho an bài rõ ràng. Ùng ục. Thằng đến bị bên cạnh một tiếng nuốt nước miếng cho ngạc nhiên, Madeline mới từ cái này trùng ma giật mình bên trong tỉnh lại, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền nhìn thấy bên người tu nữ tiểu thư có chút lúng túng mặt. Madeline giáo sư, ngươi rất am hiểu chủ nghệ sao? Nghe ngươi vừa mới miêu tả tựa hồ ăn thật ngon dáng vẻ. Jin có chút xấu hổ, nàng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người, vô luận gặp được tình huống gì đều không nên thất thố, nhưng là vừa mới bên người vị này Madeline giáo sư miêu tả thực tế là quá mê người, mặc dù nàng đại bộ phận đều nghe không hiểu nhiều, nhưng là luôn cảm giác ăn thật ngon dáng vẻ, thế là thật liền không có thể chịu ở. Vì làm dịu xấu hổ, nàng chủ động hướng về Madeline dò hỏi. Ách, xem như hiểu sơ một hai đi. Madeline gãi đầu một cái, khiêm tốn hồi đáp. Hắn cũng không biết tài nấu nướng của mình đến tuột cùng tính là cái gì trình độ, kỳ thật hắn đều là từ trong mộng học được tay nghề, đời trước hắn thường xuyên sẽ làm liên quan tới thức ăn ngon mộng, mà lại giấc mộng kia còn cùng phim truyền hình giống nhau là liên tục, ở trong mơ hắn thế nhưng là cái nhân sinh bên thắng, bằng vào một tay tuyệt diệu chủ nghệ thu hoạch không biết bao nhiêu muội tử ưu ái, quả thực siêu cấp đại hiện sung. Chỉ tiếc mộng còn chưa làm đến kết cục, hắn còn thật tò mò bản thân trong mộng như vậy vậy muội có thể hay không bị đau bổ tủi, kết quả liền bị cái kia vạn ác vô lương dân mạng kéo tới tờ giờ tờ g, mà đi tới thế giới này về sau có thể là tín hiệu không tốt lắm đâu, hắn rốt cuộc tiếp theo không lên trước đó ngộng. Cái này khiến Mạt Lìn hay là ít nhiều có chút tiếc nuối. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn mặc dù từ trong ngộng học được phong phú chủ nghệ lý luận, nhưng là đời trước tử trạch hắn lười nhác nấu cơm, tình nguyện thức ăn ngoài, đời này hắn cũng làm vương tử, càng không khả năng tự mình xuống bếp, cho nên cái này thực tế nấu ăn kinh nghiệm thật không đủ. Ân, hắn thật chỉ là sẽ như vậy một chút xíu chủ nghệ tới, không gạt người. Thật. Nghe được Mạt Lìn trả lời, Jin ánh mắt sáng lên, sau đó nàng gương mặt có chút hồng nhuận, đột nhiên trở nên có chút xấu hổ nhăn nhó. Cái kia, Mạt Lìn giáo sư, ngươi gần nhất có thời gian không? Nàng cúi đầu, nhỏ giọng hướng về Mạt Lìn hỏi. Mạt Lìn. T. Đây là cái quỷ gì? Chúng ta lúc này mới quen không bao lâu tốt ta, cái này mở ước chừng rồi. Các ngươi dị thế giới muội tử như thế chủ động sao? Nhưng là ta thật vẫn chỉ là đứa bé a. Cảm giác không khí này đột nhiên có chút bất thường, hắn rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ hẳn là hắn bị động mị hoặc trong lúc lơ đãng có hiệu lực đi. Ôi, ta cái này không chỗ sắp đặt mị lực a. Trong nhà của ta kỳ thật còn có chút nguyên liệu nấu ăn, có thể mời Mạt Lìn giáo sư ngươi hỗ trợ nấu ăn một cái không? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm không công, chia 5 năm thế nào? Mạt Lìn còn tại cái kia dầu dĩ đâu, hắn sau đó liền nghe được tú nữ tiểu thư nói như vậy. Mạt Lìn, dựa vào, nguyên lai là cái ăn hàng a. Hắn có chút im lặng nhìn xem chính chờ mong đáp án của hắn tú nữ tiểu thư, cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Nói đùa cái gì à, ta đường đường một cái đế quốc vương tử, làm sao có thể đi cho ngươi làm đầu bếp à, muội tử, mặc dù ngươi vẻ ngoài thật đẹp đẽ, nhưng là không nên nghĩ được cũng có đẹp, ta Mạt Lìn đối ngươi căn bản là không có. Trong lòng của hắn vừa định muốn cự tuyệt, liền nghe được tú nữ tiểu thư lại bổ sung hai câu. Mạt Lìn giáo sư, ta biết cái này rất đột ngột, nhưng là không có cách, trước đó trên chiến trường tù binh con kia sư thiếu ta thật không biết nấu ăn à, chỉ có thể xin ngài giúp bận điệu, thực tế không được, ngươi sáu ta bốn cũng được. Mạt Lìn, ân, cái này thật không có cách nào cự tuyệt ta. Cái kia thế nhưng là sư thiếu à, lại là khá cao cấp thần kỳ sinh vật, không thể so với cái này á long thịt kém à, cái kia trong thịt ma lực. Được rồi, trong thịt ma lực lại phong phú cùng hắn cái này người thuần huyết cũng không có gì quan hệ, chủ yếu là cái kia thịt hương vị. A, thật là thơm. Không cần, chia 5 năm liền tốt, Jin giáo sư, mọi người sau này sẽ là đồng sự, lẫn nhau viện trợ là có lẽ, ngươi là ở trường học giáo sư túc xá đi, vậy ta chưa mai đi bãi phòng ngươi thế nào? Mạt Lìn một mặt chân thành đối bên người tu nữ tiểu thư nói. Trong nhà hắn tỏa thành đầu bếp mặc dù tay nghề rất tuyệt, nhưng là cái này đáng chết phương Tây bối cảnh dị thế giới thực đơn thật quá đơn điệu, ăn hơn 10 ngày bánh mì sữa bò bò bít tết, trong miệng hắn đều nhanh nhạt nhẽo vô vị, nhưng là tại trong thành bảo hắn một cái sống an nhàn sung sướng, cho tới bây giờ không có xuống chủ vương tử thật không tiện nấu cơm a, hiện tại có cơ hội đi tương lai đồng sự trong nhà cọ một bữa cái kia quả nhiên là cực tốt. Thế là, hai người vui sướng đạt thành giáo dục, nguyên bản còn quan hệ lãnh đạm, thậm chí mang theo một điểm nhỏ địch ý hai người quan hệ lập tức rút ngắn không ít. Mà liên tại hai người liền cái này thức ăn ngon chủ để trò chuyện vui vẻ thời điểm, trước mặt bọn hắn đột nhiên xoát một cái thêm ra bốn nhân ảnh. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 104, Mạt Lìn chờ mong. Trong dự liệu bị dìm nước không có ngạt thở cảm giác cũng không tới đến, thậm chí liền bị nước hồ ướt nhẹp cảm giác đều không có, hơi ngu ngơ vài giây đồng hồ, Diana cùng Elizabeth mới nơm nớp lo sợ mở to mắt. Trước đó giống như trời nghiêng ngả úp mà đến nước hồ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái hương khí bốn phía xa hoa tỏa thành đại sảnh, trong đại sảnh có không mặc ít lấy học sinh trường bảo học sinh tại top 5 top 3 nói chuyện phiếm. Mà giữa đại sảnh cái kia thật dài bàn ăn bên trên đã bày đầy phong phú thức ăn, trong không khí tràn ngập để người muốn ăn đại động hương khí chính là từ nơi đó truyền đến. Ách, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lập tức, hai người đầu nhỏ liền chuyển bất động, bắt đầu nhân sinh ba hỏi. Mà bên cạnh của bọn hắn, cụ hệ mẹ một mặt kinh ngạc nhìn xem xin lạ, nàng là thật kinh, vạn vạn không nghĩ tới cái này học bá thiếu nữ vậy mà thiên tài đến loại trình độ này, liền mở cửa vu thuật đều đã học xong. Thợ săn thiếu nữ hồi tưởng lại lúc trước bản thân hơn một tuần lễ liền học được đạo này tên là điên đạo thuật thật. Cấp độ nhập môn vu thuật, dạng này tiến độ thậm chí lúc ấy còn bị lao sư chỉ ra tán thưởng qua, mà bây giờ xin được lạ. E, đồng dạng là học bá, thế nào học bá cùng học bá ở giữa chênh lệch lớn như vậy chứ? Thiếu nữ lâm vào tự bế. Chỉ là, một bên khác xin được lạ tùy tiện mặt ngoài vẫn như cũ cao lãnh, mặt không biểu tình, nhưng là kỳ thật trong nội tâm nàng hoảng được một bút. Cái này tên là điên đảo thuật cơ sở vu thuật là kêu bản ma pháp cơ sở tài liệu giảng dạy bên trong ghi lại cái thứ nhất vu thuật, nàng tối hôm qua nghiên cứu đến rạng sáng mới thật không dễ dàng miễn cưỡng nắm giữ. Nhưng là cái này vu thuật uy lực thật không lớn. Hiệu quả liền như là tên của nó đồng dạng, là một kiện vật thể trên dưới điên đảo mà thôi. Nàng hôm qua thí nghiệm đối tượng là một cây bút, mà nàng vừa rồi tại bên hồ thi chú thời điểm nhưng thật ra là nhắm chuẩn bên hồ một cái nhánh cây tới. Kết quả, thật, vừa mới cái kia toàn bộ nước hồ tại nàng pháp thuật dưới hướng phía mấy người ngã út mà đến thời điểm, chính nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Để cái hồ này điên đảo ma lực nàng làm sao lại có a? Chẳng lẽ nàng vừa mới một nháy mắt nhảy vọt thế giới tuyến hay sao? Chưa tỉnh hồn học bá thiếu nữ trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi nàng nhìn thấy cách đó không xa Mạt Lìn đành phải. Nàng lập tức yên lòng. Mạt Lìn lão sư, dựa theo ngươi thông chi, ta đến. Nàng có chút túi người, đối so với nàng còn thấp bé thiếu niên lão sư cung kính trả lời. Mà đổi thành một bên, nguyên bản còn thật náo nhiệt đại sảnh cũng bởi vì bốn người này đột nhiên xâm nhập mà lâm vào yên tĩnh, những cái kia thật sớm liền đến chiếm tòa ăn trực ăn thần bí học một ít viện cấp cao âm thanh nhau nhau đem thực hiện nhìn về phía bên này. Bọn hắn tự nhiên đều là biết cái này tân sinh khảo hạch, dù sao bọn hắn cũng đều là như thế này tới, nhưng là trong bọn họ cũng không có mấy người thật thông qua tân sinh khảo hạch tới, trên thực tế, hàng năm có thể thật thông qua khảo hạch cũng liền tầm 2-3 người mà thôi. Về phần khi tìm thấy ánh trăng hồ về sau còn có thể một mình mở ra tiến vào nơi này thông đạo, hoàn thành kèm theo để quái vật tân sinh, đây là thật nhiều năm mới có thể ra một cái. Cho nên, lần này tân sinh bên trong có quái vật a. Ở đây lão sinh nhao nhao cảm thán, bất quá khi bọn hắn tầm mắt liếc đến Cú Hệ Nại trên người thời điểm, lại nhẹ nhàng thở ra. Cú Hệ Nại danh khí ở trong học viện tương đương cao, người ở chỗ này một chút liền nhận ra nó, bọn hắn nghĩ đến có lẽ cái này ba cái lạ lẫm thiếu nữ là bạn của Cú Hệ Nại, là bị nàng mang vào. Mặc dù nếu quả thật chính là như vậy, như vậy Cú Hệ Nại một lần tính mang ba cái người mới tới đây thật ra là có chút vi quy. Lão sinh đúng là có mang quen biết người mới quá quan đặc quyền, nhưng là mọi người ăn ý đồng dạng đều chỉ sẽ mang một người tới, một hơi mang quá nhiều người tới cái này quá mức, thật làm trường học mắt mù a. Tuy ý phá hư quy tắc ngầm người là không ai sẽ thích, cái này nếu là những người khác làm loạn như vậy, khả năng có tính tình nổ lão sinh tại chỗ liền muốn mở phun. May mà Cú Hệ Nại tại học sinh bên trong uy vọng rất cao, cho dù có một số người trong lòng cảm thấy có chút bất mãn, nhưng là cuối cùng không ai náo tàn đến tại chỗ liền mở phun, như thế sẽ chỉ làm tất cả mọi người khó xử, xuống đài không được mặt. Mà lại, cùng xuất hiện quái vật cấp thiên tài người mới tin tức này so sánh, đám lão sinh kỳ thật cùng nguyện ý tiếp nhận Cú Hệ Nại học tỷ vi quy kết quả này. Nhưng mà, oa, cái này thật đúng là lợi hại a. Trong đám người đột nhiên truyền ra dạng này tiếng kinh hô, lập tức ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Hét lên kinh ngạc âm thanh chính là một cái tay nâng lấy thủy tinh cầu nam học sinh, mà lúc này, trong tay hắn thủy tinh cầu ngay tại chiếu lại lấy vừa mới bên hồ chuyện xảy ra. Đám lão sinh, khi bọn hắn thấy rõ ràng đúng là cái kia xem ra thổ lý thổ khí lạ lẫm học muội thi triển điên đảo thuật mở cửa về sau, bọn hắn trầm mặc. Được thôi, thật sự lại là quái vật người mới thôi, đây cũng không phải là chưa thấy qua, không có gì lớn không được, cái trước như thế sâu tân sinh hiện tại cũng bất quá chính là hội trưởng hội học sinh mà thôi. Madeline giáo sư, đây là ngươi đệ tử. Jin nhìn thấy Xin Đức là đối mẹ lìn hành lễ, từ thiếu nữ xưng hô bên trong, nàng nhạy cảm từ phát giác được quan hệ của hai người không hề tầm thường. Ở trong học viện, học sinh xưng hô giáo sư kỳ thật cũng sẽ không gọi là lao sư, phần lớn là lấy nào đó giáo sư cách gọi khác. Đối với bọn hắn đến nói, lao sư nhưng thật ra là càng thêm thân cận một điểm xưng hô, bình thường chỉ có chính thức quan hệ thầy trò mới có thể như thế tương xứng. Ừm a, Xin Đức là thế nhưng là ta tự hào đệ tử. Madeline đối với cái này ngược lại là không có cái gì tốt phủ nhận. Mặc dù Xin Đức Lạ nhưng thật ra là Xin thì nhận lấy đệ tử, nhưng là dù sao cùng Xin Đức Lạ ký kết sư đồ khế ước hoàn toàn chính xác thực là hắn. Hắn ngược lại là rất vui mừng nhìn xem vậy mà thật thành công thông qua tân sinh khảo hạch học ba thiếu nữ, có ưu tú như vậy học sinh, làm lao sư hoàn toàn chính xác thực lần có mặt ngoài. Chỉ bất quá, nói đến đệ tử của hắn cũng không chỉ là Xin Đức Lạ một cái tới, dựa theo thứ tự trước sau, học ba thiếu nữ chỉ có thể tính hắn nhị đệ tử, mà hắn đại đệ tử. Ôi, Alin nha đầu này thật có thể thông qua khảo hạch sao? Cái này đối với nàng như thế tiểu hài tử đến nói quả nhiên vẫn là có chút khó a. Madeline có chút lo lắng nghĩ đến. Mặc dù Madeline chính hắn hiện tại hay là dựa vào ôm ỉ xa mã đuổi sinh hoạt, nhưng là đối với Alin Chan bồi dưỡng, hắn lại là chuẩn bị áp dụng chim ưng thức giáo dục. Chim ưng con nếu như không rời đi phụ mẫu cánh, vậy sao được giải vì bầu trời bá chủ a? Alin Chan cũng là như thế. Mặc dù kỳ thật Alin cũng không cần cái gì giáo dục, trời sinh thần quyến thân phận để nàng dù là mỗi ngày sống phong túng, nhưng là chỉ cần nàng đã trưởng thành, thức tỉnh thần hàng chi thuật, như vậy nương tựa theo trên trời vị kia lực lượng, Tiểu La Lệ cũng có thể trực tiếp một bước lên trời, trở thành trên đời này đỉnh cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người một trong. Nhưng Madeline cũng không hy vọng Tiểu La Lệ về sau cũng trưởng thành vì nàng cha Tân Hỏa chi chủ hoặc là anh của nàng chiến thần như thế gặp chuyện không quyết liền một đợt mãng mãng phu, đáng yêu như thế một Tiểu La Lệ tương lai nếu là biến thành một mụ chữ tốt cô, nâng lên cái kia tràn đầy ạ dạ kỳ tuyến, tựa như đao tức đúa chặt cứng rắn phái họa phong mặt nói các ngươi đã chết loại hình lợi kịch, sau đó một tay hỏa diễm truy, một tay hỏa diễm cự phủ, từ vực sâu đầu này chặt tới vực sâu đầu. Kia lời nói, "Em, cái này họa phong quá đẹp." Madeline có chút thật không dám nghĩ. Tóm lại, nữ hài tử phải có nữ hài tử ạ cô, tuyệt đối không thể như vậy mãng phu. Madeline đưa Tiểu La Lệ đến đi học, cũng không có trông cậy vào nàng có thể trở thành cái gì học bá loại hình, chỉ là hy vọng nàng có thể dài bao nhiêu điểm đầu óc, học điểm tri thức, tuyệt đối không thể di chuyển Tân Hỏa chi chủ một mạch cùng giã hòa phong. Một câu, muốn thuộc nữ, không muốn thôn cô a. Cho nên, đối với Alin, Madeline là hung ác quyết tâm một điểm nhắc nhở đều không cho nàng, chính là trông cậy vào nàng có thể thúc đẩy nàng điểm kia đầu nhỏ. Ngẫm lại xem có thể hay không dựa vào nàng bản thân tìm tới đáp án. Đương nhiên nếu là thực tế qua không được tân sinh khảo hạch lời nói, hắn cũng sẽ không quá thất vọng, dù sao cái này Tiểu La Lệ lúc trước có thể đần độn đi theo xem xét cũng không phải là người tốt ma vương trạng thái hắn đi trở về tòa thành, này làm sao nhìn đều không phải quá thông minh ạ cổ, nàng không thông qua khảo hạch mới là đương nhiên. Dù sao chỉ cần Tiểu La Lệ thật thúc đẩy cái kia đầu nhỏ suy nghĩ qua thế là được. Trọng yếu chính là suy nghĩ quá trình, mà không phải kết quả. Ánh trăng ven hồ, lại là một trận tiếng bước chân nhớ tới, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ từ bóng rừng trong đường nhỏ đi ra. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 105, tập kết bạn học mới. Thời gian trở lại buổi sáng, làm cùng đi đến trường học về sau, trên xe ngựa mấy người liền tách ra. Xin thì trước một bước đi phòng hiệu trưởng cùng lão hiệu trưởng chào hỏi, Madeline thì là đi trước thần bí học phân viện đi khảo sát một cái tương lai công việc hoàn cảnh, còn lại Alins cùng Xin Đức Lạc thì riêng phần mình lại tìm riêng phần mình niên cấp đi. Nguyên bản Xin Đức Lạc nhìn thấy Alins còn là lần đầu tiên đi học, nghĩ đến muốn đưa nàng đưa đến năm nhất khu vực, nhưng là Tiểu La Lệ lại quật cường cự tuyệt. Không cần, Xin Đức Lạc tỷ tỷ, chúng ta có thể làm. Nếu như ta bản thân liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được, vậy đơn giản cũng quá có lỗi với mẹ Lìn tiên sinh kỳ vọng. Con cái túi sách nhỏ Alins chứng trả đàng hoàng đối với Xin Đức Lạc nói. Học ba thiếu nữ lập tức có chút bị manh đến. Mặc dù Tiểu La Lệ đã rất cố gắng đóng vai thành nghiêm túc mặt, nhưng là không có cách. Tiểu hai tử kia tròn vo đáng yêu khuôn mặt nhỏ vô luận bày ra lại thế nào vẻ mặt nghiêm túc cũng vô pháp để người nghiêm túc, ngược lại sẽ chỉ cảm thấy đứa nhỏ này càng thêm đáng yêu. Bất quá Xin Đức Lạc trong lòng mặc dù có chút muốn cười, nhưng lại cũng không có bởi vì Tiểu La Lệ còn tuổi nhỏ liền không nhìn nàng, đem Tiểu La Lệ thật hợp lý tiểu hài tử đối đãi. Tương phản, học bá thiếu nữ tương đương tôn trọng Alins lựa chọn. Ừm, đường kia bên trên cẩn thận, Alins là tuyệt nhất. Xin Đức Lạc ôn nhu mỉm cười khích lệ Alins. Tại cái này Tiểu La Lệ trên thân, học bá thiếu nữ nhìn thấy tới cái bóng của mình, nàng giống Alins như thế lớn thời điểm, vừa lúc là phụ thân cưới mẹ kế thời điểm, mẹ kế hà khắc đối đãi để lúc ấy cũng tương tự vẫn chỉ là đứa bé Xin Đức Lạc không thể không trưởng thành sớm, không chỗ nương tựa nàng nhất định phải tự cường. Bởi vì nàng đã chỉ có thể dựa vào bản thân. Cũng không biết Alins làm mẹ Lìn lão sư muội muội vì cái gì cũng sẽ có dạng này làm cho đau lòng người trưởng thành sớm cùng kiên cường, rõ ràng giống nàng cái tuổi này quý tộc nhà nữ hài tử không nên còn tại vô ưu vô lự chơi đùa lấy sao? Đần độn trắng ngọt một điểm hoặc là hùng hài tử một điểm mới hẳn là Alins bình thường tính cách mới đúng. Mà lại là muội muội một mực xưng hô ca ca vì mẹ Lìn tiên sinh, đây có phải hay không là quá lạnh nhạt một điểm a? Vẫn cho là mẹ Lìn lão sư cùng Alins là huynh muội học bá thiếu nữ trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Mà đổi thành một bên, cáo biệt Xin Đức Lạc, Alins thì một mình đi hướng năm nhất khu vực, đây đối với nàng đến nói cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, dù sao nàng thế nhưng là từ mấy năm trước bắt đầu liền một thân một mình tại lớn như vậy quảng nọa lì đầu đường bán diêm. Tại lớn như vậy loạn trong thành, Alins cũng sẽ không lạc đường, như vậy cái này nhỏ nhỏ trường học tự nhiên không làm khó được nàng. Thậm chí không cần địa đồ, chỉ là tùy tiện hướng bốn phía nhìn một chút, tại nhìn thấy có đại nhân mang theo cùng nàng bản thân không chênh lệch nhiều tiểu hài từ thời điểm, Tiểu La Lệ liền biết đây cũng là gia trưởng đến đưa hài tử đi học. Những cái kia cùng nàng không chênh lệch nhiều hài tử cũng hẳn là năm nhất tân sinh, chỉ cần đi theo đám bọn hắn phương hướng đi, tìm tới năm nhất khu vực là rất đơn giản. Chỉ là, những đại nhân kia cùng tiểu hài tử tay nắm tay, những đại nhân kia cưng chiều mỉm cười cùng tiểu hài tử nụ cười vui vẻ để Alins có chút ao ước, nếu như không phải cái kia ngoại ý muốn dẫn đến mụ mụ bị bệnh, nàng hẳn là cũng sẽ giống như vậy bị nắm cha mẹ tay vui vẻ cười lớn đi. Kiên cường điểm, Alins, không nên trầm mê tại quá khứ, phải suy nghĩ một chút tương lai. Mẹ Lìn tiên sinh nguyện ý thu lưu ngươi đã rất nhân tử, ngươi tiếp tục phải cố gắng trưởng thành là ưu tú người tốt hồi báo cái kia phần nhân tử. Tiểu La Lệ vỗ vỗ bản thân thịt thịt hồ hồ, tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng mặt, trong lòng dạng này tự đủ. Thế là, cước bộ của nàng không có chút nào mê mang lần nữa hướng về phía trước. Sau đó chính là lễ khai giảng, đứng tại năm nhất phương đội bên trong, lắng nghe trên đài lão hiệu trưởng buồn tẻ vô vị diễn thuyết, cho dù là mí mắt đang đánh nhau, nhưng là Tiểu La Lệ hay là ép buộc bản thân một chữ không kém nghiêm túc nghe xong, mà về sau mẹ Lìn tiên sinh lên đài, càng đem nàng buồn ngủ xua tan không còn một mảnh. Lại sau đó chính là chia lớp, tại biết mình là cái nào lớp về sau, Alins vốn là chuẩn bị cùng các bạn học mới thật tốt nhận thức một chút, tốt nhất lời nói muốn thử một chút có thể hay không nhận biết mấy người bằng hữu, nàng đã lớn như vậy còn không có giống bây giờ ở trường học dạng này nhìn thấy nhiều như vậy cùng tuổi tiểu đồng bọn, loại này chung quanh tất cả đều là người đồng lứa hoàn cảnh để Tiểu La Lệ thật thích. Nguyên lai đi học là vui vẻ như vậy việc hay sao? Trước kia cho tới bây giờ cũng không biết đi học chơi vui như vậy Tiểu La Lệ có chút vui vẻ. Nhưng mà, không đợi Alins bắt đầu hành động, Tiểu La Lệ liền cảm thấy trên thân cái kia phần thư thông báo trúng tuyển chấn động. Nàng mở ra phong thư, đọc lấy cái kia thư thông báo bên trên đột nhiên thêm ra đến thông chi. A, đây là mẹ Lìn tiên sinh chữ viết. Alins một chút liền nhận ra cái kia thông chi bên trên quen thuộc chữ viết. Tiểu La Lệ tự nhiên là không biết cái gì tân sinh khảo hạch sự tình, nàng chỉ là đơn thuần nghĩ đến mẹ Lìn tiên sinh thông chi bản thân đi thứ 6 giáo khu tập hợp, như vậy nàng liền nhất định phải đi thứ 6 giáo khu đi. Thế là, Alins quả quyết từ bỏ lại kết giao bạn mới ý nghĩ, bằng hữu cái gì về sau có thể lại tìm. Hiện tại hay là hoàn thành mẹ Lìn tiên sinh phân phó tương đối trọng yếu. Về phần thứ 6 giáo khu ở đâu? Cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là tại mẹ Lìn giáo sư vị trí a. Từ khi lẫn nhau ký kết cái kia phần ác ma khế ước về sau, liền cùng mẹ Lìn nhiều loại vô hình liên hệ Tiểu La Lệ không có chút nào mê mang trực tiếp thuận trong lòng cảm giác bắt đầu bước nhanh đến phía trước. Suy nghĩ, giải mã. Những thứ này hoàn toàn là không cần, đi theo trực giác đi là được. A, làm sao nơi này có cái hồ a, mẹ Lìn tiên sinh đâu? Thuận tâm linh cảm ứng cùng trực tiếp, Tiểu La Lệ một đường một điểm đường quanh co đều không đi, trực tiếp đi vào ánh trăng ven hồ. Nếu không phải Tiểu La Lệ cái này hai đầu thịt thịt nhỏ chân ngắn chạy không nhanh, như vậy nàng khả năng còn có thể xung đột nhau trước đó Xin Đức Lạc mấy người đi. Mà bây giờ, Alins chỉ có thể có chút mê mang nhìn trước mắt to lớn hồ nước. Làm sao cảm giác mẹ Lìn tiên sinh ngay tại hồ này bên trong a? Tiểu La Lệ hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm ứng chẳng lẽ phạm sai lầm rồi. Ta ngay tại hồ này vừa chờ hắn đi. Mặc dù Alins có chút mãng, lúc trước thậm chí cái gì đều không muốn liền dám đi theo giữ tợn ác ma đằng sau đi ác ma ổ, nhưng là nàng lại không đốc, trực tiếp nhảy sông loại này muốn chết hành vi nàng là sẽ không làm. Nhảy lên bên hồ trên ghế dài, Tiểu La Lệ một bên tại so hắn bắp chân cao hơn trên ghế dài đung đưa đá lấy chân, một bên chờ đợi trong hồ Mẹt Lìn Tiên Sinh lên bờ đến tìm nàng. Nhưng mà Mẹt Lìn Tiên Sinh không đợi được, A Linh ngược lại là đợi đến không ít những người khác. Chỉ là qua chừng 5 phút, một cái khác cùng A Linh không chênh lệch nhiều lãnh khốc tiểu nữ hải cũng tới đến bên hồ. Lại sau đó lại là 2 phút đồng hồ, hai cái tiểu nam hải kết bạn mà tới. Một cái có chút vô cùng bẩn, mang trên mặt sáng sủa mỉm cười, trên thân tản ra sắc mắt trần có thể thấy ánh nắng khí tức. Một cái xoáy khí bức người, trên mặt lại là xấu tiểu tử trêu tức cười xấu xa, để người nhìn liền không nhịn được muốn đánh hắn. Lại là sau 3 phút, lại là một cái mang theo phi công mũ, trên thân tản ra dầu máy hương vị tiểu La Lệ có một cái túi đeo lưng lớn, bưng lấy một đài kỳ quái máy móc đến nơi này. Cuối cùng thì là một cái nhắm mắt lại mỹ thiếu nữ, mộng du đi tới. Alins có chút hiếu kỳ nhìn xem những thứ này về sau đến đám quái nhân, nhưng là nàng cũng không có đi lên chào hỏi ý tứ, đồng dạng, những cái kia đám quái nhân cũng không có riêng phần mình trò chuyện ý tứ, bọn hắn phân ngồi tại bờ sông trên ghế dài, tất cả mọi người đang đợi cái gì. Thằng đến Alins nhãn tình sáng lên, nàng cảm giác được Mẹt Lìn Tiên Sinh khí tức bắt đầu tới gần. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 106, toàn viên thiên tài. Thời gian nhanh đến, xem ra hẳn là không có người hoàn thành kèm theo đề. Mẹt Lìn đưa tay nhìn đồng hồ bên ngoài, đã tới gần 12 giờ, tân sinh khảo hạch thời gian đã nhanh muốn hết hạn. Từ trong đại sảnh một viên lộ ra được bên ngoài cảnh hồ voi to lớn thủy tinh cầu bên trên hình tượng đến xem, bên hồ ngược lại là tập kết mấy người, nhìn ra được, cái này một nhóm tân sinh chất lượng vượt quá ngoài ý muốn cao, cái này nếu là hướng kỳ, có thể có một hai người thông qua khảo hạch liền đã rất không tệ, ngẫu nhiên có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện một cái thông qua tân sinh khảo hạch người đều không có tình huống, mà cái này một nhóm xem như xỉn được là các nàng khoảng chừng 9. Người quá quan. Như vậy nên mở cửa đón hắn nhóm tiến đến. Đây chính là chúng ta muốn dẫn lớp đi. Mẹ Lìn đối bên người tu nữ tiểu thư nói. Hàng năm nhập học cạn giờ dịch thần bí học phân viện tân sinh cũng sẽ không quá nhiều, bình thường cũng liền 20 mấy người mà thôi, liền chút nhân số này tự nhiên không cần đến chia mấy cái ban, trực tiếp nhập vào một ban là được. Mẹ Lìn cùng Jin hai người làm tân giáo thụ, bọn hắn tiếp nhận lớp tự nhiên cũng chính là lần này người mới ban, lúc này bên hồ thông qua khảo hạch mấy người chính là bọn hắn sau đó phải mang trong lớp tương đối ưu tú hạt giống tốt. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói trừ thông qua khảo hạch nhân chi bên ngoài những học sinh mới khác liền tư chất rất kém cỏi. Kỳ thật có thể nhập học cạn giờ dịch thần bí học phân viện liền không có học sinh kém, bởi vì những thứ này tân sinh cơ hồ toàn viên đều là ma nữ. Tựa như trước đó giải thích qua như thế, cái gọi là ma nữ cũng không phải là đơn thuần chỉ đại hội ma pháp nữ tính, mà là loại kia không có sử dụng thủ đoạn đặc thù thôi hóa liền bản thân thức tỉnh ma lực cùng ma văn đám tiên tài bọn họ gọi chung, nam nữ đều có, chỉ là bởi vì trong đó nữ tính tỷ lệ xa xa lớn hơn nam tính thưa thất có thể bỏ qua không tính, cho nên cái này tiên tài mới có thể được gọi chung là ma nữ. Ma nữ tại phe thần bí chính là thiên tài đại danh tử. Thiên tài thức tỉnh tự nhiên không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có, coi như không đến mức hoa trương đến thiên điệu biến sắc cái chủng loại kia trình độ, nhưng là quy mô nhỏ sự kiện thần bí khẳng định là miễn không được, mà ở thần khí phong ấn chỉ định danh sách giám sát dưới, chỉ cần hơi động tĩnh lớn một chút sự kiện thần bí đều là che giấu không được, sau đó khẳng định sẽ trước tiên liền có thần bí người đi qua đem vừa mới thức tỉnh nhóm ma nữ cho thu nhận mang về. Mà đối với những thứ này cũng không phạm sai lầm vô tội nhóm ma nữ xử trí vấn đề liền rất phiền phức, giống xử lý tội phạm như thế một mùi lửa trực tiếp thiêu chết khẳng định là không được. Như vậy liền cần một cái chuyên môn giáo dục những thứ này bị thu nhận nhóm ma nữ liên quan tới phe thần bí cơ bản thưởng thức giáo dục cơ cấu. Thế là, án giờ dịch thần bí học phân viện liền theo thời thế mà sinh. Cho nên nói, kỳ thật án giờ dịch thần bí học phân viện theo một ý nghĩa nào đó đến nói xem như chỉ tuyển nhận thiên tài tinh anh trường học, nơi này là cơ hội sẽ không chủ động đối ngoại thu nhận học sinh, có thể nhập học đường tắt duy nhất chính là của người tư chất ưu tú đến bên trên phong ấn chỉ định danh sách tình trạng, sau đó bị người giữ bí mật nhóm thu nhận về sau đưa đến nơi này tới. Mà đây cũng là vì cái gì Thánh Đường Giáo hội đối án giờ dịch thần bí học phân viện coi trọng như thế, nhìn thấy Xin thì chạy tới làm viện trưởng về sau, bọn hắn lập tức không tiếc gọt Jin chức quan cũng muốn phái nàng tới chế hành nguyên nhân. Cái này nếu là phổ thông phe thần bí trường học cũng coi như, Thánh Đường Giáo hội gia đại nghiệp đại cũng không thiếu loại kia tư chất phổ thông cơ sở thành viên, nhưng lại án giờ dịch học sinh nơi này từng cái đều là thiên tài, hơi bồi dưỡng một cái liền có thể trở thành ngày sau giáo hội tinh anh cốt cán thành viên, cái này dù là bị người đảo chạy một cái đều muốn đau lòng nửa ngày. Chớ nói chi là xỉn thị cái này ti tiện ma nữ đây cũng không phải là đảo chân tưởng cái từ này có thể hình dung. Nàng đây quả thực là trực tiếp ý đồ cướp bóc bọn hắn tinh anh cán viên dây chuyển sản xuất à, cái này ai còn ngồi được vương à. Chỉ bất quá, coi như toàn viên thiên tài, nhưng là cái kia cũng chỉ là ma văn tư chất bên trên thiên tài mà thôi, trừ ma văn tư chất bên ngoài, cân nhắc một cái học sinh ưu tú trình độ cũng muốn cân nhắc nội tính, tính cách hoặc là nhân phẩm các loại phương diện nhân tố. Tân sinh khảo hạch khảo nghiệm chính là các học sinh nội tính cùng đối ma pháp yêu quý trình độ. Thông qua khảo hạch mấy người về sau tại trong lớp 8 thành là cần trọng điểm chú ý học sinh khá giỏi. Ừm. Jin cũng là nhẹ gật đầu. Chỉ là cùng Mẹ Lìn lười nhác khác biệt, nàng còn móc ra cái gương nhỏ nhìn một chút trang phục của mình phải trang vừa vặn, lại nghiêm túc chỉnh lý một cái trên người tu nữ quần áo, bảo đảm cái hình người voi sạch sẽ gọn gàng về sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ nhất cùng những thứ này tương lai học sinh khá giỏi lúc gặp mặt nàng nhất định phải cho các học sinh lưu lại cái ấn tượng tốt, dù sao nàng thế nhưng là gánh vác giúp giáo hội từ xỉn thị ma nữ này trong tay cướp người nhiệm vụ trọng đại, có thể cho các học sinh lưu lại cái ấn tượng tốt về sau cũng thuận tiện thuyết phục những học sinh này sau khi tốt nghiệp gia nhập giáo hội. Rõ ràng trước đó có thể chặt liên tiếp mười mấy cái tà giáo đồ đều mặt không đổi sắc tu nữ tiểu thư lúc này vậy mà ngoài ý muốn có chút khẩn trương, nàng đi qua thân là quan võ, chỉ cần phía trên để chặt hai liền chặt hai là được, hiện tại để nàng đột nhiên xử lý lao sư cái này văn chức công việc, nàng thật không phải là rất xác định bản thân đến tột cùng có thể làm được hay không. Ta chuẩn bị kỹ càng, Madeline giáo sư, ngươi có thể bắt đầu. Hơi điều chỉnh một cái tâm tính, Jin ra hiệu Madeline nói. Madeline nghe vậy, liền dùng trong tay thực xà chi trượng gật một cái trên mặt đất. Đinh. Kim loại cứng rắn xà trượng cùng mặt đất va chạm, phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang, thậm chí đều không cần niệm chú, vô hình ma lực gợn sóng liền hướng về bốn phía truyền ra ngoài. Đồng dạng là điên đảo thuật, chỉ là so với trước đó xín được là chỗ thi phong cái kia giản dị cắt xén bản, Madeline cái này bản đầy đủ muốn càng thêm phức tạp lại tinh xảo. Sau đó, tựa như khóa điện tử thua đúng rồi mật mã đồng dạng, cái kia vô hình ma lực gợn sóng kích hoạt thứ 6 giáo khu ẩn tàng ma pháp cơ quan, tại tầng kia tầng kết nối, vòng vòng đan xen vô số ma pháp trận tác dụng dưới, hiện thực cùng hư ảo giới hạn bị đánh vỡ. Phảng phất như là trong nước nguyệt đột nhiên cùng thiên thượng nguyệt lẫn nhau đổi vị trí đồng dạng, ẩn tàng tại hư ảo cái bóng bên trong tòa thành bắt đầu ở trong hiện thực hiện ra. Ánh trăng bên hồ, nguyên bản nhàn nhã ngồi tại trên ghế dài đung đưa nhỏ chân ngắn Alins cảm nhận được cái kia quen thuộc gợn sóng, nàng lập tức từ trên ghế nhảy xuống tới, ánh mắt nhìn về phía trước mắt mỹ lệ hồ nước bên trên. Mà những người khác cũng nhao nhao chú ý tới cái này hạng nhất đạt tới tiểu nữ hài động tác, bọn hắn cũng nhao nhao ngẩng đầu lên. Giữa trưa ánh nắng vẩy vào bình tĩnh nước hồ phía trên, sóng nước lấp loáng, rất là mỹ lệ. Nhưng là trong chớp mắt, bên trên một mặt còn không có vật gì trên mặt hồ, một tòa thật to tòa thành liền như thế đột ngột xuất hiện tại nơi đó, liền phảng phất nó vẫn luôn tại. Kết. Tại hơi có vẻ bén nhọn cửa trục chuyển động âm thanh bên trong, tòa thành cửa lớn đóng chặt mở ra, mơ hồ lộ ra nội bộ cái kia trang trí xa hoa đại sảnh. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp hai cái thân ảnh từ trong môn đi ra, bọn hắn mỗi tiến về phía trước một bước, liền sẽ có một đoạn thềm đá từ đáy hồ dâng lên, bị bọn hắn dẫm tại dưới chân, hình thành một đầu bằng phẳng con đường. Ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi, Madeline Gở Dạ Sở Sạp Gina, các ngươi tiếp xuống một học kỳ chủ nhiệm lớp. Đầu tiên chúc mừng các vị ưu tú đồng học thông qua học viện truyền thống tân sinh khảo hạch, các ngươi học kỳ này học phần đem ra tăng 10 phần, như vậy vào đi, chúng ta cho các ngươi chuẩn bị phong phú hoan nghênh yến. Cái kia đi ở phía trước thiếu niên tuấn mỹ mỉm cười đối với bọn hắn như vậy hoan nghênh nói. Chỉ là nhìn xem cái kia mỉm cười, bên hồ tất cả mọi người liền có loại tim đập rộn lên cảm giác. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 107, toàn viên mật thám. Madeline đánh giá trước mắt 6 cái tân sinh. Làm chủ nhiệm lớp, hắn tự nhiên là có sớm cầm tới trong lớp học sinh hồ sơ. Cho nên lúc này hắn một chút liền nhận ra mấy người kia thân phận. Alins liền trực tiếp lướt qua, cái này không có gì dễ nói, tự mình la lị, mà còn lại 5 người thân phận cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì án giờ dịch thần bí học phân viện là không chủ động đối ngoại thu nhận học sinh, cho nên bình thường mà nói, tân sinh đều là loại kia bị người giữ bí mật đưa tới không có chút nào bối cảnh hoang dại ma nữ, giống loại kia truyền thừa nhiều năm phù thủy gia tộc hài tử là không gặp qua đến đi học. Tại những cái kia phù thủy gia tộc trong mắt, án giờ dịch cái này vì an trí vô tội ma nữ mới tạo dựng lên học viện pháp thuật cũng không phải là rất có lực hấp dẫn. Dù sao trong trường học có thể dạy đồ vật bọn hắn ở nhà cũng đều có thể dạy, mà lại bọn hắn tự mình riêng phần mình truyền thừa ra truyền vu thuật không thể nghi ngờ muốn càng thêm dán vào tự mình ma văn cùng huyết mạch, cái này nhưng so sánh đi trường học bên trong đi học những cái kia nát đường phố thông dụng vu thuật phải tốt hơn. Nhiều. Mặc dù trong lịch sử án giờ dịch trong học viện xác thực đi ra không ít phe thần bí đại nhân vật, thậm chí có không ít phù thủy gia tộc người khai sáng chính là từ án giờ dịch đi ra, mà đây cũng là án giờ dịch học viện tại phe thần bí danh khí như thế vang dội nguyên nhân, nhưng là nếu như ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện cái này kỳ thật căn bản chính là cái hố. Dù sao cái này thế nhưng là toàn viên ma nữ trường học a, toàn viên đều là thiên tài tới, thiên tài trưởng thành trở thành đại nhân vật, cái này rất hiếm là sao? Cái gọi là thiên tài vốn chính là chỉ loại kia chỉ cần không nửa đường chết yểu liền xác định vững chắc tương lai sẽ trở thành đại nhân vật người, là vàng ở đâu đều sẽ phát sáng, coi như không có án giờ gì học viện, những cái kia nên trở thành đại nhân vật đám thiên tài bọn họ cũng giống vậy sẽ trở thành đại nhân vật. Nhìn như vậy xuống tới, án giờ gì học viện địa vị liền có chút xấu hổ. Quả thực liền cùng dũng giả trong truyền thuyết cho dũng giả dẫn đạo tân thủ giáo trình tân thủ thôn thôn trưởng đồng dạng, ngươi không thể nói người thôn trưởng này không trọng yếu, dù sao nếu là không có cái này vỡ lòng nhân vật như vậy khả năng đoạn này truyền thuyết liền sẽ không bắt đầu, nhưng là ngươi nhất định phải nói thôn trưởng có bao nhiêu lợi hại nha, cái này thật đúng là không tính là, vậy liền thật chỉ là cái khắp nơi có thể thấy được lão giả hậm hẹm. Mà lại, bằng tâm mà nói, án giờ di thần bí học phân viện dạy học chất lượng thật chỉ có thể dùng một câu không kém để hình dung, thật chính là loại kia bình thường trình độ, không cứ gọi được có bao nhiêu ưu tú. Nhưng là nên nói cơ sở cũng đều sẽ kể cho ngươi, không có cái gì bỏ sót địa phương. Dù sao, lúc trước thiết lập cái này phân viện mục đích đúng là vì cho những cái kia sợi của nhóm ma nữ phổ cập khoa học phe thần bí thưởng thức, cũng dạy cho bọn hắn một chút vu thuật cơ sở mà thôi, một cái cùng loại với nhà trẻ tồn tại, ngươi không thể trông cậy vào thâm hậu cỡ nào giáo viên lực lượng. Cho nên, cùng án giờ dịch học viện còn lại mấy cái bên kia thuần học thuật phân viện tùy tiện một cái giáo sư đều là dậm chân một cái nghiệp giới đều muốn run ba run đại lao tình huống so sánh. Thần bí học phân viện là thật mất mặt, nơi này lao sư giáo sư thật cũng chính là ưu tú phù thủy trình độ, căn bản không có mấy cái đại lao cấp nhân vật chấn chẳng tử. Cái này cũng khó trách những cái kia từ thần bí học phân viện tốt nghiệp đi ra các phù thủy tại trở thành đại lao cũng có hài tử về sau tình nguyện bản thân tự mình dạy cũng không muốn đưa tới đi học. Bất quá loại tình huống này nhưng cũng không hoàn toàn là học viện nổi, cũng không phải là học viện bất công, không muốn cho thần bí học phân viện tìm một chút trọng lượng cấp giáo sư tới, thực tế cái này thật không có gì tất yếu. Dù sao thần bí học phân viện tốt nghiệp nhóm đều là bao phân phối, tại đế quốc thời đại, tất cả tốt nghiệp đều sẽ bị đế quốc cùng giáo hội chia cắt, chỉ cần gia nhập giáo hội hoặc là gia nhập đế quốc, như vậy đến lúc đó tự nhiên có thể học tập đến cao cấp hơn vũ thuật, tiếp nhận càng thêm chuyên nghiệp giáo dục. Dù là đế quốc suy sụp về sau, loại này tốt nghiệp bao phân phối lệ cũ cũng y nguyên duy trì, vô luận bên này có bao nhiêu tốt nghiệp, chỉ cần bọn hắn nguyện ý gia nhập giáo hội, như vậy thánh đường giáo hội liền chiếu đơn thu hết. Nguyên bản dựa theo tình huống như vậy phát triển tiếp, án giờ dịch thần bí học phân viện vẫn như cũ sẽ một mực duy trì loại này phe thần bí nhà trẻ nhân vật, nhưng là năm nay lại là phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì già phân viện trưởng ngoài ý muốn rời chức, lão hiệu trưởng tiện tay viết cái phù thủy hiệp hội một phần xin giúp đỡ tin lại là kéo tới cái ai cũng dự kiến không đến siêu cấp đại lao, hai ách hiển giả xin thi. Một cái đứng tại thế giới đỉnh đại nhân vật đột nhiên tâm huyết dâng trào chạy tới làm nhà trẻ viện trưởng, đây không thể nghi ngờ là cái lớn tin tức, lập tức cản giờ dịch thần bí học phân viện liền liên tục thật nhiều ngày chiếm lấy thần bí nhật báo đầu đề, mà chuyện này lực ảnh hưởng cũng bắt đầu chậm rãi lên men. Tối thiểu nhất, những cái kia nguyên bản còn có chút xem thường án giờ dịch thần bí học phân viện phù thủy các gia tộc liền có chút ngồi không yên, những cái kia truyền thừa ngàn năm đỉnh tiêm gia tộc có lẽ còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng là những cái kia trung tiểu gia tộc trong lúc nhất thời liền có chút dục dịch ngóc đầu dậy, dù sao cái này thế nhưng là cái có thể tiếp xúc gần gũi đến một vị hiền giả cơ hội a, nếu là vận khí tốt có thể được đến hiền giả đại nhân một đôi lời chỉ điểm, vậy đơn giản chính là thiên đại kỳ ngộ, làm không tốt toàn cả gia tộc đều sẽ bởi vì này mà được lợi. Mà rất nhanh, liền những đại gia tộc kia cũng bắt đầu có chút ngồi không yên, đương nhiên, bọn hắn tự nhiên không phải giống như những tiểu gia tộc kia đồng dạng đánh lấy xỉn thị chủ ý, hiền giả đại nhân mặc dù địa vị cao thượng, nhưng là còn không đến mức cao đến cần bọn hắn quỳ liếm tình trạng, bọn hắn nhưng thật ra là coi trọng chính là nơi này những cái kia ma nữ các học sinh. Tại quá khứ, án giờ dịp ma nữ tốt nghiệp nhóm hướng đi đều bị đế quốc cùng giáo hội một mực bảo trì lại, nhưng là bây giờ đế quốc vỡ vụn, nguyên bản sắp biến thành giáo hội độc chiếm tài nguyên lại bị xỉn thị cái này phù thủy hiệp hội hiền giả cho đột nhiên thiệt hồ. Phải biết phù thủy hiệp hội cùng thánh đường giáo hội quan hệ cũng không giống như giáo hội đi qua cùng đế quốc quan hệ như vậy hài hòa, đến lúc đó phù thủy hiệp hội cùng thánh đường giáo hội đoán chừng thiếu không được vì cấp người mà sẽ bức, mà chỉ cần có hỗn loạn liền có lợi ích, bọn hắn những đại gia tộc này tự nhiên không sẽ dám công khai cùng hai vị này đại lao đoạt thịt ăn, nhưng là thịt không kịp ăn, theo ở phía sau hút miếng canh được đi. Dù sao cái kia thế nhưng là một trường học ma nữ à, cái này ai nhìn không động tâm à, không nói những cái khác, chỉ là nhìn xem cái kia thuần ma nữ tổ chức theo SH khủng bố liền biết, cái này mới thành lập mười mấy năm tuổi trẻ tổ chức bây giờ thình lình đã đạt tới nhất lưu tổ chức thực lực, khoảng cách trở thành đỉnh cấp thế lực cũng liền kém một chút nội tình mà thôi, có thiên phú đây là sự thực, có thể muốn làm gì thì làm. Ma nữ ma văn tư chất liền không có thấp hơn ban đầu 50 đầu một trở xuống, một giác tỉnh liền có 50 đầu ban đầu ma văn, đây là khái niệm gì à? Thiên phú như vậy liền xem như tại những cái kia truyền thừa ngàn năm cổ lão phù thủy trong gia tộc cũng coi là tương đương ưu tú, mà những cái kia cổ lão phù thủy gia tộc vì có thể để cho hậu đại có tư chất như vậy thế nhưng là tốn hao ngàn năm thời gian đi tích lũy a. Từ đời thứ nhất phổ thông tư chất bắt đầu, đời thứ nhất cố gắng tu luyện, gia tăng bản thân ma văn số lượng, đợi đến mình tới đạt cực hạn thời điểm đời thứ nhất tìm thích hợp mẫu thể sinh ra hài tử, phù thủy hài tử ma văn thiên phú đồng dạng đều sẽ so với người bình thường tốt hơn nhiều, mà bởi vì đời thứ nhất thế nhưng là đem bản thân tăng lên tới bản thân thiên phú đỉnh điểm mới sinh hài tử. Như vậy hài tử thiên phú khẳng định so đời thứ nhất ngay từ đầu tốt hơn nhiều, điểm xuất phát cao, như vậy tương lai thành tựu tự nhiên cũng liền so đời thứ nhất cao hơn. Thế là, làm đời thứ hai hài tử tiếp tục cố gắng gia tăng ma văn, khi hắn cũng đạt tới cực hạn thời điểm đồng dạng tìm thích hợp mẫu thể sinh ra tư chất càng thêm ưu tú hài tử. Dạng này nhiều đời truyền thừa xuống, hậu nhân tư chất liền sẽ càng ngày càng tốt, mà đã như thế, muốn đạt tới hậu nhân ma văn trời sinh liền có 50 đầu trình độ, tối thiểu cũng cần đã ngoài ngàn năm tích lũy mới có điểm hy vọng. Mà lại, dạng này truyền thừa hay là lý tưởng nhất trạng thái. Trong hiện thực áp dụng cần phải khó nhiều lắm, không nói những cái khác, chỉ nói cái này mẫu thể vấn đề liền để không ít phù thủy gia tộc tâm phiền vô cùng. Tuy tiện tìm người bình thường làm mẫu thể kia là vạn vạn không được, thật vất vả tăng lên thiên phú cái này nếu là tìm người bình thường một hỗn tạp, chẳng phải là một đêm trở lại trước giải phóng, cái gọi là vì bồi dưỡng ra càng thêm ưu tú hậu đại, mẫu thể thấp nhất cũng muốn là cùng mình ngang nhau thiên phú phù thủy, đương nhiên, nếu có thể tìm thiên phú ưu tú hơn tự nhiên tốt hơn, bất quá, cái này thật rất khó khăn, liền cùng ngươi không muốn tìm người bình thường làm mẫu thể đồng dạng. Người ta còn chê ngươi cái này phụ thể liên lụy hải tử tư chất đâu. Cho nên, dưới tình huống bình thường, phù thủy đều sẽ tìm cùng bản thân thiên phú ngang hàng phù thủy kết hợp. Nhưng mà, khi ngươi đến trình độ nhất định về sau, còn muốn tìm cùng bản thân ngang hàng khác phái phù thủy đều sẽ trở nên rất gian nan, còn nữa, huyết mạch bồi dưỡng đến loại tình trạng này, tất cả mọi người sẽ rất chân quý huyết mạch của mình, khác biệt giữa gia tộc căn bản không nguyện ý tùy tiện thông hôn, nhất là trong nhà là nữ hải tử phù thủy, tự mình tân tân khổ khổ trồng ra đến rau xanh, làm sao lại để phía ngoài heo cho ủi a, một khi đem nữ nhi gả đi, cái kia huyết mạch dẫn ra ngoài. Không nói trước, tự mình căn cứ huyết mạch mà thành lập ra truyền ma thuật cũng có thể là dẫn ra ngoài, hai thứ này thế nhưng là một cái phù thủy gia tộc đặt chân gốc rễ a, dùng không được qua loa. Kết quả là, dưới loại tình huống này, trong tộc thông hôn liền thành phù thủy gia tộc truyền thường. Thế nhưng là đồng tộc ở giữa kết hợp là bị chớ chú qua, sở sinh dục hậu đại đại khái suất lại biến thành dị dạng, vì giảm xuống dị dạng con xác suất, những gia tộc kia liền không thể không chuyên môn thiết lập một chút phân ra, tốt tận lực làm nhạt quan hệ máu mủ, sau đó để xa một chút phân ra cho tông gia cung cấp mẫu thể mới được. Nhưng mà, coi như như thế, cái kia cũng chỉ là kế hoa binh, dù sao theo huyết mạch tiến một bước chiết xuất, lúc này phù thủy gia tộc đã bắt đầu thoát ly nhân loại phạm chủ, trở thành một loại so với nhân loại cao cấp hơn sinh mệnh, mà mọi người đều biết chính là càng cao cấp hơn sinh mệnh là càng khó sinh sôi, cuối cùng sẽ có một ngày, làm phân gia cung cấp không được có thể xứng với tông gia mẫu thể thời điểm nên làm sao xử lý. Sản xuất căn bản theo không kịp nhu cầu, lúc này nhất định phải mặt khác tìm kiếm mẫu thể. Mà có cái gì sẽ có so ma nữ tốt hơn mẫu thể tồn tại sao? Đại bộ phận đều là nữ tính, thiên phú một giác tỉnh là đủ sánh vai phù thủy gia tộc trăm ngàn năm bồi dưỡng, quan trọng hơn chính là không có chút nào bối cảnh, không cần lo lắng huyết mạch cùng gia truyền phù thủy dẫn ra ngoài, đây quả thực là trời cao ban cho bảo tàng a. Về phần ngươi nói ma nam làm sao xử lý? Em, đây chẳng phải là càng đồng sao? Dù sao mẫu thể lại thế nào cố gắng cả một đời cũng sinh không được mấy cái, mà phụ thể chỉ cần ra sức điểm, một người sinh sôi ra một cái gia tộc không thành vấn đề, cho nên thiên tư ưu tú còn không có chút nào bối cảnh phụ thể, đây quả thực là bảo tàng bên trong bảo tàng tới. Chỉ tiếc ma nam đản sinh xác suất có chút thấp. Ngạch, kéo xa, tóm lại ma nữ đối với các đại gia tộc đến nói là tương đối quan trọng một loại tài nguyên chính là. Bọn hắn là không dám trực tiếp nhúng tay phù thủy hiệp hội cùng thánh đường giáo hội tranh đoạt, nhưng là bọn hắn có thể phái một chút tuổi trẻ hậu bối đi trường học a. Ngươi nhìn, tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ đẳng cái yêu đương, cái gì cái này rất bình thường đi, yêu nhau nam nữ thành công kết cái cưới cái gì cái này cũng chuyện thiên kinh địa nghĩa đi. Cái này nếu là trong nhà nam hậu bối thành công thông đồng cái ma nữ, cái kia gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó cái này rất bình thường a. Mà nếu là trong nhà nữ hậu bối thành công thông đồng cái ma nam, ta cái này cả một nhà gia nghiệp liền kèm cái người thừa kế, thiếu niên ngươi thật không đáng tin cậy ở rể nhà ta, thiếu phấn đấu mấy trăm năm sao? Tóm lại, những đại gia tộc kia bài thi chính là ôm ý nghĩ như vậy đến. Kết quả là, năm nay nhập học cạn giờ dịch thần bí học phân viện người liền có chút nhiều, đây là nhóm đầu tiên, có chút gia tộc còn không có bương mặt mũi, về sau làm không tốt sẽ còn thỉnh thoảng đến cái học sinh chuyển trường cái gì. Mà Madeline hiện tại trước mặt năm người này chính là tiêu chuẩn phù thủy gia tộc phái tới mật thám. Hài hước. Văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 108, Madeline lão sư phản đối yêu sớm. Bất quá mặc dù cái này toàn viên đều là lòng mang ý đồ xấu tên con kiếp, nhưng là mấy người bọn hắn có thể thật trà trộn vào án giờ dịch cũng rất không dễ dàng. Dù sao án giờ dịch học viện cũng không phải bùn nặng, bình thường ngươi đối ta hở hứng lạnh lẽo, khắp nơi xem thường ta, bây giờ thấy chỗ tốt liền trông mong nghĩ đến kiếm một chén canh, các ngươi quả thực liền suy nghĩ cái giam ăn. Mặc dù thần bí học phân viện chiến lược rất rưỡi, lên lớp giáo sư đều chỉ là một chút phổ thông phụ thủy. Bọn hắn căn bản không có cách nào phản kháng tất cả đại vu sư ý chí của gia tộc, nhưng là đừng quên nơi này là án giờ dịp. Dứt bỏ thần bí học phân viện cái này đằng sau mới thêm nhà trẻ không nói, án giờ dịp học viện bản thân địa vị liền tương đương cao, nơi này là các học giả địa đường, chân chính đại lục thứ nhất học thuật học viện, cái khác phân viện bên trong những cái kia các thầy giáo giả từng cái đều là học giả tổ chức chân lý điện đường bên trong treo tên đại lao, lao hiệu trưởng án bật càng là 12 hiền nhân một trong. Bọn hắn hoàn toàn có tư bản có thể mặc sát những cái kia kẻ lĩnh hót phù thủy gia tộc, cái này đắc tội ai cũng không thể đắc tội phần tử trí thức, câu nói này cũng không phải nói đùa. Cho nên, những cái kia phù thủy gia tộc vì để cho thành viên gia tộc tiến vào án giờ dịch sợ không phải đều xuất rất nhiều, trả giá một bút khá đắt đỏ học phí đi, mà khác học viện có vẻ như còn không phải đưa tiền là được, bọn hắn còn cho cái tư chất yêu cầu, là dựa theo ma nữ tiêu chuẩn đến, ma văn số lượng thấp hơn 50 tuổi mục chúng ta không thu, sợ hắn tại thiên tài chồng bên trong áp lực quá lớn dễ dàng tự thi. Có song trọng ngưỡng cửa tại, cho nên hiện tại xuất hiện ở đây tên khốn kiếp mới chỉ có 5 người, bằng không mà nói năm nay thần bí học phân viện khả năng đều sẽ những cái kia lòng mang ý đồ xấu phù thủy gia tộc người cho chết bể. Madeline ánh mắt trước hết nhất tập trung ở Alyn bên cạnh cái kia lanh khốc tiểu nữ hài trên thân, tại mấy cái này phù thủy gia tộc mật thám bên trong, vị này thiếu nữ thân phận là cao nhất. Anastasia Ceci, Ceci gia tộc đại tiểu thư. Ceci gia tộc chính là hiện có số ít mấy cái ngàn năm cấp bậc phù thủy gia tộc một trong, gia truyền vu thuật chính là ma dược chế tác. Gia tộc này chiếm cứ toàn bộ phe thần bí ma dược sản nghiệp 40%, thuộc về loại kia vô luận là thực lực hay là nội tình đều tương đương thâm hậu một phương hào cường. Theo lý thuyết giống sẽ xỉ gia tộc dạng này cường thế đại gia tộc là sẽ không như thế đã sớm kết quả, ma nữ mặc dù chân quý, nhưng là còn không đến mức có thể để cho bọn hắn thất thố đến loại tình trạng này, bình thường đến nói bọn hắn có lẽ trước ngạo kiều một cái, bày ra một bộ ta khinh thường tại cùng đám kia đê tiện chó hoang giành ăn cao ngạo tư thái, đợi đến cuối cùng lại thật là thơm hạ chàng mới đúng. Nhưng mà là Madeline nhìn Anastasia trên tư liệu viết nhà sệ xỉ dòng chính con gái một cái này nhãn hiệu về sau, lập tức liền hiểu rõ, xem ra nhà sệ xỉ là thuộc về trước đó nói tới cái chủng loại kia đẳng cấp đã cao đến sắp không mang thai không dục gia tộc. Trên tư liệu viết nhà sệ xỉ gia chủ đương thời 6 tuổi liền kết hôn, một mực vất vả cày cấy đến hơn 50 tuổi mới rốt cục cây già nở hoa, lúc này mới có Anastasia bảo bối này nữ nhi, mặc dù người thừa kế là cái nữ hài tử điểm này có chút bất lợi cho gia tộc truyền thừa, nhưng là có cũng nên so không có tốt một chút. Dựa theo lệ cũ, con mới sinh sinh để đo một cái ma văn số lượng, kết quả cái này một đo liền để sẽ xỉ gia tộc lại vui vừa lo. Vui chính là Anastasia thiên phú tốt lạ thường, phụ thân nàng cũng bất quá trời sinh 57 đầu ma văn mà thôi, mẫu thân muốn hơi kém một chút chỉ cần 50 đầu, thế nhưng là Anastasia lại trời sinh liền có 2 đầu ma văn, cái này thiên tư liền xem như tại một ngày mới lấy xưng ma nữ bên trong cũng thuộc về tương đối ưu tú. Nhưng mà sẽ xỉ gia tộc sau đó lại tương đối xấu não, lần này tốt, Anastasia thiên phú quá mạnh, trong tộc căn bản tìm không thấy có thể xứng với vị này tiểu công chúa thiên phú phụ thể, phân ra bên kia ưu tú nhất hải tử cũng bất quá mới 56 đầu, cái này nếu là tại Dĩ Vãng, cái này phân thiên tư đã có thể để cho trong tộc vì đó gieo họ, nhưng bây giờ cùng Anastasia tiểu công chúa so sánh. Được, hàng so hàng liền chờ ném, cái kia phân ra tiểu tử căn bản không xứng với tiểu công chúa ưu tú như vậy thiên phú. Thế nhưng là, nếu như Anastasia tương lai bạn lữ không từ phân ra chọn, vậy sẽ phải tìm ngoại tộc thông gia, mà lại tiểu công chúa thế nhưng là nhà sẽ xì dòng chính dòng độc đinh, là người thừa kế tương lai, nàng khẳng định là không thể gả đi, nhất định phải là đối phương ở rể tới. Thế nhưng là có thể xứng với tiểu công chúa phụ thể cũng khẳng định là ngang cấp thiên tài, loại này đẳng cấp thiên tài tại nhà ai đều là bảo bối ưu cục, muốn để người ta ở rể đến nhà ngươi đến, quả thực là đang suy nghĩ cái giam ăn. Nguyên bản vì thế sẽ xì gia tộc đều phiền não hồi lâu, mà vừa vận tại thời khắc mấu chốt này, nguyên bản bị giáo hội cầm giữ một mực án giờ dịch đột nhiên bị phù thủy hiệp hội xỉn thì mở ra cái miệng. Trường này bên trong thế nhưng là có phong phú ma nữ tài nguyên, liền tương đối hi hữu ma nam cũng có được không ít, như vậy cái này còn thận trọng cái gì à, trực tiếp a đi lên chính là. Ta sẽ xì gia tộc gia đại nghiệp đại, nhà ta tiểu công chúa cũng xinh đẹp như vậy đáng yêu, điều kiện này chẳng lẽ còn tìm không thấy cái không muốn cố gắng vị hôn phu sao? Ừm, là đến tuyển đối tượng phú bà La Lệ một cái. Đối với cái này lánh khốc La Lệ, mẹ liền trong lòng như thế bình luận, nếu không phải hắn bây giờ trong nhà cái kia mấy cái hoàng thất bảo khố hắn cũng xài không hết, hắn đều cũng động tâm đi lên ôm lấy La Lệ chân cầu bao nuôi. Bất quá nghĩ đến hắn loại này không có chút thiên phú nào người thuần huyết hẳn là sẽ bị đối phương ghét bỏ một cước đá văng đi. Bất quá những thứ này phù thủy gia tộc cũng thật không phải là thứ gì à, đứa nhỏ này nhìn xem cùng Alins cùng tuổi, nàng cũng mới 10 tuổi à, 10 tuổi liền bắt đầu làm ra mắt, bắt đầu tìm kiếm đối tượng, đây cũng quá phát rồi đi, cái này không phải là đem người làm người nhìn à, đây là lúc trước sinh dục công cụ đến lợi dụng đi. Hắn ở trong lòng như thế khiển trách tới những cái kia phù thủy gia tộc lãnh huyết, nhưng là hắn cũng minh bạch, đây mới là phù thủy gia tộc chân thực tình trạng. Đối với càng về sau càng không phải người các phù thủy đến nói, nhân tính đã sớm còn lại không có bao nhiêu, bọn hắn nhìn vấn đề càng nhiều hơn chính là từ lý tính góc độ xuất phát, mỗi cái thành viên gia tộc đều có nghĩa vụ vì gia tộc cường thịnh mà làm ra cống hiến, thiên phú người kiệt xuất ở cao vị, tại được hưởng quyền lợi đồng thời nhất định phải cũng gánh vác lên trọng yếu hơn trách nhiệm, mà đối với một cái gia tộc đến nói, không có cái gì so càng thêm ưu tú dòng dõi càng trọng yếu hơn. Có cái càng kiệt xuất người thừa kế, gia tộc mới có thể có tốt hơn tương lai. Về phần tại ở trong đó cá nhân tư tình, những người quyết định cũng không để ý, cũng lười chú ý. Bọn hắn ai cũng là từ cái kia phản nghịch tuổi tác tới, bọn hắn biết người trẻ tuổi tư tưởng không đủ thành thục, sẽ làm chút chuyện ngu xuẩn đây là rất bình thường, bọn hắn hiện tại có lẽ sẽ phản kháng gia tộc căn bài, nhưng là chỉ cần gia tộc chấn áp lại cái kia vô vị phản kháng, cũng cuối cùng cưỡng chế để bọn hắn phục tùng cũng chấp hành về sau, tiếp qua mấy năm bọn hắn liền sẽ phát hiện kỳ thật. Cái này cũng rất tốt. Không, phải nói chờ bọn hắn thành thục về sau mới có thể minh bạch đến tuột cùng ai mới là đúng, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ lý giải cách làm của chúng ta, giống như chúng ta bây giờ lý giải cũng tán đồng các bậc cha chú cách làm đồng dạng. Người tuổi trẻ bây giờ cuối cùng rồi sẽ trở thành tương lai mới người quyết định. Đây chính là phù thủy gia tộc chủ lưu quan niệm. Madeline lắc đầu, lười nhác nghĩ những thứ này có không có, hắn một cái bình thường tiểu lão sư, cũng không có bản sự quản người ta việc nhà. Mà cùng Anastasia cái này thật đáng buồn giàu La Lệ bên ngoài, còn lại mấy người bối cảnh liền bình thường. Cái kia một mặt ánh nắng vô cùng bẩn nam hài gọi rắc, sinh ra ở một cái mới truyền thừa trăm năm không đến trong gia tộc nhỏ, gia truyền vu thuật tựa hồ cùng thực vật có quan hệ, hắn lần này tới là hướng về phía xỉn thị đến. Dù sao xỉn thị cái này hạ nhập sở trường nhất chính là sinh mệnh cùng tự nhiên phương diện vu thuật, thực vật vu thuật chỉ là tự nhiên vu thuật hạ đẳng chi nhánh mà thôi. Nếu là hắn có thể được đến xỉn thị một đôi lời chỉ đạo, như vậy không chút nào khoa trương bọn hắn, toàn cả gia tộc vu thuật tiêu chuẩn đều muốn tăng lên một mảng lớn. Cái kia cùng dắt cùng đi, dáng tươi cười tiện tiện, rất muốn ăn đòn xoáy khí Nam Hải thì gọi tí nọc chỉ ổ, đồng dạng là cái trong gia tộc nhỏ đi ra, gia truyền vu thuật là khôi lỗi thuật, mà hắn đến trường học mục đích cũng hơi đơn thuần một điểm, chỉ là vì làm bạn hảo hữu dắt mới tới, mà gia tộc của hắn cũng vui vẻ ra khoản này học phí. Nhớ hắn có thể hay không chịu thua kém một điểm, dựa vào tấm kia mặt đẹp trai ngâm cái ma nữ cô vợ trẻ về nhà. Về phần về sau cái kia một thân cổ quái kỳ lạ phi hành mũ thiếu nữ Kelly cũng có chút đặc thù, nhà nàng gia truyền vu thuật tương đối tân triều, là trong luyện kim thuật máy móc tạo vật chi nhánh, nàng đến hạn giờ dịch là hướng về phía mẹ lìn bên người đồng liêu, Jin tu nữ đến, dù sao cái này hư hư thực thực ăn hàng tu nữ đỉnh đầu treo cái hơi nước chi thần thần tuyển danh hiệu, nàng là đến đi theo Jin tu nữ máy học tập giới tri thức, kỳ thật nàng nguyên bản đến hạn giờ dịch học viện báo chính là phổ thông máy móc hệ phân biệt tên. Sau đó nghe nói Jin tu nữ đi thần bí học phân viện dạy học, nàng liền hấp tấp cũng theo tới. Mà cuối cùng cái kia một mực từ từ nhắm hai mắt ngủ bộ dáng thiếu nữ Sophie Asun thì cũng là cụ lở phù thủy Asun gia tộc bên trong tới. Gia tộc này mặc dù không bằng sệ xì gia tộc cường đại như vậy, nhưng là cũng thuộc về nhất lưu gia tộc một trong, am hiểu là mộng cảnh vũ thuật. Chỉ bất quá thiếu nữ Sophie không hề giống Anastasia như thế là gia tộc dòng chính thành viên, nàng là nhà Asun phân gia thành viên, vốn là chuẩn bị dùng để làm tông gia mẫu thể mà bị bồi dưỡng, nhưng là đồng dạng là thế hệ này nhà Asun con trai trưởng cũng đột biến gen. Đột nhiên thiên tư bạo dạp. Thế là, nguyên bản làm mẫu thể hậu tuyển Sophia đột nhiên bị ghét bỏ, liền cung Anastasia cái kia nguyên bản phụ thể hậu tuyển đồng dạng bị bỏ hoang. Căn cứ tốt xấu cũng coi là cái tiểu thiên tài, không thể lãng phí tâm thái, nhà sư đem Sophia ném đến ản giờ dịch tới làm một bước nhàn cờ, trước cắm cái mắt tại cái này, nhìn xem về sau có thể hay không mò được một điểm chỗ tốt. Nhìn xem cái này năm cái riêng phần mình tâm hoài quỷ thai mật thám học sinh, mẹ lìn có chút đau răng. Đây chính là hắn về sau muốn dẫn lớp sao? Các ngươi đây là tới học tập, hay là đến yêu đương à? Nơi này là trường học à, không phải cưới giới chỗ. Yêu sớm cái gì ta làm lão sư là tuyệt đối không cho phép đắt. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác ban này khẳng định là hắn mang qua kém nhất một giới học sinh, cái này không cần hoài nghi. Ôi, bất hạnh a. Mẹ lìn trong lòng ai thán. Hay là tự mình ạ lìn nhu thuận hiểu chuyện, mấy cái này mật thám học sinh về sau để bọn hắn tự sinh tự diệt được rồi. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 109, phong bình bị hại. Mọi người mau vào đi. Mặc dù trong lòng đối với cái này năm cái không muốn tốt hiếu học tập, hoàn toàn là ôm yêu đương tâm đến trường học đi học mật thám học sinh rất là ghét bỏ, nhưng là mẹ lìn ngoài mặt vẫn là chất lên khuôn mặt tươi cười, như thế hoan nên nói. Sau đó hắn liền mang theo ạ lìn chan quay đầu liền hướng trong hồ ở giữa trong thành bảo đi đến. Bên hồ năm người thấy thế hai mặt nhìn nhau. Ngay tại vừa rồi mẹ lìn quan sát bọn họ đây thời điểm, bọn hắn cũng đang quan sát mẹ lìn cùng Jin hai vị giáo sư. Kỳ thật trước lúc này, bọn hắn đối với thần bí học phân viện các giáo sư cũng không phải là rất cảm mạo. Dù sao mọi người đều biết, nơi này nhưng thật ra là cái nhà trẻ, nơi này phù thủy lão sư trình độ cũng chính là vì những cái kia giã lộ nhóm ma nữ tốt nhất ma pháp vỡ lòng khóa tiêu chuẩn. Đối với phù thủy gia tộc ra đời bọn hắn đến nói, loại trình độ này lão sư căn bản liền không có cách nào phụ đạo bọn hắn chỉ cần giống nguyên lai như thế tiếp tục tu luyện ra truyền ma thuật là được. Tóm lại tại cái này án giờ gì? Đáng giá bọn hắn chú ý lao sư hết thể cũng liền hai vị, một vị chính là thần bí học phân viện viện trưởng, hai ách hiền giả xỉn thi đại nhân, mà đổi thành một vị thì là bọn hắn thần học giáo sư Jin tu nữ. Chỉ có hai vị này mới là đại lão, cái khác lao sư toàn diện đều không đáng nhắc lên. Đây cũng là năm người từ trong nhà khi xuất phát, gia tộc nói cho bọn hắn tình báo. Cho nên nói a, vị này mẹ lìn giáo sư là từ cái kia xuất hiện a. Trong tộc cho trong tư liệu không có vị giáo sư này a. Mà lại hắn vậy mà là chúng ta chủ nhiệm lớp, cái này rất không có đạo lý. Bình thường chúng ta chủ nhiệm lớp không phải là Jin tu nữ sao? Năm người một đầu dấu chấm hỏi, trừ cao ngạo ạ nạ tạ xì ạ cùng nhắm mắt lại sổ phì ạ bên ngoài, ba người còn lại ánh mắt giao lưu một cái, xác định lẫn nhau đều không có trước đó thu được tin tức gì. Ta gọi Jin nệ lại nạ, các ngươi tiếp xuống trợ giáo lao sư, các bạn học các ngươi có thể xưng hồ ta là Jin tu nữ hoặc là Jin giáo sư cũng được. Tốt, các bạn học, cùng ta vào đi, trường học cho các ngươi chuẩn bị phong phú hoan nghênh yến hội. Nhìn thấy mẹ lìn cái kia dứt khoát lưu loát rời đi, Jin có chút im lặng. Làm trợ giáo nàng đành phải tiến lên lộ ra một bộ tràn ngập hiền lành cùng thánh khiết mỹ lệ mỉm cười, kêu gọi có chút ngẩn người mấy người. Tốt xấu Jin cũng là giáo hội thánh nữ đệ tử, loại này nhân viên thần chức chuyên dụng mỉm cười nàng hay là rất thông thạo, nàng trước đó nhảm chán còn chuyên môn đi truyền tin bộ bên trong trải qua mấy tiết liên quan tới tại tín đồ trước mặt như thế nào mỉm cười huấn luyện chương trình học, lên lớp lao sư đều cho nàng ưu tú thành tích, thẳng khen nàng cái hình người voi rất thích hợp truyền giáo, nếu không phải nàng một lòng nghĩ làm cái quan võ đi trên chiến trường kiến công lập nghiệp, khả năng đều muốn bị truyền tin bộ kéo qua đi làm huy chương vàng truyền giáo sĩ nuôi dưỡng. Nguyên bản còn đang bởi vì mẹ lìn cái này thần bí giáo sư tồn tại mà cảm thấy nghi ngờ năm người bị Jin thanh em giật nảy mình. Sau đó bọn hắn trở mặc. A, Jin tu nữ nguyên lai cũng ở sao? Nàng lúc nào đến? Năm người một mặt một bước, Jin tu nữ thế nhưng là bọn hắn cần trọng điểm chú ý mục tiêu a, lại tăng thêm vị này tu nữ thế nhưng là cái cao nhan giá trị đại mỹ nhân, tồn tại cảm phá trần cái chủng loại kia, bọn hắn vốn hẳn nên trước tiên liền nhận ra nàng đến. Hoa. Không nghĩ tới vị này Jin tu nữ vậy mà là loại kia thích dùng ẩn thân thuật đến đột nhiên xuất hiện trêu đùa học sinh loại hình sao? Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng thành thục ổn trọng tu nữ hình tượng có chút không quá ăn khớp tới. Năm người trong lòng trước tiên nghĩ như vậy, nhưng là bọn hắn sau đó lại nhíu mày, bởi vì bọn hắn nếu là nhớ không lầm, ngay từ đầu từ trong thành bảo đi ra đúng là hai người, một nhỏ một lớn, một nam một nữ hai cái thân ảnh a, như vậy lại là một trận trầm mặc, năm người có chút xấu hổ. Cái kia, cái này thật không thể trách bọn hắn tới, vừa mới bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng không muốn a. Khả năng thật là vị kia mẹ lìn giáo sư quá mức tuấn mỹ đi, hắn ở thời điểm quả thực thật giống như nam châm hút đi tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt, cái này dẫn đến bọn hắn theo bản năng liền không nhìn những người khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng Jin tu nữ cũng rất có tồn tại cảm a, tướng mạo xinh đẹp động lòng người, khí chất đoan trang, cái kia rất có lực tương tác mỉm cười để người liếc nhìn liền không khỏi sinh lòng hảo cảm, dạng này một cái vốn nên trở thành đám người tiêu điểm tồn tại vừa mới bọn hắn là thế nào mới có thể coi nhẹ. Vị kia thần bí mẹ lìn giáo sư vậy mà khủng bố như vậy. Năm người tâm linh nhỏ yếu nhận rung động thật lớn. Nhất là phi hành ngũ thiếu nữ Kelly kinh hãi nhất, nàng đến thần bí học phân viện chính là vì bái Jin tu nữ vi sư à, thế nhưng là vừa mới nàng vậy mà trầm mê ở mỹ thiếu niên nhan giá trị, quên chính sự, cái này thật quá không nên. Tiếp theo, Zắc cùng tỷ Nọc chỉ ổ hai người nam hải tử cũng rơi vào trầm tư, hắn hai vừa mới chuyện ra sao, rõ ràng Jin tu nữ cái này đại mỹ nhân tại trước mặt, bọn hắn lại trước tiên đi xem cái nam nhân cái này. Tâm tình phức tạp. Jin bị năm người này trầm mê làm cho hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng cũng không có quá để ý, chẳng qua là cảm thấy đám con nít này khả năng vẫn có chút sợ người lạ. Không tốt lắm ý tứ nói chuyện tới. Quả nhiên quá lâu không có cười, đây đối với tín đồ chuyên dụng mỉm cười có chút lạnh nhạt, lực tương tác hạ xuống sao? Xem ra muốn bao nhiêu luyện một chút một cái, một mực làm lao sư kỹ năng này hay là rất hữu dụng. Tu nữ tiểu thư trong lòng bản thân tỉnh lại. Trong lòng có quỷ, năm người cứ như vậy đi theo tu nữ tiểu thư đi vào tòa thành, sau đó, giữa hồ tòa thành liền tựa như huyễn ảnh biến được hoàng hốt mà vặn mèo, cũng sau đó tiêu tán không gặp, chỉ để lại trống rông ánh trăng hồ. Làm Jin mang người trở lại tòa thành đại sảnh thời điểm, nàng theo bản năng liền bắt đầu tìm kiếm lấy mẹ lìn thân ảnh, dù sao đồng dạng là mới tới ản giờ dịch nàng cũng chưa quen cuộc sống nơi đó, chỉ có cùng mẹ lìn cái này tương lai đồng liêu còn hơi quen thuộc một điểm, bất kể nói thế nào hai người trước đó cũng là đạt thành một trận ăn hàng cùng đầu bếp ở giữa giao dịch. Chỉ là, làm tầm mắt của nàng rốt cuộc tìm được mẹ lìn về sau, nàng lại là thân thể cứng đờ, bởi vì mẹ lìn trên thân có thêm một cái đại hào vật trang sức. Kia là nàng nhiệm vụ lần này mục tiêu, hai ác hiền giả, hoặc là nói hai ác ma nữ chuẩn xác hơn một chút, xỉn thị gờ dạ sở sạp gì nạ. Madeline mang theo Alin Chan trở lại tòa thành, hắn vừa định đi cùng Xin Đa bọn hắn hội hợp, nhưng là còn chưa đi hai bước, hắn liền cảm giác đỉnh đầu của mình đột nhiên có thêm một cái đồ vật, đồng thời phía sau một cỗ mùi thơm quen thuộc truyền đến. Hoa Ý Sạ Mạ, ngươi chẳng lẽ không biết cái tư thế này kỳ thật càng thích hợp hiệu mà không phải ngươi sao? Bị đột nhiên xuất hiện xỉn thị từ phía sau lưng ôm Madeline mà không biểu tình nhà rãnh, chính thái hình thể hắn thân cao cũng liền chỉ tới xỉn thị ngực, thế là cái tư thế này đầu hắn liền định lấy. Em, quả nhiên vẫn là hầu gái trưởng càng thích hợp cái tư thế này à? Chỉ là bình thường trình độ hiểu lòng người xỉn thì đây là tại tự dứt lấy đủ. Xỉn thì đệ đệ hắn thật đúng là thích nói dân à, thuận tiện ủy lì cái kia thịt thừa nhỏ bít. Lúc trước quả nhiên liền không nên vì miễn trừ chiếu cố tiểu hài tử phiền phức liền lưu nàng lại cái họa lớn trong lòng này. Ma nữ tiểu thư trên mặt cười hì hì, trong lòng lại oán khí tràn đầy. Đệ đệ, thế nào? Lần thứ nhất làm lao sư cảm giác các học sinh đáng yêu không? Xỉn thì cứng ngắc chuyển di lấy đề tài nói. Madeline, đáng yêu cái truy à, một bang vấn đề học sinh, hắn về sau không bị tức thổ huyết liền tốt, còn đáng yêu. Ê, bên kia chính là, ngươi tự mình nhìn xem đáng yêu không đáng yêu đi. Hắn đưa tay chỉ cửa đại sảnh đang bị Jin mang vào cái kia năm cái mật thám, không cao hứng đối với Xỉn thì nói. Còn có, tỷ tỷ, ngươi nên thả ta ra, trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo cái này quá không ra gì. Madeline nhắc nhở lấy Xỉn thì, lúc này hai người đã trở thành trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Xỉn thì loại này ba ngày hai đầu bên trên thần bí nhật báo đầu đề đại nhân vật tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không lạ lắm. Tại nàng vừa xuất hiện thời điểm, liền đã lập tức bị người nhìn thấy. Mà vị này đại danh đỉnh đỉnh hiền giả lần thứ nhất trường hợp công khai phía dưới cùng khác phái như thế thân mật, may mà nơi này là học viện tư nhân tụ hội, không có pạ dạ dị phóng viên ở đây, nếu không ngày mai mẹ lìn có lẽ lại có thể tại thần bí nhật báo đầu để nhìn thấy bản thân. Hiện tại toàn bộ tòa thành đại sảnh thần bí học phân viện cái khác thầy trò đều tại nhỏ giọng thảo luận quan hệ của hai người, cái này khiến nguyên bản thật muốn điệu thấp một cái mẹ lìn có chút khó chịu. Có trời mới biết cái này quỷ nữ nhân lại đang đánh cái gì chủ ý xấu a. Còn có bên kia vị bạn học kia, ngươi thảo luận thanh âm quá lớn, ta mới không phải cái gì bị xỉn thí bao nuôi ở rể về sau cùng nàng họ tình nhân a, ta chỗ đó giống như là loại kia tiểu bạch kiểm a. Madeline cũng là say, lúc trước hắn dùng xỉn thí dòng họ làm dùng tên giả chính là vì kéo kéo một cái xỉn thí ra hổ, tiện đem mình người thiết đóng gói thành xỉn thí cái này phân viện trường thân tín, dùng cái này đến thích hợp đề cao một cái bản thân trong trường học thân phận mà thôi, bởi như vậy đã không lộ ra quá mức cao điệu, người khác cũng sẽ biết hắn là có hậu đài, liền sẽ không xuất hiện trong tiểu thuyết loại kia nhìn hắn loại này người mới giáo sư khó chịu liền cho hắn kiếm chuyện. Nhược trí tinh tiết. Mà bây giờ bị xỉn thị cái này trước mặt mọi người thân mật ôm một cái, rất tốt, lần này thân tín nhân vật thiết lập biến thành tiểu tình nhân nhân vật thiết lập, lúc này mới không phải ta muốn hiệu quả a. Madeline tâm tình phức tạp. Mà trước mặt mọi người tuyên thệ một cái liên quan tới đệ đệ chủ quyền vấn đề về sau xỉn thị tâm tình lại là cứ tốt. Mặc dù nàng trước đó vẫn nghĩ đệ đệ có thể tranh thủ thời gian tìm người đem chớ chú cho giải, nhưng lại cũng không phải người nào đều có thể có tư cách tiến vào nhà nàng cửa lớn, muốn tới gần nhà nàng đệ đệ tối thiểu cũng muốn lấy được trước nàng thừa nhận mới được, cũng tỉ như Xin Đa hoặc là Alins Chan như thế. Về phần còn lại mấy cái bên kia vớ va vớ vẩn, chỗ nào mát mẹ cái kia ở đi. Nếu như là chân ái, như vậy liền vung lên quốc đảo nàng góc tường a, liền cùng hiền giả đoạt nam nhân dũng khí đều không có, cái kia còn nói cái gì chân ái a, các nàng chính là thèm đệ đệ thân thể, các nàng thấp hèn. Dù sao xỉn thị không sai biệt lắm chính là nghĩ như vậy. Xỉn thị buông ra mẹ lìn, sau đó ngẩng đầu nhìn cổng Jin tu nữ cùng phía sau nàng mấy tên tân sinh. Lúc này tâm tình không tệ ma nữ lười nhắc làm khó dễ bọn hắn, chỉ là mỉm cười gật đầu liền rời ánh mắt. Mà lúc này, người cũng đã đến đông đủ. Xin thì cái này phân viện trưởng tiến lên nói hai câu lời xã giao về sau, hoan nghênh yến chính thức bắt đầu. Xin thì ngồi ở chủ vị, Madeline ngồi xuống tay trái của nàng bên cạnh, mà Jin tu nữ thì làm tại Madeline bên người, dù sao hai người cùng là người mới giáo sư, lại về sau cái khác thầy trò theo thứ tự ngồi xuống. Bất quá Madeline luôn cảm thấy bên người cái này ăn hàng tu nữ hiện tại nhìn mình ánh mắt có điểm là lạ, nàng đại khái cũng đem mình làm xin thì tiểu bạch kiểm. A, Jin giáo sư, nếu như ta nói ta cùng nàng là tỷ đệ, ngươi tin không? Madeline chứng chạc đàng hoàng giải thích. Hắn ý đồ cứu giúp một cái bản thân phong bình. Jin tu nữ về lấy một cái nhân viên thần chức chuyên dụng thần yêu thế nhân mỉm cười. Ha ha đát, ta tin ngươi cái quỷ, ai không biết xỉn thị hiền giả là tộc, đều là sinh mệnh thụ bên trên mọc ra, có cái quỷ đệ đệ, là tình đệ đệ đi. Ánh mắt của nàng rõ ràng toát ra dạng này ý tứ. Madeline. Cũng thế, năm đó đế quốc vỡ vụn chân tướng một mực bị ẩn giấu đi, liền xem như phe thần bí cũng chỉ là biết là ma nữ xỉn thị dẫn đến đế quốc vỡ vụn mà thôi, trong đó cụ thể chi tiết cũng không rõ ràng, tự nhiên ma nữ xỉn thị cùng dũng giả quan hệ phức tạp chỉ có số ít mấy người biết chân tướng, hắn hiện tại giải thích cũng chẳng giải thích. A, bất hạnh a. Hắn đành phải ai thán một tiếng, sau đó hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. Ân, mặc dù học viện này đầu bếp đối Á Long nấu nướng thủ pháp đơn điệu một chút, nhưng là không thể không nói nhàn nhạt cái này dán rồng sắp xếp tay nghề cũng không tệ lắm. Miệng vừa hạ xuống cảm giác tươi non, mỹ vị nước thịt tại trong miệng trực tiếp nổ tung, nồng đậm mùi thịt quả thực để vị giác cũng vì đó run rẩy, cái kia tuyệt diệu cảm giác càng làm cho người thật thịt đến không được. Đến, thân yêu, thích liền ăn nhiều một chút. Đầu này Á Long kỳ thật chính là ta tiện tay giết nguyên bản chuẩn bị cho ngươi bồi bổ thân thể, thịt rồng đối Nam Hải Tử đến nói là bổ dưỡng thượng phẩm, nhưng là về sau tiếp nhận cái này phân viện trưởng mời, cũng chỉ phải lấy trước đến cho trường học làm lễ gặp mặt. Bất quá đệ đệ ngươi nếu là thích, hôm nào tỷ tỷ cho ngươi tìm đầu chân long tới. Xin thì ở một bên cưng chiều nhìn xem ăn như gió cuốn mẹ lìn, sợ hắn bị đói, còn đem bản thân bàn ăn đều giao cho hắn. Cái khác thầy trò, ăn hàng tu nữ Jin ngẩng đầu nhìn mẹ lìn, ánh mắt bên trong toát ra dạng này ý tứ, ngươi còn nói các ngươi chỉ là tỷ đệ. Nhà kia tỷ tỷ sẽ cho đệ đệ tìm thịt rồng bổ dưỡng a. Vô tội Medlin nhìn vẻ mặt gây sự nụ cười xin thi, lập tức sinh không thể luyến. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 110, ban đêm ước định. Medlin tâm tình phức tạp ăn xong cái này, bỗng nhiên vốn nên rất mỹ vị A Long tiệc. Loại này dùng thần kỳ động vật thịt chế tạo tiệc trừ mỹ vị bên ngoài còn có không ít chỗ tốt, liền tựa như trong tiểu thuyết linh đan rượu dược đồng dạng. A Long thịt có thể điều trị các phù thủy ma văn, gia tăng ma văn hoạt tính, khiến cho các phù thủy ma lực vận chuyển càng thêm trôi chảy nhanh chóng. Mà nếu là dùng ăn người bản thân liền là long hệ ma văn vận khí tốt một điểm còn có hy vọng bạch chơi như vậy một hai đầu ma văn, gia tăng bản thân ma văn tổng số. Dù sao từ những người khác cái kia sau khi ăn xong hoặc nhiều hoặc ít ngạc nhiên biểu lộ đến xem, bọn hắn thu hoạch tương đối khá, liền mẹt lìn bên người Jin tu nữ. Tốt ta, cái này ăn hàng tu nữ hoàn toàn là ăn rất vui vẻ. Chỉ tiếc mẹt lìn là cái tuổi mục người thuần huyết, hắn ăn xong bản thân tăng thêm xỉn thỉ hai phần rồng sắp xếp, trừ thật là thơm bên ngoài cũng không có gì bao lớn phản ứng. Tốt ta, cũng không thể nói hoàn toàn không có phản ứng. Tối thiểu cái này thịt là thật rất bổ dưỡng, hắn hiện tại cảm giác cái này phát dục bất lương vương tử thân thể tựa hồ hơi cường tráng một điểm, mặc dù bởi vì thịt rồng đặc tính, hắn hiện tại có chút toàn thân khô nóng, có chút khó chịu, bất quá so với cái này khô nóng cái kia cô từ toàn thân hiện ra đến lực lượng cảm giác ngược lại là càng thêm mãnh liệt một chút. Một bữa cơm ước chừng tương đương với vất vả rèn luyện một tháng thành quả đi, thật không hổ là siêu phàm nguyên liệu nấu ăn a. Medlin ước định lấy đoạn này cơm hiệu quả, trong lòng vẫn là thật hài lòng, hắn càng phát ra chờ mong ngày mai Jin giáo sư trong nhà con kia sư thiếu mỹ vị. Thân thể của hắn phát dục bất lương nguyên nhân chính là cái này yếu ớt thân thể con người căn bản xứng đôi không được cái kia cường đại ma vương trái tim, thần kỳ động vật thịt đã có thể cường hóa thân thể của hắn, như vậy lại tăng thêm tích cực rèn luyện hiệu quả, hắn sớm ngày thoát ly hiện tại cái này mất mặt chính thái hình thể hay là có hy vọng. Chỉ là, cái này thần kỳ động vật thịt thu hoạch không dễ, nếu như dựa vào mua, liền trước mắt trên thị trường bị xào trời cao giá hàng, liền xem như mẹt lìn dạng này trong nhà thật sự có mỏ cũng chịu đựng không nổi dạng này tiêu xài. Hắn cũng đến là muốn đi bản thân đi săn, nhưng là trước mắt bí ẩn lệnh cấm phía dưới, đại đa số thần kỳ động vật đều sinh tồn ở ít hai lui tới bí cảnh bên trong, ngươi tìm cũng không tìm tới, chớ nói chi là đi săn. Mà lại, trộm săn là thánh đường giáo hội mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, thật muốn săn thú chỉ có thể chờ đợi hiệp hội hận tờ hàng năm đều sẽ tổ chức lễ hội đi săn, đến lúc đó ngược lại là có thể đi săn thông khoái. Lễ hội đi săn là mùa thu đi, lúc này mới vừa qua khỏi xong năm đầu mùa xuân, phải chờ thêm hơn nửa năm a. Medlin có chút buồn bực nghĩ đến, hắn còn nghĩ lấy đến lúc đó mang lên xỉn thị cùng hầu gái trưởng đi một đợt tích lũy đủ tương lai một năm cơm nước đâu. Tóm lại, ăn uống no đủ về sau, đám người cũng liền tan cuộc, dựa theo lệ cũ, khai giảng ngày thứ nhất là không có lớp, các học sinh trước tiên có thể đi kết bạn một cái bạn học mới, đồng thời cũng làm quen một chút trường học hoàn cảnh. Về phần Medlin, hắn thì là cùng Jin cùng đi cùng thần bí học phân viện các lao sư khác chào hỏi, xem như nhận thức một chút tương lai đồng sự, hôn cái quen mặt. Bởi vì lúc trước xin thị kiếm chuyện, Medlin tại mọi người trong mắt đã biến thành ma nữ tiểu bạch kiểm, cho nên cái khác lao sư đối với hắn đều tương đương khách khí, hoàn toàn chưa từng xuất hiện cái gì lão nhân ức hiếp người mới chỗ làm việc quy tắc ngầm cái gì. Tất cả đều một bộ coi hắn là thành lãnh đạo đối đãi tư thế. Bọn hắn đối Jin cái này giáo hội đặc phái chuyên viên đồng dạng cũng là như thế. Tóm lại, tại một phen người trưởng thành ở giữa rối trá khách sáo về sau, lại tăng thêm mệt lìn cùng Jin cũng đều là không phải cái gì thích làm dáng người. Cuối cùng phòng giáo sư làm việc bên trong bầu không khí một mảnh hài hòa. Mà mệt lìn cũng đối những thứ này tương lai đồng liêu có hiểu rõ nhất định. Bình tĩnh mà xem xét, trình độ của bọn hắn là thật không ra thế nào, thật chính là loại kia phe thần bí phổ thông phù thủy tiêu chuẩn, nhất định phải nói có cái gì đặc điểm. Đó chính là bọn họ đối trường học tài liệu giảng dạy nắm giữ 10 phần thấu triệt, đã nhanh muốn đạt tới đọc ngược như chạy tình trạng, đối với tài liệu giảng dạy bên trong xuất hiện những cơ sở kia vu thuật bọn hắn cũng đều rất là thuần thục, trên cơ bản đều có thể vô chú thuần phát. Tổng kết chính là, bọn hắn mỗi một cái đều là sách giáo khoa tri thức phạm vi bên trong đại sư, về phần sách giáo khoa bên ngoài, Medlin chỉ là thuận miệng trò chuyện hai câu, liền ý thức được khóa ngoại của bọn họ tri thức trình độ thiếu nghiêm trọng. Nha, không tính là hợp cách phù thủy lão sư, nhưng là đúng là tương đương ưu tú thầy giáo vỡ lòng, tốt đẹp mà vững chắc kiến thức căn bản bản lĩnh. Lại tăng thêm riêng phần mình dạy học nhiều năm chỗ tổng kết ra sinh động mà khôi hài dạy học phương pháp, đi theo những người này học tập, đúng là vừa mới đặt chân phe thần bí mới nhân vu sư nhóm lựa chọn tốt nhất. Dù sao dù là Medlin thần bí học cao tới 90, tri thức dự trữ lượng song bạo những thứ này đồng sự mười mấy con phố, nhưng là hắn cũng không có tự tin tại những cơ sở này giáo dục bên trên có thể so sánh những thứ này đồng sự giảng giải càng thêm sinh động sáng tỏ. Dù sao cũng không phải là tất cả đại sư đều có thể làm một cái tốt lao sư, ngươi để Einstein cho một đám học sinh tiểu học bên trên toán học vỡ lòng khóa cũng thật không nhất định có những cái kia bình thường toán học giáo sư nói tốt. Học vấn sâu là một chuyện, mà như thế nào đem trong đầu học vấn truyền đạt cái các học sinh nhóm đây cũng là một chuyện khác. Mới đầu Madeline cùng Jean hai người đều là ôm cùng bọn này đồng sự giữ quan hệ tốt thuận tiện ngày sau chung đụng tâm đến trò chuyện, bất quá trò chuyện một chút, hai người thật là có loại được ích lợi không nhỏ cảm giác. Thế là, đều là lần thứ nhất làm lao sư hai người liếc nhau một cái, bắt đầu khiêm tốn giống những thứ này tiền bối thỉnh giáo lấy dạy học phương pháp, học tập dạy học kinh nghiệm. Mà những cái kia thần bí học phân viện lao sư đối với hai cái này lai lịch phi phàm phía sau lưng cũng không dám kinh thường, huống chi bị hai cái này đại nhân vật khiêm tốn thỉnh giáo cảm giác cũng xác thực thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. Thế là, mỗi người bọn họ rời ra ngoài bản thân áp đáy hòm tuyệt kỹ, dốc túi tương thụ, trong lúc nhất thời bầu không khí so với trước đó rối trá khách sáo xác thực hòa hợp nhiều. Bên ngoài phòng làm việc, Xin Thi nhìn xem bên trong hài hòa bầu không khí, lại là hài lòng cười cười. Quả nhiên à, đệ đệ ngươi trời sinh chính là làm đại sự liệu, dễ dàng như vậy liền cùng lao sư trong học viện hòa mình, học viện chinh phục kế hoạch bước đầu tiên tiến triển rất thuận lợi, tiếp tục như vậy, không bao lâu, toàn bộ trường học đều có thể duy ngươi sử dụng. Về phần giáo hội phái tới cái kia gọi gì nệ lại nạ tiểu tu nữ. Chậc chậc chậc, lúc này mới nhận biết mấy giờ à, ngươi nhìn nàng hiện tại đi theo đệ đệ sau lưng hấp tấp dáng vẻ, sớm muộn có một ngày lại biến thành đệ đệ hình dáng. Được rồi, tốt xấu là giáo hội cao tầng, bối cảnh thâm hậu, giữ lại nàng ngược lại là tương lai có trợ giúp đệ đệ cùng giáo hội thành lập quan hệ, đệ đệ muốn phục quốc, giáo hội bên kia sớm muộn là muốn liên hệ. Đây mình em Lưu Xỉn Thị cứ như vậy tùy ý vặn vẹo lên ăn hàng cùng đầu bếp ở giữa thuần khiết cách mạng hữu nghị. Thời gian tươi đẹp luôn luôn qua thật nhanh, là mẹ lỉn lấy lại tinh thần thời điểm, chân trời giáng chiều đã bắt đầu, cái này khiến hắn không khỏi giật mình. Hắn thế nhưng là không thể tại bên ngoài thức đêm, cái này màn đêm vừa xuống trước mặt mọi người biến thân việc vui coi như lớn. Thế là, hắn kiên nhẫn đợi đến một vị lão sư kể xong một đoạn văn, lúc này mới lễ phép mà không đột ngột đứng dậy cáo từ. Đến cùng là 9 năm chế giáo dục bắt buộc đi ra, cái này chính trị khóa không có phí công học, tại tăng thêm chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy à, đời trước lễ nghi trì bang đi ra hắn dù là trước kia chỉ là cái không thích cùng người giao lưu trẻ nam, nhưng lại cũng đối với loại này xinh đẹp lời khách sáo lời xã giao rất là quen thuộc. Hắn dùng lưu luyến không rời ngữ khí biểu thị một phen như là cảm tạ các vị tiền bối chỉ giáo, hôm nay vội vàng tiếp hải tử tan học, có thời gian lần sau ổn thỏa mang lên lễ vật chủ động đến nhà bái phòng để bày tỏ ấy nấy cái gì lý do thoái thác, phối hợp thêm cái kia mị lực 10 phần mỉm cười, lộ ra rất là chân thành. Bất quá mẹt lìn cũng không phải là nói cái gì lời xa giao, liên quan tới dạy học phương diện kỹ xảo vấn đề hắn cần hướng mấy vị này đồng sự chỗ học tập xác thực còn có rất nhiều, hôm nay nói chuyện phiếm thật sự là hắn học được không ít kiến thức mới. Những thứ này thế nhưng là vị thiên tài kia nguyên chủ cũng không có nắm giữ kỹ xảo, loại này không dựa vào nguyên chủ di sản mà dựa vào bản thân học được đồ vật cảm giác ngoài ý muốn cũng rất thoải mái. Rời đi tòa thành về sau, mẹt lìn không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn trực tiếp rời đi thần bí học phân viện khu vực, đi hướng phổ thông cư xá năm nhất vị trí. Cơm trưa qua đi, Madeline liền để Alinz liền trở lại năm nhất đi nhận biết những cái kia bạn học mới đi, dù sao ở độ tuổi này tiểu hài tử xác thực cần một chút cùng tuổi bạn chơi, hắn có chút bận tâm tiểu La Lệ đừng ở âm châm ác ma thành bảo bên trong cho biệt xuất bệnh tâm lý đi ra. Giấu trong lòng một loại đối nhà mình khuê nữ lần thứ nhất đi học có thể hay không giao đến bằng hữu lo lắng, Madeline đi vào năm nhất giáo khu. Lúc này đã sớm đến tan học thời gian, năm nhất giáo khu bên trong có không ít đến đây đưa đón hài tử đi học phụ mẫu, bọn hắn nắm hài tử nhà mình tay người một nhà cười cười nói nói. Hai tử tại kiêu ngạo hướng về phụ mẫu nói cả ngày hôm nay ở trường học kiến thức, phụ mẫu thì có chút cưng chiều khen ngợi hải tử, mang trên mặt tự hào dáng tươi cười. Rất là hạnh phúc, rất là ấm áp hình tượng, nhưng cũng lại bình thường bất quá, dù sao đại đa số người đều từng có dạng này thể nghiệm. Madeline đứng tại chỗ có chút ao ước nhìn xem những hạnh phúc kia người một nhà từ bên cạnh hắn đi qua, hai đời đều là cô nhi hắn chưa hề từng có dạng này hồi ức, nghĩ đến hẳn là rất tốt đẹp à. Từ cảm khái bên trong lấy lại tinh thần, Madeline liền liếc nhìn cái kia ngồi tại cửa ra vào đồng dạng nhìn xem những hạnh phúc kia bóng lưng mà phát ra ngốc tiểu La Lệ thân ảnh. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Có lẽ ta liền không nên làm cái gì chim ưng thức giáo dục, Alins đã rất hiểu chuyện, tiểu hài tử tuổi thơ thế nhưng là hơi không lưu ý liền đi qua, có lẽ lưu thêm tiếp theo chút có thể hồi ức cả đời mỹ hảo ký ức mới đúng, đừng chỉnh cùng ta hiện tại đồng dạng. Hắn hơi có chút xoắn xuýt. Lý tính nói cho hắn bồi dưỡng tiểu hài tử độc lập tự chủ rất trọng yếu, quá độ yêu chiều sẽ chỉ đem hài tử nuôi phế, nhưng là cảm tính nhưng cũng nói cho hắn một cái mỹ hảo tuổi thơ đối với một người đến nói trọng yếu bao nhiêu, cái này rõ ràng là chính hắn một mực tha thiết ước mơ đồ vật. Thật lâu, Madeline đàm khẩu khí đi tiến lên, đi, Alins, nên trở về nhà. Hắn ôn hòa hô hoán Tiểu La Lệ nói. Ngồi tại trên bậc thang phát ra ngốc Tiểu La Lệ nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức rất là ngạc nhiên quay đầu, sau đó vui sướng hướng phía hắn chạy tới. Bất quá, khi tới gần Madeline thời điểm, Alins lại dừng bước, nói rất chân thành. Madeline tiên sinh, ta biết làm như thế nào về nhà, ngươi công việc bận rộn như vậy, không cần thiết tự mình tới. Không có gì, vừa vặn tan tầm tản bộ tới. Madeline cười cười, đưa tay vuốt vuốt Tiểu La Lệ đầu. Ôi, cái tuổi này tiểu hài tử dáng dấp thật nhanh. Bây giờ có thể sờ đầu giết thời điểm nhiều sờ hai thành, miễn cho qua mấy năm hắn khả năng liền muốn nhảy dựng lên sờ. Nhìn xem cùng Tiểu La Lệ tựa như bị vớt lông mèo đồng dạng thoải mái biểu lộ, Madeline trong lòng có chút phiền muộn nghĩ đến. Trường học sinh hoạt thế nào, có nhận thức đến cái gì bạn mới sao? Hắn đưa tay nắm tiểu La Lệ tay hướng ra ngoài trường đi đến, vừa đi vừa hỏi. Ta cùng Anna nói chuyện, mặc dù nàng rất khóc dáng vẻ, nhưng là ta cảm thấy nàng là người tốt. Alins nhẹ gật đầu, có chút vui vẻ nói. Anna. Madeline hơi nghi hoặc một chút tái diễn cái tên này. Ừm à, chính là cái kia Anastasia à, giữa trưa cùng ta cùng nhau ăn cơm cái kia, ta cùng nàng một ban, thật là đúng dịp nha. Tiểu La Lệ bắt đầu thao thao bất tuyệt hướng về Madeline nói. Madeline kiên nhẫn nghe tiểu La Lệ giảng thuật, ngoài ý muốn cảm giác rất thú vị. Làm hai người đi đến trường học cửa chính thời điểm, chiếc kia có hai thất phá lệ cường tráng cự mã lôi kéo điệu thấp xe ngựa bốn bánh đã dừng ở nơi nào chờ đợi. A, Alins, ban đêm đến phòng ta đến một chuyến, dẫn ngươi đi cái địa phương. Ở trên xe ngựa trước đó, Madeline đột nhiên lặng lẽ cùng tiểu La Lệ nói. Đối mặt tiểu La Lệ hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, hắn lại bổ sung một câu. Nhớ kỹ muốn len len đến, chớ kinh động hiệu tỷ tỷ a, đây là bí mật nha. Nét mặt của hắn có chút thần bí. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 111, im ắng chờ đợi. Kết. Ban đêm đen kịt bên trong, một tiếng nhỏ xíu cửa trục chuyển động tiếng vang lên, thân ảnh nho nhỏ nhón chân lên đi lặng lẽ trong hành lang. Tòa thành hành lang bên trong, đỏ tươi thảm phát giác được có người dẫm tại trên người nàng, thảm mở to mắt, liền nhìn thấy cái thân ảnh kia chính đi hướng trong thành bảo cái kia nhất tôn quý gian phòng bên trong. A, tuổi trẻ thật đúng là tốt. Thảm hầu gái như thế cảm khái, thế là liền lại lần nữa nhắm mắt lại, thuận tiện nàng hảo tâm để cao mềm mại độ, để cái kia dẫm ở trên người nàng nho nhỏ thân ảnh vừa di động không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Cửa tiên sinh, có thể cho ta mở cửa sao? Đứng tại tòa thành phòng ngủ chính trước cửa, Alins nhỏ giọng đối cửa phòng nói. Thế là, cửa phòng mở hai mắt ra, liếc nhìn mặc màu hồng phấn đáng yêu áo ngủ tiểu nữ hài, không khỏi ánh mắt mang theo ý cười híp mắt lại, sau đó cửa phòng liền lặng yên không một tiếng động tự động mở ra. Hô. Cố lên, Alins. Cổng tiểu nữ hài nắm chặt nắm đấm cho mình động viên một cái, sau đó lúc này mới dậm chân đi vào gian phòng, tại nàng sau khi vào cửa, cửa phòng lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động khép lại. Cái kia, Madeline tiên sinh, ta đến. Tiểu La Lệ cúi đầu, có vẻ hơi khẩn trương, nàng tay trái đặt ở ngực, tay phải thì siết chặt áo ngủ váy. Ta sẽ cố lên, Madeline tiên sinh. Rốt cục, lấy hết dũng khí tiểu La Lệ ngẩng đầu, dạng này hô. Sau đó nàng liền thấy đã mặc chỉnh tề, một bộ chuẩn bị đi ra ngoài bộ dáng cao đại ác ma. Màu xanh ma vương lúc này mặc vừa người lễ phục, một bộ thân sĩ cách ăn mặc, hợp thể trang phục hơi che lấp cái kia nguyên bản rõ ràng dữ tợn cùng hung hãn, hơi gia tăng một chút xíu văn minh cùng ưu nhã khí chất. Thế nhưng là, cái này tựa như lão hổ thu hồi móng vuốt, sói đói ẩn tàng răng nanh, cho dù lại thế nào giả vờ như hiền lành, đó là máu bản tính cũng vẫn như cũng là tồn tại. Dạng này ngụy trang sẽ chỉ làm người cảm thấy càng thêm không rét mà run, càng thêm tà khí lâm nhiên. Ách, Alins, ngươi thế nào mặc đồ ngủ liền đến a? Buổi tối bên ngoài thế nhưng là rất lạnh, ngươi có lẽ nhiều xuyên điểm. Nguyên bản đang chọc đầu kia quấn quanh ở hắn cường tráng trên thân thể to lớn bạch xà ma vương nghe được tiểu nữ hài thanh âm, hắn quay đầu quan sát một chút tiểu nữ hài cách ăn mặc, có chút nhức đầu nói. Alins, cái này cùng nàng trong tưởng tượng triển khai có chút không giống a. Có chút sớm quen tiểu La Lệ lúc này một đầu dấu chấm hỏi. Madeline tiên sinh để nàng nửa đêm tới a? Như vậy mặc đồ ngủ tới có cái gì không đúng kình địa phương sao? Ngược lại là Madeline tiên sinh vì cái gì cái giờ này còn bộ này cách ăn mặc a? Còn có bên ngoài rất lạnh lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đợi lát nữa muốn ra cửa sao? A, vậy ta trở về thay quần áo. Ý thức được đại khái là bản thân hiểu lầm tiểu La Lệ khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, nàng vừa định quay đầu trở về thay quần áo, nhưng lại bị ngăn cản. Quên đi thôi, ngươi lại trở về làm không tốt sẽ kinh động hiểu. Như vậy chúng ta trốn nhà kế hoạch liền ngâm nước nóng, quần áo vấn đề không lớn, xem ta đi. Ngăn lại Alins, Madeline chỉ sắt vách hầu gái trưởng gian phòng, sau đó nhỏ giọng hướng phía tiểu La Lệ giải thích nói. Sau đó, hắn vươn cái kia tựa như cỡ lớn họ mèo động vật móng vuốt đồng dạng bàn tay, trong lòng bàn tay có chút bắn ra một cái loan đao sắc bén móng tay, hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng căn này móng tay gật một cái tiểu La Lệ áo ngủ. Có chút ma lực từ đầu ngón tay chảy ra, sau đó bao phủ tại tiểu La Lệ trên người món kia sa mỏng sợi tơ áo ngủ bên trên, áo ngủ phát ra sáng ngời, giống như là ma pháp thiếu nữ biến thân đặc hiệu, tại cái kia đặc hiệu ánh sáng bên trong, áo ngủ bắt đầu biến hình, cuối cùng biến thành biến thành một kiện thật dài áo lông áo khoác, trực tiếp đem tiểu La Lệ bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Ừm, dạng này liền ấm áp nhiều. Nhìn xem cái này thật dài áo lông áo khoác, Madeline hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù cái này chiều khoản áo lông tạo hình tại cái này thần bí bối cảnh dưới dị thế giới có vẻ hơi không hài hòa, nhưng là không có biện pháp, hắn cũng không phải là rất hiểu thế giới này nữ hài tử váy tạo hình làm như thế nào tạo nên. Đồ chơi kia kết cấu thực tế quá phức tạp, không phải chuyên nghiệp trang phục sư nhà thiết kế đoán chừng rất khó giải quyết, mà bản thân không biết đồ vật là vô pháp dùng luyện kim thuật chế tạo ra. So với thế giới này quần áo, Madeline nàng hay là quen thuộc hơn đời trước trang phục. Thật là ấm áp a. Alins có chút mới lạ nhìn xem trên người mình quần áo mới, vừa qua khỏi xong năm bây giờ thời tiết cũng không ấm áp, vẫn còn có chút rét lạnh, nhưng là hiện tại mặc vào cái này có chút kỳ quái quần áo về sau, nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Đây là nàng xuyên qua ấm nhất cùng một bộ y phục, trước kia đang có tuyết rơi thời điểm nếu có loại này y phục mặc, cái kia đi ra ngoài bán diêm khẳng định liền tuyệt không lạnh. Được rồi, dạng này liền không lạnh, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, dù sao muốn đuổi tại hiệu rời giường trước đó trở về. Madeline một cái tay nhẹ nhàng nắm thiếu nữ trên người áo lông, sau đó tại thiếu nữ tiếng kinh hô trung tướng nàng nhấc lên, đặt ở vai trái của mình bên trên. Ngồi vững vàng a, thực xà ngươi giúp đỡ cố định một cái. Hắn vô vô trên người màu trắng đại xà liếc mắt về sau, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngọ nghệ thân thể giống như là một sợi dây từng đồng dạng đem tiểu La Lệ nửa người dưới bao trùm, giống như là dây an toàn đồng dạng cố định lại. Cái kia đi đi. Mét Lìn tâm niệm vừa động, lập tức khổng lồ ma thân ngay tiếp theo trên người hắn đại xà cùng La Lệ cùng một trôi trở nên hư ảo, biến thành một đạo chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng bóng đen, tại bóng đen biên giới là lưu động đen nhánh hạt đặc hiệu. Mở ra tiềm hành thần cấp bóng tối chi thân ma vương bước chân, hắn trực tiếp xuyên qua tòa thành vách tường, tùy ý chân đạp màu xanh lửa địa ngục, trong hư không lưu lại từng chuỗi thiêu đốt dấu chân về sau, đi xa. Trong thành bảo, phòng ngủ chính sát vách, nguyên bản gấp lôi kéo màn cửa mở một đường nhỏ, lộ ra người phía sau ngẫu tinh xảo mặt. Úy Lý nhắm mắt lại, tại nàng người võ giả kia cảm giác bên trong, cái kia khí tức quen thuộc từ từ đi xa. Ôi, con rối hầu gái trưởng thở dài, mở mắt, ánh mắt bên trong hơi có chút lo lắng. Người đã lo lắng như vậy, vậy tại sao không lén lút theo sau đâu? Xinh đẹp thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên, đồng dạng là mặc hắc sa áo ngủ hàn ập ma nữ chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại gian phòng bên trong. Điện hạ đã không có để ta cùng đi, vậy ta tự nhiên sẽ xem như cái gì cũng không thấy được. Hầu gái trưởng dùng đến không có tình cảm âm điệu hồi đáp. Chậc chậc chậc, ngươi thật đúng là đầu chó ngon a, chủ nhân để ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Không làm không chết xỉn thì giống như đã nói muốn ăn đòn. Điện hạ ý chí chính là ta hết thảy. Úy Lý lại là cũng không có bởi vì câu kia trào phúng mà nổi giận, nàng chỉ là đương nhiên nói. Đối hầu gái trưởng phản ứng cảm thấy có chút không thú vị mà nữ liếc liếc miệng, nàng lóe ra tử quang tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ giữa không trung ngọn lửa màu xanh dấu chân lại là có chút muốn cười. Thật đúng là đần độn đệ đệ a, thật sự cho rằng hắn điểm kia tiểu thủ đoạn có thể tại một vị kiếm thánh dưới mí mắt trốn nhà a, đây cũng quá xem thường đỉnh phong võ giả cảm giác, chớ nói chi là vị này kiếm thánh cảm giác vẫn luôn khóa kín ở trên người hắn. Được rồi, ta buồn ngủ, đi ngủ đi. Ngáp một cái ma liếc liếc bên cửa sổ cái kia an tĩnh ngồi trên ghế mỹ lệ con rối, nàng phất phất tay liền từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nàng trước đó lớn nhất niềm vui thú chính là thỉnh thoảng dùng xem bói ma pháp xác nhận lấy đệ đệ trưởng thành tình trạng, nhưng là hiểu, đang rình coi lĩnh vực, ta xỉn thi nguyện xứng ngươi là mạnh nhất, một ngày này 24 giờ chưa từng gián đoạn cảm giác mười mấy năm, thật sự là thật đáng sợ. Ma nữ sau khi đi, gian phòng lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh, ánh trăng từ cái kia một tia màn cửa khe hở bên trong chiếu vào gian phòng bên trong. Bên cửa sổ trên ghế mặc đen trắng trang phục hầu gái mỹ lệ con rối vẫn như cũ tư thế ngồi thẳng tắp mà đoan chính, tinh xảo khuôn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thanh lãnh, nàng lại một lần nữa nhắm mắt lại. Tại cái kia một vùng tăm tối cảm giác thế giới bên trong, chỉ có một chùm sáng tỏ ngọn lửa đang không ngừng di động tới. Vô pháp giấc ngủ con rối tiểu thư giống như thường ngày chờ đợi lấy cái này sợi ngọn lửa, chỉ là nhìn xem cái kia sợi chiếu sáng hắc ám ánh lửa, lòng của nàng liền dần dần yên tĩnh lại. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 112, A Lin nhà. Chuyên kỳ tọa kỵ mẹt liền thu cước lực rất là bất phàm. Rõ ràng mặc vừa vặn lễ phục ma vương bộ pháp rất là nhàn nhã, giống như là thân sĩ đang tản bộ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là hắn mỗi một lần mở ra chân, dưới chân hắc ám liền phảng phất đang chủ động thôi động hắn tiến lên, rất có một loại xúc địa thành thốn cảm giác. Rõ ràng nhìn xem chỉ là tiến lên một bước nhỏ, nhưng là cái kia quấn quanh lấy vô số màu đen hạt dưới bóng trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại phía trước rất xa xa. Mẹ liền tiên sinh, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Ma vương cái kia rộng lượng trên lưng, nhỏ lại sờ nắm thật chặt bên trên quần áo, nàng nhìn xem bốn phía nhanh chóng rút lui cảnh vật, lại nhìn phía trước tòa kia càng ngày càng thành phố khổng lồ, có chút nghi ngờ hỏi. Nàng không biết muộn như vậy mẹ liền tiên sinh mang nàng đến thành quảng đoạ lì làm gì? Đi nhà người a. Mẹ Lìn nghiêng đầu nhìn một chút tiểu La Lệ một chút, trả lời như vậy nói. Đối với cái này có chút ra ngoài ý định đáp án, lại sợ lập tức sững sờ. Mẹ Lìn tiên sinh, chúng ta có thể không đi sao? Tiểu La Lệ thanh âm có chút run rẩy hướng về mẹ Lìn thỉnh cầu nói. Mẹ Lìn nghe vậy, dừng bước. Vì cái gì? Hắn nhìn thẳng lại sợ con mắt, hỏi. Ta không muốn trở về, như vậy đã coi không vừa mắt. Tiểu La Lệ dịch ra ánh mắt, túi đầu nhỏ giọng đáp trả. A Lìn, tại một cái ác ma trước mặt nói dối cũng không phải cái gì ý kiến hay. Mẹ Lìn dùng cái kia họ mèo động vật móng vuốt tay mỏ lấy cái cằm, sắc bén móng tay cùng trên cằm vảy dày đặc ma sát, bắn ra châm chút lửa ánh sáng. Hoang Luân vốn là ác ma quyền hành một trong, đối với mục tiêu có phải là hay không đang nói láo, đám ác ma có một loại tiên thiên trực giác, lại tăng thêm ác ma nguyên bản liền tự mang linh hồn chi nhãn năng lực, có thể nhìn thẳng mục tiêu linh hồn, từ đối phương linh hồn gợn sóng đến phân biệt đối phương có phải là thật hay không đang nói láo. Lấy mẹ Lìn vì ma vương vị cách, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến A Lìn nói không thành thật. Mà lại, hắn nhắm mắt lại, tại mắt nhìn được trong bóng tối bên trong tìm được đầu kia ban ngày kỹ năng ghi chép. Giờ D56, ký chủ tâm lý học 70, kỹ năng phán định thành công. Ngươi đứng ở đằng xa quan sát đến tiểu nữ hài kia, bởi vì đều mang đối những người qua đường kia hạnh phúc gia đình ao ước, ngươi bỗng nhiên đối tiểu nữ hài ý nghĩ có chút cảm giác cùng thụ, mặc dù tiểu nữ hài thực tình cảm kích ngươi viện trợ, thậm chí nguyện ý dùng nàng hết thảy tất cả vừa đi vừa về báo ngươi, nhưng là dù vậy, vì ngoại nhân ngươi trong thời gian ngắn cũng cuối cùng cho không được nhà nàng cảm giác, nàng trong ngực đọc lấy đã từng cùng phụ mẫu chung đụng thời gian tốt đẹp. Đây là hôm nay trạm vạng tối thời điểm, mẹ Lìn đi đón A Lìn tan học, nhìn thấy tiểu La Lệ đang ngồi ở trên bậc thang ao ước nhìn xem những cái kia bị phụ mẫu đưa đón các bạn học thời điểm sử dụng tâm lý học. Lúc ấy hắn chỉ là muốn nhìn một chút A Lìn có hay không trách cứ hắn cái này hơi có vẻ hơi lạnh lùng chim ưng thức giáo dục, kết quả nhưng nhìn ra đến cái tiểu La Lị nhớ nhà. Cũng chính là bởi vậy, Madeline mới quyết định ban đêm mang theo Lester đi nhà nàng nhìn xem. Đương nhiên, tới tay La Lị ngươi muốn hắn trả lại kia là tuyệt đối không có khả năng trả lại, đời này cũng không thể, coi như Alins hiện tại tự mình lựa chọn muốn về nhà, hắn cũng không thể thả nàng trở về. Dù sao Madeline dù sao cũng là cái ma vương à, cùng ma vương ký kết khế ước là loại kia có thể tùy ý đổi ý sao? Hắn chẳng lẽ cũng không cần mặt mũi à, nói đùa cái gì, hắn cũng không phải loại kia lạ người tốt, hắn siêu hung. Tốt à, kỳ thật chính là hắn hiện tại mình muốn xé bỏ khế ước cũng không thể, dù sao Alins cái kia tân hỏa chi chủ thần quyến phần quá dọa người, vực sâu mẫu thân là không thể nào đồng ý hủy bỏ phần này vực sâu trong lịch sử lớn nhất một đơn sinh ý. Tóm lại, lần này chỉ là mang tiểu La Lị về nhà tìm kiếm thân mà thôi, liền cùng người ta tân nương tử về nhà ngoại đồng dạng, thậm chí hắn chỉ là mang tiểu La Lị đi xem một chút, có để hay không cho Alins cùng người nhà của hắn tiếp xúc, cái này đều muốn đến lúc đó xem vướng mà định ra. Chỉ bất quá bây giờ tiểu La Lị phản ứng để Madeline có chút đau đầu, rõ ràng nhớ nhà, nhưng lại như thế kháng cự về nhà, Alins gia đình tình trạng quả nhiên có chút phức tạp a. Lúc trước Alins cũng là bởi vì rời nhà trốn đi không chỗ có thể đi mới có thể bị hắn nhặt về đi, ngay lúc đó tiểu La Lị tình nguyện đi theo hắn ác ma khủng bố này đi, cũng không muốn trở về nhà, bởi vậy có thể thấy được nàng đối với cái nhà kia kháng cự trình độ. Bất quá trốn tránh cũng không phải cái gì biện pháp tốt, đã là sợ sẽ nghĩ nhà, đây cũng chính là nói nàng đối với cái nhà kia hay là có cảm giác, như vậy cũng là thời điểm đi đối cái kia phần cảm giác làm chấm dứt. Mà đổi thành một bên, bản thân nói không thành thật bị không chút nào lưu vạch trần về sau, lại sợ nhìn xem mẹ lìn bộ dáng nghiêm túc, đành phải bắt đầu giảng thuật nhà nàng huống. Mẹ lìn tiên sinh, lại sợ thật không phải là đang gặp ngươi, nơi đó thật không phải là nhà của ta, từ khi mụ mụ sau khi qua đời, ba ba hắn vẫn đem tự mình một người nhốt tại phòng vẽ tranh bên trong không ra, mỗi ngày chỉ thích uống rượu sau đó vẽ tranh, mà lại họa đều là chút nhìn không ra là cái gì nhưng lại cho người cảm giác rất khủng bố đồ vật. Lại sợ là biết đến, ba ba đã không còn là trước kia cái kia ba ba trước kia cho ta cảm giác giống như là nở rộ hướng quỷ đồng dạng ánh nắng rực rỡ, hiện tại hướng quỷ chết mất, cha như vậy thật rất đáng sợ, quả thực giống như là bị những vật khác đổi đi đồng dạng. Madeline tiên sinh, lại sợ thật rất sợ hãi, rõ ràng ta đã rất cố gắng hợp lý hài tử ngoan, ta mỗi ngày đều tại rất cố gắng bán diêm, vẫn luôn có nghe lời của mẹ chiếu cô thật tốt ba ba, rõ ràng mụ mụ nói qua, chỉ cần lại sợ làm cái bé ngoan, hết thảy liền đều sẽ tốt, thế nhưng là mụ mụ nói dối, căn bản cũng không có tốt. Lại sợ là biết đến, ba ba đã nhanh nếu không lại là ba ba, chân chính ba ba đã bị cái kia từ hướng quỷ trong thi thể leo ra quái vật ăn hết, nó ăn hết ba ba về sau còn muốn ăn hết lại sợ, cho nên ta liền sớm chạy đến. Madeline tiên sinh, lại sợ đã không có nhà, hiện tại về nhà cũng không nhìn thấy ba ba, chỉ có thể nhìn thấy cái kia cùng ba ba giống nhau như lúc quái vật. Tiểu nữ hải cúi đầu, một bên lau nước mắt, một bên phá lệ kiên cường nói. Madeline nhìn xem nước mắt không cầm được tiểu La Lị, hắn có chút không biết nên như thế nào cho phải. Cái này huống thế nhưng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn a, hắn lúc trước nhặt được là sở thời điểm, tiểu nữ hải mình đầy thương tích, xem xét chính là nay bị ngược đãi bộ dáng, cho nên hắn coi là có thể là lại sở có thể là có một đôi thích bạo lực gia đình cặn bã phụ mẫu, nàng là bởi vì tránh né bạo lực gia đình mới rời nhà trốn đi. Hắn còn nghĩ lấy đợi lát nữa nhất định muốn cho đôi kia cặn bã phụ mẫu một bài học đâu. Nhưng là bây giờ cái gì huống, thế nào liền trực tiếp từ xã hội luân lý kịch biến thành ma huyễn phim kinh dị, trong lòng quái vật chiếm cứ lại sở phụ thân hắn thể, đồng thời còn chuẩn bị ăn hết lại sở. Madeline ngược lại là không có hoài nghi là sở chân thực, hắn là biết đến là sở có được siêu năng lực, mặc dù làm thần quyến nàng còn không có thức tỉnh thần lực, nhưng lại đã có một chút có thể xưng thần dị năng lực thiên phú, cái này cảm giác linh hồn bản tướng năng lực chính là một cái trong số đó. Lại sợ nói cha của hắn ngay tại chậm rãi bị một loại quái vật tan hết, như vậy quái vật kia khẳng định chính là tồn tại. Đây là bị tâm ma ký sinh a. Kết hợp bản thân biết thần bí học tri thức, Madeline rất nhanh liền tìm được đáp án, hắn lập tức nhíu mày. Việc này trở nên có chút khó giải quyết ta. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 113, sẽ không cục cục sẽ không cục cục, cá bổ câu đáng giá các ngươi tin cậy. Bởi vì cái này ma vương nguyền rủa nguyên nhân, nguyên chủ đối với ác ma nhất tộc nghiên cứu hay là rất sâu, hiện tại cái này cũng liền tiện nghi Madeline. Chỉ là tìm kiếm một cái ký ức, Madeline rất nhanh liền tìm được manh mối. Cái gọi là tâm ma cái này kỳ thật chính là cùng hắn đời trước tại tu tiên trong tiểu thuyết nhìn thấy khi độ kiếp muốn gặp phải tâm ma kiếp có chút tương tự, đều là loại kia trêu chọc trong lòng người ác niệm, khiến người mất khống chế cuồng phát tồn tại đáng sợ. Nơi này liền không thể không nói một chút ác ma khởi nguyên. Người sau khi chết, linh hồn sẽ rơi vào minh hà bên trong, theo nước sông sụp đổ đằng lưu chuyển, cuối cùng tại trong nước sông bị rửa sạch ký ức, trở thành nguyên thủy nhất chống không linh hồn, cuối cùng bị lại lần nữa ném vào nhân gian bắt đầu luân hồi mới. Cho nên, minh hà nhưng thật ra là một cái phong bế vòng tròn, cái gọi là minh hà vô biên vô hạn, dài răng giặc đến không có cuối cùng chỉ là bởi vì một mực tại vòng quanh mà thôi. Mà tại cái này minh hà chi hoàn ven hồ, thì phân biệt kết nối lấy ba cái địa phương, theo thứ tự là tối thượng du thần quốc, trung du nhân thế, cùng hạ du vực sâu. Người tốt linh hồn tại thượng du sẽ bị thiên sứ tiếp dẫn quy về thần quốc, trở thành con dân của thần, vĩnh hưởng cực lạc. Người xấu linh hồn tại hạ du sẽ bị vực sâu thôn phệ, trở thành ác ma, vinh thế trầm luân. Chỉ có không tốt cũng không xấu người bình thường linh hồn sẽ một mực tại trong nước sông trầm luân, thẳng đến luân hồi mới bắt đầu. Bởi vậy, ác ma khởi nguyên kỳ thật chính là những cái kia tội ác linh hồn, những cái kia vốn là ô trọc linh hồn rơi vào địa ngục về sau, khẳng khái vực sâu mẫu thân vô tư đưa nàng góp nhặt mặt trái năng lượng cùng bọn hắn chia sẻ, tại cái kia lượng lớn phụ năng lượng quán thâu bên trong, bọn ác nhân giành lấy cuộc sống mới, trở thành tội ác hóa, ác ma. Nghe nghe mỹ hảo không phải sao? Vực sâu quả thực chính là ác nhân chúa cứu thế a, không chỉ không có trừng phạt, còn ban cho bọn hắn lực lượng cường đại, đây là cỡ nào khẳng khái vô tư a. Nhưng là kỳ thật cũng chỉ là nghe mà thôi, vực sâu chính là địa ngục, tân sinh đám ác ma rất nhanh liền hiểu ý biết đến cái này cũng không chỉ nói là lời chơi. Thật giống như giáo hội thần học bên trong chỗ tuyên truyền như thế, địa ngục đám ác ma sinh hoạt tại tầng tầng lấn ép khủng bố trong tuyệt vọng, muốn tại cái kia ác nhân chồng bên trong trôi qua tốt, ngươi nhất định phải so tất cả mọi người tà ác, so tất cả mọi người ngoan độc, so tất cả mọi người lừa dối. Thế là, tại cái kia tàn khốc nuôi cổ thức chém giết bên trong, vực sâu mẫu thân thua thiệt được đều muốn khóc lên, dựa vào tội ác trưởng thành nàng hình thể vừa thương tâm bành trướng tầm vài vòng. Ha ha, không sai, vực sâu mẫu thân nàng sở dĩ sẽ như thế khẳng khái ban cho đám ác ma tân sinh, đây chẳng qua là bởi vì đây là cần thiết giai đoạn trước đầu tư mà thôi. Chỉ cần có liên tục không ngừng tân sinh ác ma bị đầu nhập tiến cái kia vực sâu nuôi cổ giữa sân, như vậy nàng trước đó giai đoạn trước đầu nhập rất nhanh liền có thể thu hoạch được gấp 10 gấp trăm lần thậm chí nghìn lần vạn lần hồi báo. Có lẽ đây chính là đem heo vô béo lại giết đi. Mà lại tại cái này hỗn độn niên đại, ánh sáng xa lâu dài vực sâu mâu thân liền đã đầy đủ nhận thức đến nhân lực tài nguyên quý giá, cho nên nàng dân như con, ngươi đừng nhìn trong vực sâu mỗi ngày tràn ngập chém giết cùng bạo loạn, nhưng là kỳ thật chỉ cần là tại trong vực sâu phát sinh ác ma nội chiến, vậy liền đều là sẽ không chết người hữu hảo luật bản, dù là ngươi bị đánh chỉ còn lại một đám nát, vực sâu mâu thân đều có thể đem ngươi cho cứu giúp trở về. Đương nhiên, mặc dù sẽ không thật chết, nhưng là cái kia mỗi một lần tử vong thống khổ cùng tuyệt vọng nhưng đều là chân thật bất hư, thuận tiện cứu giúp ngươi chỗ tốn hao phụ năng lượng cũng ghi tạc trên đầu ngươi, mời về sau dùng gấp bội tuyệt vọng đến trả lại đi. Trừ phi cái kia ác nhân linh hồn thực tế là phục sinh quá nhiều lần, đã không chịu nổi gánh nặng biến rách rách dưới dưới, thật không có cách nào lại cứu giúp, nếu không cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Tóm lại chính là không đem những thứ này muốn sống không được, muốn chết không xong đám ác ma tuyệt vọng ép khô đến một giọt đều không thừa, cái kia cũng không tính là xong. Nhưng là, có nghiền ép như vậy tự nhiên có phản kháng, mặc dù trong vực sâu toàn viên ác nhân, nhưng là không chừng ngày nào đống nhiên có cái lãng tử hồi đầu đại ác ma quyết định đến cái địa ngục chỉnh đốn và cải cách, muốn đem địa ngục kiến tạo thành dân phong thuần phát, một mảnh hài hòa tân địa ngục vậy làm thế nào? Cổ chúng nhóm nếu là thật đều riêng phần mình mạnh khỏe, một mảnh hài hòa bạn, không đánh nhau, làm như vậy lão bản vực sâu mâu thân lần này chẳng phải là thật bệnh thiếu máu. Cho nên, thích hợp kích thích cũng là nhất định, thật giống như nuôi cổ còn cần dùng máu tươi để kích thích cổ trùng hung đâu, ác ma cũng là như thế. Mà tại vực sâu gánh chịu cái này kích thích chức trách chính là tâm ma. Làm vực sâu mẫu thân đem những cái kia tà ác linh hồn chuyển hóa thành ác ma thời điểm, làm vực sâu hạt giống tâm ma cũng liền cùng nhau gieo xuống, chỉ cần tân sinh đám ác ma tiếp tục làm ác, như vậy tâm ma hạt giống liền sẽ mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Thời kỳ sinh trưởng ở giữa tâm ma sẽ thả lớn ký chủ, dùng khu xử bọn hắn tiếp tục làm cái ác nhân, cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện cái gì quay đầu là bờ, hoàn toàn tỉnh ngộ kịch, địa ngục trật tự cũng liền có thể duy trì cân bằng. Mà khi tâm ma thành thục về sau, hắn sẽ trực tiếp thôn vệ hết lúc này đã không sai biệt lắm biến thành khôi lỗi ký chủ ý thức sau cùng, triệt để thay vào đó. Đến tận đây, một đầu chân chính thành thục ác ma liền sinh ra, không có chút nào người, chân chính ác chi hóa. Có thể nói, tâm ma mới thật sự là ác ma còn nhỏ thể, về phần những cái kia ác nhân linh hồn bị chuyển hóa thành ác ma nhiều nhất chỉ là chất dinh dưỡng. Tốt à, kéo xa, dùng tiếng người đến lời nói, tâm ma kỳ thật chính là mẹt lìn san giá trị đi. Làm ma vương, nguyên chủ trong cơ thể tự nhiên cũng là có tâm ma, thậm chí mẹt lìn bản thân còn thân hơn mắt thấy qua cái kia tâm ma. Lúc trước hắn tại ý thức chi hải bên trong nhìn thấy cái kia bóng rổ lớn nhỏ hắc cầu chính là Madeline, trước đó vẫn cho là cái kia màu đen linh hồn cầu là nguyên chủ linh hồn, thế nhưng là nhân loại bình thường linh hồn căn bản không thể nào là đen tuyển, liền xem như lại thế nào ác độc đại ác nhân, chỉ cần còn có một tia người tồn tại, liền không khả năng đen nhánh. Thẳng đến về sau hắn hiểu rõ tâm ma cái này khái niệm về sau hắn mới biết được, cái kia nguyên lai là nguyên chủ trong cơ thể tâm ma, chỉ có tâm ma loại này thuần túy ma hồn mới có thể đen như thế chứ để, về phần nguyên chủ chân chính linh hồn sớm đã bị tâm ma ăn hết. Đầu kia tâm ma đã thành công phản phệ nguyên chủ, chính kết kén hóa thành phôi thai chuẩn bị sau cùng nở quá trình đâu, chỉ cần chờ nó tiêu hóa xong nguyên chủ linh hồn, liền có thể lấy nguyên chủ ý thức làm bản gốc đản sinh ra. Bản thân ý thức, đến lúc đó, nguyên chủ cũng đem hóa thành chân chính ma vương, sau đó trở về vực sâu, nhập chủ vực sâu chỗ sâu ma vương cung. Chỉ tiếc, đầu kia đang thương còn chưa xuất thế ma vương phôi thai vừa vặn tại cái này trong lúc mấu chốt đụng vào dị giới truyền tới Madeline, rõ ràng là tương lai ma vương, nhưng là vẫn ngăn không được chân chính che bước, trực tiếp bị tầng kia bảo hộ lấy Madeline linh hồn hệ thống chi quang một phát bắt được. Sau đó nuốt sống, tâm ma tân tân khổ khổ tích lũy mười mấy năm lực lượng biến thành tẩm bổ mẹt lìn linh hồn chất dinh dưỡng, cái kia còn không có bị tâm ma triệt để tiêu hóa xong nguyên chủ. Ý thức cặn bã thì bị bàn tay vàng có chút ghét bỏ phun ra, biến thành cái kia cùng mẹt lìn trò chuyện hai câu về sau mới tiêu tán thiếu niên tuấn Mỹ. Bất quá, nghĩ tới đây, mẹt lìn có chút chột dạ đem lực chú ý chìm vào ý thức chi hải, tại cái kia mảnh không gian thật lớn bên trong, một tôn đen như mực tiểu nhân khoanh chân lấy ngồi tại một vòng màu đen tại trung tâm. Cho nên nói a, ta hiện tại không tính là tâm ma đâu. Nhìn xem bản thân cái kia đen tỏa sáng linh hồn, hắn có chút chột dạ. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 114, không có chút nào tự mình hiểu lấy Madeline. Madeline nguyên bản linh hồn không hề nghi ngờ là nhân loại linh hồn, hắn còn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất tiến vào ý thức chi hải thời điểm, linh hồn của hắn hay là màu trắng tinh, đồng thời bên ngoài bao vây lấy một tầng tờ giờ tờ gờ hệ thống ánh sáng vàng, tựa như mặt trời lấp lánh. Nhưng mà cũng bởi vì hắn thôn vệ nguyên chủ linh hồn chi hải về sau, từ nguyên chủ cặn bã bên trong đột nhiên toát ra một điểm hắc quang phản công, hết thảy liền đều cải biến. Điểm kia hắc quang không hề nghi ngờ chính là nguyên bản ký túc tại nguyên chủ trên người tâm ma còn sót lại, cái kia đáng thương tâm ma không cam tâm cứ như vậy biến mất, cho nên Newton trước khi chết phản công, tốt sống nhờ đến mẹt lìn trên linh hồn đến, ý đồ về sau từng bước xâm chiếm mẹt lìn linh hồn về sau đông sơn tái khởi. Nguyên bản nó là không thể nào thành công phản công, dù sao mẹt lìn linh hồn bên ngoài có hệ thống bản thể, tầng kia như mặt trời lấp lánh ánh sáng vàng bảo hộ lấy, đừng nói đã nguyên khí đại thương chỉ còn lại một điểm hắc quang tâm ma hải cốt, liền xem như tâm ma thời kỳ toàn thịnh, nó tại hệ thống trước mặt cũng lật không nổi hòa dạng gì. Dù sao bóng rổ lớn như vậy tâm ma đối mặt mặt trời lớn như vậy hệ thống bản thể, trên lệch này thực tế là quá lớn. Chỉ là, để Medlin làm sao cũng không muốn đánh chính là, cuối cùng cái này hố người hệ thống vậy mà đâm lưng hắn, chủ động bung ra một cái thông đạo, sau đó để tâm ma tàn hồn thành công ký sinh đến trên người hắn. Lại sau đó hắn liền đã mất đi ý thức, đợi đến sau khi tỉnh lại, linh hồn của hắn liền biến thành hiện tại tiểu hắc nhân, mà hệ thống bản thể cũng từ màu vàng mặt trời biến thành bây giờ đen nhánh mặt trời. Cái này để Medlin rất không nghĩ ra, dù sao liền cái kia tâm ma lúc ấy nguyên khí kia đại thương trạng thái, nó liền xem như thật thành công ký sinh đến mẹt lìn trên thân, cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền phản vệ. Bình thường đến nói nó trước tiên cần phải không ngừng câu lên mẹt lìn tà niệm, sau đó từ hắn tà niệm bên trong thu hoạch được trưởng thành lực lượng, cuối cùng trưởng thành đến nhất định tình trạng về sau lại phản vệ mới đúng. Mà lại không phải mẹt lìn xem thường cái này tâm ma lực lượng, cái kia tâm ma thật có thể phản vệ hắn cái này tử trạch linh hồn cái kia còn có chút khả năng, nhưng là liên hệ thống đều có thể cùng nhau ô nhiễm thành màu đen, cái này có quỷ. Dù sao hệ thống này nói thế nào cũng là cái kia hại hắn xuyên qua thần bí dân mạng tác phẩm. Dựa theo tên hôn đảng kia thuyết pháp, cái này toàn bộ thế giới đều là nàng sân chơi, mà hệ thống thì là nàng phái tới trò chơi người chủ trì, tâm ma loại này nho nhỏ trong trò chơi nở tờ cờ làm sao có thể có bản lĩnh tổn thương đến hệ thống người chủ trì này a? Như vậy đáp án cũng chỉ có một, tám thành cái kia xui xẻo tâm ma lại bị hệ thống an toán. Việc khác sau có hỏi tham qua hệ thống xảy ra chuyện gì, cái này không có tình cảm hệ thống hiếm thấy trả lời hắn. Chỉ là vì ký chủ ngươi cái này kẻ ngoại lai thu hoạch thế giới này chứng minh thân phận mà thôi, đây là thân là người chủ trì bản hệ thống nghĩa vụ. Ký chủ ngươi có thể làm sơ đây là nhân vật trò chơi thành lập khâu bên trong một bước, hệ thống phán định tâm ma chính là cái rất tốt điểm vào, hiện tại ký chủ ngươi sẽ cùng tại tâm ma thôn phệ cỗ thân thể này nguyên chủ nhân linh hồn về sau đản sinh hoàn toàn mới ý thức. Phiên dịch một cái hệ thống ý tứ không sai biệt lắm chính là mẹ lìn làm xuyên việt giả trên thế giới này là cái lén qua đến hắc hộ, hắn còn thiếu khuyết một cái có thể bị thế giới ý thức chỗ thừa nhận chứng minh thân phận, bất quá vấn đề này cũng không cần đến chính hắn đi lo lắng, hệ thống cái này trò chơi người chủ trì sẽ phụ trách hắn nhân vật trò chơi sáng lập vấn đề, đây là trò chơi cơ bản phục vụ hậu mãi, thế là hệ thống đã nhìn chằm chằm con kia đáng thương tâm ma. Tâm ma làm vực sâu thu hoạch, tự nhiên là thế giới này sản phẩm, mà tâm ma cái kia thôn vệ ký chủ linh hồn về sau mới có thể lấy ký chủ ý thức làm bản gốc đản sinh ra mới ý thức đặc tính cũng cho hệ thống thỏa mãn thao tác không gian. Tâm ma thành thục sau đản sinh ra ý mới biết không hề nghi ngờ là có thể được đến thế giới này thừa nhận, như vậy sự tình liền đơn giản nhiều, chỉ cần đem mẹt lìn ý thức đóng gói thành cái kia mới đản sinh ý thức là được, kể từ đó, tu hú chiếm tổ chim khách thân phận đăng ký liền hoàn thành. Cho nên, hệ thống mới không có ngăn cản con kia tâm ma trước khi chết phản công. Thậm chí còn chủ động cho nó mở đường, cũng xuất thủ ra tốc nó đối với mẹt lìn phản phệ quá trình, cái này cũng liền xuất hiện lúc ấy tâm ma vừa tiến vào mẹt lìn linh hồn liền phảng phất một giọt mực nước tiến vào thanh thủy bên trong, rất là nhanh chóng liền bắt đầu tăng trị, đem nguyên bản thuần trắng linh hồn nháy mắt nhuộm đen tình huống. Mà dựa theo bình thường trình tự, tâm ma nuốt mất mẹt lìn linh hồn về sau, sẽ kết kén thành ác ma phôi thai, cũng từ đó lấy bị thôn phệ linh hồn ý thức làm bản gốc, đản sinh ra hoàn toàn mới ác ma ý thức, nhưng mà cái này trình tự bị hệ thống cho tỉnh lược đổi thành rơi. Hệ thống tương đương trực tiếp liền đem mẹt lìn nguyên bản ý thức ném vào cái kia ác ma trong phôi thai, cũng lại một lần nữa thôi hóa cái kia phôi thai phát dục thành thụ, từ đó sinh ra bây giờ bị mẹt lìn ý thức nắm trong tay, lấy ác ma chi hồn. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, mẹt lìn cũng không phải là trực tiếp xuyên qua đoạt xá nguyên chủ, mà là tâm ma đoạt xá nguyên chủ về sau hắn lại đoạt xá tâm ma dạng này một cái quá trình. Cũng chính bởi vì dạng này một cái thay mận đổi đạo, tu hú chiếm tổ chim khách trình tự, mẹt lìn thành công làm cho thế giới này hộ khẩu, cũng không phải là cái kia kế thừa từ nguyên chủ vương tử thân phận, mà là mới sinh ma vương ý thức cái thân phận này đạt được thế giới thừa nhận, thậm chí liền vực sâu đều bị hệ thống cái này sóng tao thao tác cho lừa qua đi. Ma vương trạng thái dưới mẹt lìn là có một cái tên là vực sâu trí tuệ thiên phú, tại cái thiên phú này giới thiệu bên trong có cái ngươi là vực sâu sủng ái nhất hải tử một câu như vậy miêu tả, đó cũng không phải hệ thống nói ngoa, mà là thật chính là như thế. Tại vực sâu mẫu thân xem ra, mẹt lìn linh hồn là hàng thật giá thật tùy tâm ma thức tỉnh thai nghén mà ra ác ma chi hồn, lại tăng thêm mẹt lìn còn nắm giữ lấy ma vương trí tâm, ma vương linh hồn cùng thân thể đều có, như vậy cái này không hề nghi ngờ chính là nàng thân nhi tự a, chân chính ma vương a, cái này nhưng cùng những cái kia tiện tay nhặt được từ ác nhân linh hồn tiện tay chuyển đổi thành người công cụ đám ác ma hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Mà về sau mẹt lìn cái này mới ma vương vừa thượng nhiệm buổi tối đầu tiên liền đem vực sâu tự địch, tân hỏa chi chủ thần quyến cho lắc lư ký ác ma khế ước, hoàn thành cái này cọc vực sâu trong lịch sử lớn nhất giao dịch, vốn là coi mẹt lìn là thành thân nhi tử đối đãi vực sâu mẫu thân hiện tại quả thực đều nhanh tự hào thành đần độn mụ mụ. Cái này vừa ra đời tiểu nhi tử thật là quá cho nàng không chịu thua kém a. trời sinh chính là khối làm ác ma liệu, ra đời đêm đầu liền cho nàng như thế lớn ngạc nhiên, thật ưu tú đến nàng cũng không biết làm như thế nào khích lệ, tương lai hắn nhất định có thể trở thành tất cả vực sâu chi tử bên trong có tiền đồ nhất cái kia, nho nhỏ một cái ma vương chi vị chỉ là hắn điểm xuất phát, chờ hắn trưởng thành, như vậy vô tận vực sâu phó quân, cái kia vực sâu ý thức phía dưới, vạn ma phía trên vị trí, cũng nên thuộc về hắn a. Đương nhiên, đối với vực sâu mẫu thân thái độ, không có đi qua vực sâu mệt lỉn tự nhiên là không biết, hắn còn một mực ngốc ngốc đem mình làm một cái hư giả ma vương đến đối đãi, một mực không dám nhìn thẳng vực sâu, sợ bị vực sâu nhận ra hắn là trộm hộ khẩu hàng nhái hàng giả, dù sao hắn là thật không có chân chính ma vương nên có lực lượng cường đại. Hệ thống mặc dù cho hắn chỉnh cái vực sâu chi tử chứng minh thân phận, nhưng là đồng thời cũng dùng san giá trị thiết lập hạn chế lại ma vương chi hồn lực lượng, trừ phi hắn ngày nào thật san giá trị về không, như thế liền không sai biệt lắm liền có thể biến thành chân chính ma vương đi, nhưng là hắn làm sao có thể dám đem bản thân san giá trị tùy tiện về không a? Mặc dù về không về sau sẽ có cái gì hậu quả hệ thống cho tới bây giờ chưa nói qua, nhưng là tờ giờ cơ bản thưởng thức hắn hay là biết. Đến, san giá trị về không, người liền điên à, hắn cũng không dám tùy tiện đi làm loại kia lớn chết. Đồng dạng, cũng chính bởi vì mẹt lỉn bản nhân chính là tâm ma hoàn toàn thể, chân chính ác ma chi hồn, hắn mới so với ai khác đều muốn rõ ràng bị tâm ma ký sinh về sau khủng bố, liền nguyên chủ như thế thiên tài đều không thể chống đỡ được tâm ma ăn mòn, như vậy phụ thân của Alin nếu quả thật chính là bị tâm ma cuốn thân, như vậy cơ bản lạnh lạnh. Mẹt lỉn há to miệng, muốn nói cho tiểu La Lệ cái này tàn khốc chân tướng, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có thể nói đi ra, dù là trưởng thành sớm Alin chính nàng cũng đã làm tốt phụ thân nàng bị không biết quái vật ăn hết chuẩn bị, cũng chính là bởi vậy, tiểu La Lệ mới ôm một loại đà điểu tâm thái không dám về nhà, nhưng là mẹt lỉn quả nhiên vẫn là không muốn cho tiểu La Lệ cái kia tâm linh nhỏ yếu bổ sung cuối cùng một đau a. À, Alin, không cần sợ, có ta ở đây đâu, ta tốt xấu cũng vẫn là cái ma vương, chỉ cần là ác ma ở trước mặt ta liền đều không bay ra khỏi hoa dạng gì, nói không chừng phụ thân ngươi còn có thể lại cứu giúp một cái. Mẹt lỉn nghĩ nghĩ, hay là quyết định nói như vậy. Dù sao Alin như thế một mực làm đà điểu cách làm cũng không phải là cái gì lựa chọn rất tốt, trốn tránh cũng không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, vô luận phụ thân hắn hiện tại biến thành ra sao, nàng đều muốn đi qua làm kết thúc, dù là thật không có cứu, vậy cũng là thống khổ nhất thời sự tình, dù sao cũng tốt hơn một mực không đi xác nhận, sau đó sợ hãi một thế muốn tốt hơn nhiều. Lại nói hắn lời này cũng không phải hoàn toàn là đang gạt Alin, đối với tâm ma hắn cũng không phải là thật hoàn toàn liền thúc thủ vô sách, chỉ cần phụ thân của Alin không có hoàn toàn bị tâm ma thôn phệ, như vậy hắn thật là có mấy phần tự tin đi đoạt cứu một cái. Madeline giật giật quần áo cổ áo, tại trên cổ của hắn treo một chuỗi tạo hình tinh xảo mặt dây chuyền. Ôi, không nghĩ tới lúc trước nguyên chủ quật cường không nguyện ý sử dụng đồ vật bây giờ lại phát huy được tác dụng. Hắn nhìn xem sâu này mặt dây chuyền, trong lòng thở dài, thầm nghĩ, hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 115, sau cùng bảo hiểm. Thật sao, Madeline tiên sinh? Vừa nghe đến Madeline nói phụ thân còn có thể cứu, lại sơ lập tức ngẩng đầu lên, còn lưu lại nước mắt trong mắt to lóe ra hy vọng. Ừm. Nếu như không phải kém nhất kết quả, vậy liền còn có thể cứu. Madeline nhẹ gật đầu, trả lời như vậy nói, hắn cũng không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn. Tâm ma loại vật này lớn nhất nguy hại kỳ thật chính là nó cái kia khó lòng phòng bị bí ẩn. Tâm ma thời kỳ ủ bệnh là từng chút gây nên bị ký sinh người trong lòng ác niệm cùng. Ngay từ đầu thường thường cũng chính là dẫn bị ký sinh người làm chút ít trộm tiểu mạc sự tình, sau đó dần dần đem tội ác thăng cấp. Cũng tỉ như ngay từ đầu chỉ là ngươi nhìn chúng trong tiệm một vật, lại không tiền, nhưng là ngươi lại mười phần muốn, tâm ma liền phóng đại ngươi muốn cái này tự, để ngươi không chiếm được liền mất ăn mất ngủ. Lúc này bày ở trước mặt ngươi chính là hai lựa chọn, một là kiên trì nói đức, cố gắng kiếm tiền, cuối cùng thành công đạt được món đồ kia, mà đổi thành một cái thì là vi phạm đạo đức, đi đường nghiêng, nghĩ biện pháp hoặc trộm hoặc đoạn, sau đó đem vật kia đem tới tay. Chưa thành thục tâm ma cũng không có bản sự thay ngươi làm ra quyết định, cuối cùng quyết định tuyển một hay là tuyển hai chính là bị ký sinh người bản thân, tiếc nuối là tuyển một người thường thường đều là số ít, tuyển hai thì càng nhiều hơn. Lại sau đó chính là không ngừng chơi lấy loại này lựa chọn trò chơi. Madeline nơi trước nghe nói qua một câu đồng dạng nữ trang cho tới bây giờ chỉ cần sệ rộ lần cùng vô số lần đồng dạng, những lời này là trêu chọc chơi, nhưng là sự thật cũng chính là như thế. Nhân loại lần thứ nhất làm ra lựa chọn thường thường nhất là thận trọng, mà một khi phá lệ về sau, lần tiếp theo làm ra lựa chọn giống vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Thế là, tại liền tuyển mấy lần hai về sau, tâm ma đã ăn đầy buồn đầy bát, thu hoạch được trưởng thành nó có thể cấp cho nghi ngờ càng nhiều, mà bị ký sinh người đạo đức phòng tuyến đã gần như tại không, lúc này huống dưới là đã vô pháp lại quay đầu. Bởi vì từ đầu đến cuối tâm ma đều chỉ là làm một chút xíu phóng đại nhỏ bé công việc, tất cả lựa chọn đều là bị ký sinh người quyết định của mình, cho nên bị ký sinh người cũng sẽ không hoài nghi mình bị thứ gì quấy nhiễu, bọn hắn tự nhiên cũng liền không thể nhận ra cảm giác đến tâm ma tồn tại, thường thường đều là đến cuối cùng tâm ma phản phệ thời điểm, bọn hắn mới có thể khiếp sợ phát hiện trong cơ thể mình nguyên lai còn có như thế cái đáng sợ đồ vật. Mà bị ký sinh người dạng này cải biến người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn là gia hỏa này tại tự cam đoạ lạc, lợi hơn tâm ma thôi. Những cái kia căn bản cũng không biết tâm ma là vật gì, người bình thường căn bản sẽ không liên tưởng đến tâm ma quấy phá loại sự tình này đi lên. Mặt khác lúc này ngoại nhân cách nhìn có thể sẽ tiến một bước tăng lên bị ký sinh người mặt trái tự gia tăng. Dù sao nếu là người nhà của ngươi bằng hữu đột nhiên biến thành người xấu, ngươi sẽ làm sao đối đại hắn đâu? Là đối hắn bao dung, lý giải, khuyên hắn quay đầu. Vẫn cảm thấy mất mặt, hận không thể đánh cho hắn một trận, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, về sau cách hắn xa xa. Nếu như là trộm vặt móc túi điểm ấy nhỏ phạm tội, lớn như vậy một số người khả năng đều sẽ khuyên hắn quay đầu hướng thiện đi, nhưng nếu là đã đến giết người phóng hỏa loại kia đại tội, lúc này tiếp xúc với hắn đều có thể dẫn hỏa thiêu, như vậy lúc này còn có bao nhiêu người có thể kéo hắn một thanh đâu? Đây cũng là không có bao nhiêu a. Trừ trí thân bên ngoài, đại bộ phận người hẳn là sẽ lựa chọn rút trở ra, tận lực rời xa cái kia ác nhân, miễn cho bị hắn liên lụy. Đây chính là nhân loại xu lợi mà tránh hại bản, nếu như lý trí ngẫm lại, kỳ thật đại bộ phận người vẫn là có thể nghĩ rõ ràng cũng tỏ ra là đã hiểu, nhưng là đã bị tâm ma mê hoặc cơ hồ điên cuồng bị ký sinh người nhưng không cách nào lý trí, hắn sẽ cảm thấy là bạn tốt nhóm phản bội hắn, sai không phải hắn, mà là thế giới này chờ chút. Tóm lại mặt trái quấn, tâm ma lớn mạnh, cuối cùng hoàn toàn bị tâm ma thôn phệ, biến thành bị tâm ma khu xử nhân gian ác ma. Đây là tâm ma ăn mòn người bình thường lúc chính tự, về phần siêu phàm giả phần lớn cũng vẫn là người, nếu là đối tâm ma không có hiểu rõ nhất định siêu phàm giả, tâm ma ăn mòn bọn hắn cũng không thể so với ăn mòn một người bình thường khó bao nhiêu, thậm chí khả năng bởi vì trưởng khống lực lượng siêu phàm giả nhóm đối với mình càng thêm phong túng, từ đó ăn mòn còn càng thêm dễ dàng một điểm. Những cái kia siêu phàm giả lấy làm tự hào lực lượng tại loại này tâm linh cấp độ đỏ sức bên trong cũng không có cái gì chứng dụng, cho dù có chút siêu phàm giả có nhìn thẳng linh hồn năng lực, nhưng là tâm ma loại vật này vốn là từ bị ký sinh người trong linh hồn mọc ra, cả hai đồng tông đồng nguyên, phổ thông linh hồn dò xét căn bản không có cái gì chứng dụng. Có thể hữu hiệu trinh sát đến thời kỳ ủ bệnh tâm ma tồn tại vu thuật hoặc là thần thuật không có chỗ nào mà không phải là hàng cao cấp, căn bản không phải phổ thông siêu phàm giả có thể trưởng khống. Cũng chính bởi vì tâm ma cường đại như vậy bí ẩn ẩn nút cùng nhận vật mảnh y mắng ăn mòn, nó mới lộ ra phá lệ khó chơi, nhân loại cùng vực sâu trong tranh đấu không biết bao nhiêu người tại tâm ma trên tay lật xe. Nhưng là tâm ma cũng không phải vô địch, một khi tâm ma bại lộ như vậy thời kỳ ủ bệnh tâm ma hay là có biện pháp nhằm vào, mà lại biện pháp nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần ngươi một mực không bị tâm ma nghi ngờ, tại tâm ma lựa chọn bên trong một mực tuyển một, lựa chọn cái kia tích cực hướng lên tuyển hạng là được, trễ như vậy trễ không chiếm được phụ năng lượng cùng tội ác bổ sung tâm ma đừng nói mọc dễ nảy mầm, kéo cái 1-2 năm cũng liền bị tươi sống chết đói. Chỉ bất quá cái này nói dễ làm khó à, thật giống như học tập đồng dạng, ai cũng biết học tập cho giỏi kiểm tra cái đại học tốt, tương lai có thể cười cả một đời, nhưng là sau khi ổn định tâm thần nghiêm túc học tập người có thể có mấy cái. Coi như ngươi thật biết tâm ma tồn tại, đồng thời một mực cẩn thận đề phòng, nhưng là một khi sơ ý một chút, hay là có thể sẽ tại chỗ lật xe. Nguyên chủ chính là cái ví dụ rất tốt. Hắn đã biết từ lâu trong cơ thể của mình có tâm ma, cũng một mực cẩn thận từng ly từng tí đối đãi, tận khả năng không sinh ra tà niệm, làm sao hắn thế thực tế là quá ly kỳ, hắn bên trên gánh vác đồ vật cũng nhiều lắm, thật tâm không khỏi mình a. Vừa ra đời không bao lâu liền bị thân phụ mẫu vứt bỏ. Nuôi hắn lớn lên tỉ tỉ lại là hắn lớn nhất cựu nhân. Bản thân rõ ràng là đế quốc vương tử, có lẽ mang trên lưng chấn hưng đế quốc trách nhiệm, nhưng lại hoạn chớ chú, mỗi cái ban đêm đều sẽ biến thành người người ghét bỏ chán ghét quái vật đáng sợ, căn bản phục quốc vô vọng. Bên cạnh chiếu cố hắn hầu gái cũng là đại nhân vật, đường đường một cái kiếm thánh. Tương lai nữ đại công tước lại một mực cam tâm nguyện cho hắn như thế cái nghèo túng vương tử làm mười mấy năm hầu gái, cái này nói không có mưu đồ, ngươi dám tin sao? Nguyên chủ chính là điển hình nghĩ nhiều lắm, dù là luôn luôn lý trí hắn đối mặt tâm ma nghi ngờ có thể thờ ơ, nhưng là trong lòng động lại phụ năng lượng nhưng vẫn là phá trần, dẫn đến cuối cùng tâm ma phản vệ. Bất quá nguyên chủ kỳ thật cũng không phải không có đường lui, xin thì đã sớm cho hắn đối mặt tâm ma phản vệ lúc cuối cùng bảo hiểm, cũng chính là hiện trong tay mẹt lìn căn này mặt dây chuyền. Tâm ma là vực sâu tạo vật, coi như xỉn thị là cái hiền giả cấp bậc phù thủy đối với tâm ma loại này chuyên công tâm linh ác ma cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết, dù sao tâm ma là cùng bị ký sinh người linh hồn một thể, nếu như bất chấp hậu quả cưỡng ép tách rời, xỉn thị vẫn có thể làm được, nhưng là cứ như vậy nguyên chủ linh hồn khẳng định phải gặp trọng thương, có thể sẽ trực tiếp biến thành một cái si ngốc người thực vật cũng khó nói, kết quả như vậy hiển nhiên rất khó để người tiếp nhận. Xỉn thị duy nhất có thể làm cũng chính là chế tạo ra cái này có thể chuyển di người ý thức dây chuyển giao cho nguyên chủ. Cái này dây chuyền cũng không thể từ tâm ma trong tay bảo hộ nguyên chủ linh hồn, nhưng lại có thể bảo tồn nguyên chủ ý thức, chỉ cần ý thức ôm lấy, như vậy sẽ chỉ xỉn thị sẽ nghĩ biện pháp để nguyên chủ phục sinh. Chỉ bất quá xỉn thị cũng sớm nói rõ, nàng nắm trong tay phục sinh kỹ thuật là căn cứ vào tộc hợp sinh mệnh thụ cơ sở bên trên phục sinh về sau chắc chắn sẽ không là nhân loại, sẽ chỉ lại. Thay lời khác đến nói chính là một khi phục sinh khẳng định là không thể lại làm người. Kết quả như vậy tại xỉn thị cái này chính thống phù thủy đến xem cũng không có cái gì không tốt địa phương, dù sao nhân loại dưới cái nhìn của nàng thực tế là quá mức nhỏ yếu. Còn thiếu mệnh, nếu như có thể đem đệ đệ lấy thuần huyết phần phục sinh, như vậy không chỉ nguyên bản có chút nhức đầu ma vương chớ chú vấn đề giải quyết, liền đệ đệ tuổi thọ vấn đề đều cùng một chỗ giải quyết, quả thực là không thể lại động. Chỉ tiếc nguyên chủ tựa hồ cũng không tán đồng xỉn thi biện pháp này, hắn là kiên định nhân loại chủ nghĩa người, hắn tình nguyện lấy nhân loại vương tử phần chết đi, cũng không nguyện ý biến thành dị tộc mà sống tạm, cho nên thẳng đến cuối cùng mẹt lìn xuyên qua, hắn cũng vẫn là không có lựa chọn kích hoạt dây chuyền này bên trên vu thuật. Tựa như mẹt lìn trước đó cùng nguyên chủ tàn hồn sau cùng nói chuyện phiếm đồng dạng. Cái kia nhân loại kiêu ngạo vương tử cuối cùng thản nhiên lựa chọn tiêu tán, đem hết thể ủy thác cho Medlin. Đối với đã thành công giải quyết tâm ma vấn đề Medlin đến nói, hắn tự nhiên cũng không dùng được sợi dây chuyền này lực lượng, như vậy hiện tại ngược lại là có thể đi xem một chút có thể hay không cứu giúp một cái phụ thân của lái sở. Mặc dù xin thị ma nữ này khẳng định là sẽ không đem nguyên bản thuộc về Medlin phục sinh danh ngạch cũng cho lái sở, nhưng là chờ tiểu La Lệ sau khi thành niên thức tỉnh thần quyến lực lượng, đến lúc đó chính nàng có lẽ có biện pháp. Hiện tại nguyện ý về nhà đi, đừng sợ, hết thể có ta ở đây đâu. Madeline một bộ rất là tự tin bộ dáng đối lại sơ hỏi. Đối với Madeline cơ hồ mù quáng hình dung tiểu La Lệ lần này an tâm xuống tới, nàng không tại kháng cự, bắt đầu vì Madeline con đường. Thế là, cao lớn ma vương nhãn hiệu tọa kỵ lại một lần nữa lên đường. Đây là Madeline lần thứ hai đi vào cái kia để hắn ấn tượng rất là khắc sâu thành quảng đoạ lì khu đông thành. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 116, muốn tới một phát giao dịch sao? Liên cùng ngày đầu tiên buổi tối tới thời điểm nhìn thấy đồng dạng, thành quảng đoạ lì khu đông thành vẫn như cũ là cái kia như cũ, rách rách dưới dưới giả kiến trúc, mấp mô tràn đầy nước bẩn con đường, trong không khí tràn đầy mùi hôi thối, ban đêm không có một hai trên đường phố tràn đầy tĩnh mịch. Quả nhiên ta vẫn là không thích loại địa phương này a. Madeline giật giật trên cổ thực xà, đem đầu này giữ tợn mãng xà xem như khăn quàng cổ đồng dạng che khuất lỗ mũi. Đến cùng là đầu siêu phàm rắn, thực xà trên thân ngược lại là không có phổ thông rắn như thế dã thu mùi túi, ngược lại là mang theo một cỗ nói không nên lời nhàn nhạt mùi thơm, rất tốt nghe. Cảm giác được thân thể của mình lại bị nắm kéo, hắn bên phải trên bờ vai bạch xà mở mắt nhìn một chút xung quanh, sau đó rắn trên mặt ngược lại là lộ ra mấy phần vui vẻ. Làm một ác ma thực xà ngược lại là thật thích khu đông thành, loại này tràn đầy tuyệt vọng cùng tội ác địa phương là ác ma coi yên vui. Nàng hít sâu hai ngụm trong không khí nồng đậm phụ năng lượng, cảm giác có chút thần thanh khí sảng, tâm tình không tệ. Ác ma xà đại nhân quyết định không so đo Madeline con hàng này cái kia nàng làm khăn quàng cổ dùng mạo phạm. Mà Madeline ngược lại là cau mày nhìn một chút trong không khí cái kia tựa như sương mù phiêu đãng phụ năng lượng, loại này người bình thường không nhìn thấy phụ năng lượng tại ác ma trong mắt lại là phá lệ rõ ràng. Hắn rõ ràng hơn 10 ngày trước mới một hơi đem khu đông thành phụ năng lượng cho hút sạch sẽ, nhưng là bây giờ lại giống như này quy mô phụ năng lượng sinh ra, cái này khu đông thành người thời gian đến cùng qua có bao nhiêu thảm a. Vô luận là đời trước hòa bình niên đại ra đời Madeline hay là đời này làm vương tử ra đời nguyên chủ đều có chút không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là cuộc sống ra sao mới có thể dẫn đến phụ năng lượng như thế cao sản. Cái này cũng khó trách phụ thân của Alins sẽ bị tâm ma xâm lấn a, trước đó khu đông thành cái kia khoa trường phụ năng lượng cũng có thể coi là nửa cái vực sâu, như vậy nồng đậm phụ năng lượng bên trong sẽ sinh ra tâm ma, cái này thật không có gì lạ, tâm ma vốn là vực sâu đem phụ năng lượng độ cao chiết xuất sau sản phẩm. A, Alins, những người ở nơi này mỗi ngày đều là thế nào qua? Madeline có chút hiếu kỳ hướng về ngồi tại hắn trên vai trái tiểu La Lệ hỏi. Làm sao sống? Alins có chút nghi hoặc nhìn Madeline một chút, không hiểu hắn muốn hỏi cái gì, còn có thể làm sao sống đâu, chính là rất phổ thông sinh hoạt ta. Ta nói là các ngươi mỗi ngày sau khi rời giường sẽ làm những chuyện gì? Tỷ như mấy giờ rời giường, mấy giờ ăn cơm, ăn chút gì, công việc hàng ngày lại là cái gì loại hình? Madeline bổ sung giải thích nói. Dạng này à? Tiểu La Lệ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bắt đầu bóp lấy ngón tay bắt đầu giống Madeline kể ra. Alins trước kia là mỗi ngày 3 giờ rời giường. Sau đó đốn tuổi, nhóm lửa, nấu nước, cho ba nấu cơm, không sai biệt lắm 4 giờ dáng vẻ ta sẽ dẫn lấy nửa cái bánh mì đen đi ra ngoài, trừ hỏa tuổi nhà máy tìm hạn thúc thúc cầm hôm nay diêm, sau đó bốn phía bắt đầu bán diêm. Ăn cơm chính là buổi sáng mang ra cửa cái kia nửa khối bánh mì đen liền tốt, ta lượng cơm ăn rất nhỏ, cái kia một khối nhỏ bánh mì đen thỏa mãn trèo chống một ngày. Bán diêm không sai biệt lắm bán đến 6 giờ chiều đi, kỳ thật 6 giờ liền về nhà vẫn có chút sớm, trên đường còn có người, còn có thể nhiều bán một hồi diêm, nhưng là ta phải chạy trở về cho ba chuẩn bị bữa tối. Trở về trễ ba đói bụng sẽ rất sinh khí. Có thể là một mực thiếu khuyết cái có thể thổ lộ hết đối tượng đi, những lời này đọng lại tại Alins trong lòng thật lâu, nàng nói liền không dừng được, bắt đầu thao thao bất tuyệt cho Madeline kể nàng cuộc sống trước kia, sau đó nói đến nhà nàng chung quanh hàng xóm thúc thúc Gazi công việc, lại đến nàng bán diêm thời điểm nhìn thấy một ít chuyện. Madeline nghe rất chân thành, thông qua tiểu La Lệ giảng thuật, hắn ngược lại là hơi hiểu rõ đông khu đám người sinh hoạt, tiểu La Lệ giảng thuật một ít chuyện đối với nàng mà nói đã tập mãi thành thói quen, cũng không có cái gì thật kỳ quái, nhưng là tại Madeline nghe tới lại là có chút âm thầm liễu lưới. Cũng tỉ như ở tại Alins nhà sắt vách một cái so với nàng lớn 2 tuổi nam hải tử, thật sớm liền bị phụ mẫu đưa đi một gian than đá nhà máy làm học đồ, mỗi ngày muốn công việc tiếp cận 16 giờ, nhưng là bởi vì là học đồ, tất cả năm thứ nhất tiền lương chỉ có bình thường tiền lương 1/5, nhưng là coi như thế nhà bọn hắn cũng rất vui vẻ, bởi vì cái này 5 tháng công việc cũng không dễ tìm, trong nhà có thể nhiều một phần tiền lương đã rất tốt. Lại tỉ như đối diện nhà một người tỉ tỉ tại xưởng may công việc, nhưng là tháng trước hơi nước máy dậy xuất hiện trục trặc, một cái dây lưng đứt gãy về sau vừa vặn đánh tới nàng, đoạn mất một cái tay. Nhưng là trong xưởng cũng không có bồi thường tiền, ngược lại bởi vì tay nàng thụ thương không cách nào công việc chuẩn bị sa thải nàng, tỷ tỷ kia bởi vì không có tiền tìm bác sĩ, có thể sẽ rơi xuống tàn tật, bất quá người không có việc gì vậy liền đã rất may mắn, tháng trước nữa, đồng dạng là cái. Kia sướng may, một cái trung niên nữ nhân chỉnh con bị quân tiến máy móc, trực tiếp mệnh đều không có. Còn có sát vách đường phố một gia đình lại sinh đứa bé, đây là nhà kia cái thứ 6 hài tử, thực tế là nuôi không nổi, Alins nhìn thấy bọn hắn vụng trộm đem còn không có dứt sữa hài nhi ném đến ven đường. Lúc ấy tiểu La Lệ còn có chút không yên lòng tại cái kia nhìn xem hải tử rất lâu, cũng cùng một cái nửa chọc chó hoang đấu trí đấu dũng nửa ngày, cuối cùng nhìn thấy hải tử bị một cái từ tiểu quán đi ra hán tử say dầu dĩ nhặt đi nàng mới về nhà. Madeline là cái có chút pha lê tâm người, hắn đời trước không thích nhất nhìn đồ vật chính là bi kịch, hiện tại nghe tiểu La Lệ dạng này ngay thẳng giảng thuật, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng kiềm chế, có chút khó chịu, hắn nhiều lần muốn mở miệng để Alins dừng lại, nhưng là cuối cùng vẫn là chưa nói đi ra, là lúc trước hắn tự mình lựa chọn hướng Alins hỏi thăm, như vậy tiếp tục khó chịu, lại gây nên ước. Hắn cũng muốn kiên trì nghe xong. Có như vậy một cái mắt, hắn nghĩ đến bản thân có phải là nên làm chút gì, nhưng là lập tức lại tự giễu cười cười, hắn có thể làm cái gì đâu, hắn như thế cái liền thân phận chân thật cũng không dám bại lộ nghèo túng vương tử cái gì cũng làm không được. Đông khu những người này nếu như muốn thu hoạch được cứu vớt, vậy liền chỉ có thể dựa vào tự cứu. Quả nhiên thế giới bên ngoài vẫn là trước sau như một hỏng beta, hay là trạch trong nhà dễ chịu, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng nhìn không thấy, tiêu dao nhất tự tại. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Có thể là phát hiện Mẹt Lìn tâm tình có chút xa xút, biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm túc đi. A Lin cảm thấy Mẹt Lìn tiên sinh có lẽ không thích nghe những chuyện này, nàng cũng liền đình chỉ giảng thuật, ngậm miệng lại. A, Mẹt Lìn tiên sinh, trước ngươi vì sao lại cứu ta đâu? Thật lâu, Tiểu La Lị dầu dĩ, hay là hỏi ra cái này nàng giấu thật nhiều ngày vấn đề. Mẹt Lìn, hắn trầm mặc, sau đó nghiêm túc suy tư, thật lâu lông mày mới giãn ra. Hắn thu liếm ở trong tay móng vuốt sắc bén, dùng có mềm mại viên thịt bàn tay sờ sờ A Lin đầu. A Lin, cũng không phải là ta lựa chọn cứu ngươi, trên thực tế, nếu như ngươi khi đó không có bản thân đuổi kịp ta, ta là sẽ không quay đầu của ngươi. Dù sao ta thế nhưng là cái ác ma tới, làm sao lại chủ động cứu người, là A Lin chính ngươi cứu mình, chính ngươi bắt lấy cơ hội kia mà thôi. Hắn như thế một cái ác ma là làm không được chúa cứu thế, chủ động cứu người là không thể nào chủ động, đời này cũng không thể, nhưng là nếu có người bản thân hướng hắn nhờ vả, đồng thời thể hiện ra đáng giá được cứu giá trị, hắn cũng là không phải là không thể suy tính một chút thuận tay đến trận ác ma giao dịch. Tựa như trước đó cùng A Lin như thế, công bằng giao dịch. Ân, cứu vớt thế nhân kia là vĩ đại thần minh đại nhân mới nên làm sự tình. Hắn cái này mất mặt ác ma hay là thành thành thật thật làm xong bản chức công việc đi. A, chờ một chút, thanh âm này là. Thật vất vả nghĩ thông suốt Mẹt Lìn còn chưa kịp buông lòng một chút, lỗ tai của hắn liền giật giật, bắt được cái kia ẩn ẩn truyền đến thanh âm rất nhỏ. Mau cứu ta. Ta không muốn chết. Mẹt Lìn. Cái kia, kỳ thật ta vừa mới nói có người hướng ta xin giúp đỡ ta liền cân nhắc giúp hắn, cái này thật chỉ là ta điều tiết tâm tình cũng bản thân an ủi lý do a, không phải thật sự a, muốn hay không như thế đánh ta mà ta. Hắn dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe một cái kia nhỏ xíu sắp gây mất tiếng kêu cứu. Thanh âm này thật rất gần, tựa hồ chính là từ phía trước cách đó không xa trong hẻm nhỏ truyền đến. Mẹt Lìn sắc mặt âm tình bất định xoắn xuýt trong chốc lát, sau đó hay là thở dài, chuyển thân đi vào cái ngõ hẻm kia. Hắn mới không có mềm lòng đi cứu người đâu, chỉ là một cái ác ma khách tới cửa đi ngó ngó mà thôi. Nếu như cái kia cầu cứu người không có cái gì tốt đả động hắn đồ vật, ác ma cũng không phải làm từ thiện, hắn cũng sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Thế là, không tới một phút, tại cái kia dính đầy vết máu âm u ngõ nhỏ, Mẹt Lìn nhìn thấy cái người quen, một cái nằm tại vết máu bên trong, nơi ngực bị mở cái lỗ lớn cao lớn thân ảnh. Mẹt Lìn có chút khó chịu xách xách miệng, sau đó hay là than thở giải trừ bóng tối chi thân. Thế là, ma vương trong đêm tối hiện đi. Vị tiểu thư này, xin hỏi có hứng thú đến một phát ác ma giao dịch sao? Vai trái ngồi ngay thẳng một cái bút bê đáng yêu tiểu nữ hài, vai phải thì lộ ra một viên giữ tợn màu trắng đầu rắn, mặc thể diện tựa như thân sĩ ác ma xoay người đối Di Lưu thiếu nữ hỏi như thế nói. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 117, có thể hay không chút nghiêm túc a. Mẹt Lìn ngắm nghĩa cái này ngã vào trong vũng máu cao lớn tiểu nữ, hoặc là nói cái này sắp chết nửa người nửa thú quái vật, vẫn như cũng là nhân loại mặt, nhưng là đỉnh đầu tóc dài màu đỏ bên trong lại kéo dài ra hai con có chút manh manh đắt hai thú đến, thuộc về thiếu nữ cái kia da thịt trắng non bên trên cũng bộ phận bao trùm lấy bóng loáng nhu thuận bộ lông màu đỏ, tựa như mặc đặc chế giáp da, phối hợp có lồi có lõm dáng người liền tản ra một loại khác giá tính mị lực. Nàng cặp kia đồng dạng bị màu đỏ da lông nơi bao bọc lấy trên hai tay, xương ngón tay khớp xương ngọc thêm, móng tay cũng dị biến thành dã thú móng vuốt bộ dáng, sắc bén đầu ngón tay ở dưới ánh trăng phản xạ hàn quang lạnh lẽo. Mà làm người khác chú ý nhất đại khái chính là nàng sau lưng con kia lông xù cái đuôi to, cái đuôi bên trên bộ lông màu đỏ có vẻ hơi xoa tung, cái này khiến cái đuôi xem ra phá lệ lớn, lại xem xét cũng làm người ta có loại cái này xúc cảm sở tới sở lui khẳng định siêu tốt cảm giác. Người sói. Mẹt Lìn trước nhìn đối phương đỉnh đầu thái thú, lại nhìn cái kia màu đỏ xinh đẹp cái đuôi to, hắn có chút không xác định suy đoán thiếu nữ trước mắt hóa thú đặc thù sở thuộc chủng tộc. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy trên trời treo một vành vòng tròn huyết nguyệt, liền tựa như quái vật đáng sợ một cái mắt đỏ giám thị đại địa thời điểm, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó đều không chút chú ý tới, nguyên lai tối nay là trăng tròn a, vậy liền khó trách, xem ra thật là người sói, tại đêm trăng tròn người sói sẽ không tự chủ được giống như bây giờ biến thân. Thế giới này không hề giống kiếp trước như thế mỗi tháng trung tuần đều sẽ có một lần trăng tròn, ở đây, trăng tròn thời gian là không cố định, hết thảy lấy tân hỏa chi chủ cùng vực sâu hai vị này đại lao đỏ sức kết quả làm chuẩn. Nếu như nói ban ngày mặt trời là tân hỏa chi chủ lực lượng hóa thân, như vậy ban đêm mặt trăng thì là vực sâu vĩ lực thể hiện. Tại trận này nhật cùng nguyệt, ánh sáng cùng hắc ám, trật tự cùng hỗn độn lôi kéo bên trong, mỗi khi tân hỏa chi chủ chiến thắng thời điểm, trên trời mặt trăng chính là trong sáng màu trắng nguyệt nha. Mà một khi vực sâu chiếm cứ thượng phong, như vậy ban đêm mặt trăng chính là máu tươi đỏ sáng trăng tròn. Đây là vực sâu lực lượng chiếm cứ thượng phong cũng bắt đầu ảnh hưởng đại lục đặc thù. Cũng bởi vậy, thời điểm trăng rằm cũng không cố định, khả năng liên tục vài ngày đều là trăng tròn, cũng có thể là một hai tháng đều không có một lần trăng tròn. Mà từ hôm nay muộn cái này huyết nguyệt giữa trời tình huống đến xem, lần này lại là vực sâu lấy được thượng phong. Cái này cũng khó trách ta đêm nay cảm giác có chút phấn khởi a. Đây chính là huyết nguyệt bên trong bổ sung vực sâu chúc phúc sao? Mẹt Lìn có chút hậu chi hậu giác nghĩ đến. Huyết nguyệt hành không, bách quỷ dạ hành. Mỗi một lần huyết nguyệt chi dạ, những cái kia ban ngày bị tân hỏa chi chủ thần lực bức cho ép tới chỉ có thể trốn ở trong bóng tối kéo dài hơi tàn hắc ám sinh vật nhóm liền sẽ dục dịch ngóc đầu dậy, bọn hắn sẽ từ ẩn thân trong bóng tối đi tới, tắm rửa tại cái kia màu máu dưới ánh trăng, cái kia thông qua huyết nguyệt gieo rắc hướng toàn bộ thế giới vực sâu chúc phúc sẽ để cho bọn hắn hung tính cùng sức chiến đấu đều thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng phúc. Merlin hiện tại là ác ma hình thái, đồng dạng là hắc ám chủng tộc, hắn tự nhiên cũng có nhận đến huyết nguyệt chúc phúc, chỉ là loại trình độ này cường hóa với hắn mà nói thực tế là có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao làm ma vương trên người hắn vốn là cố định lấy trọn vẹn vực sâu mâu thân chuyên môn vì ma vương chỗ chế tạo riêng các loại đỉnh cấp bờ UFF, hiện tại lại tăng thêm cái huyết nguyệt bờ UFF ích lợi cũng không phải rất lớn, không sai biệt lắm cũng liền để hắn có loại giống như cà phê uống nhiều, tinh thần phá lệ phấn khởi cảm giác, hơi không chú ý, thật đúng là dễ dàng bị xem nhẹ. Bất quá hắn dạng này chó nhà giàu không phải rất để ý huyết nguyệt ảnh hưởng, nhưng là đối với cái khác hắc ám chủng tộc đến nói, huyết nguyệt tăng phúc lại là cực kỳ trọng yếu chiến lược tăng thêm, mà tại đông đảo hắc ám chủng tộc bên trong, có hai con chủng tộc đem huyết nguyệt chi lực vận dụng đến cực hạn. Đó chính là người sói cùng huyết tộc. Hai chủng tộc này tại huyết nguyệt phía dưới thường thường có thể phát huy ra gấp đôi thậm chí mấy lần sức chiến đấu, cũng bởi vậy trở thành sinh động tại đại lục hắc ám chủng tộc bên trong mạnh nhất hai cái chủng tộc. Cho nên a, đây rốt cuộc là cái gì có thể tại huyết nguyệt thời điểm đem một cái người sói cho móc tim a? Madeline nhìn xem trên mặt đất thoi thóp người sói thiếu nữ, hơi nghi hoặc một chút. Ân, không sai, thiếu nữ ngực mở cái lỗ lớn vị trí vừa lúc là trái tim bộ vị, từ xuyên thấu qua cánh tay kia lớn như vậy lỗ máu đi đến nhìn, bên trong trống chân một mảnh, trái tim của thiếu nữ đã không cánh mà bay. Liền xem như người sói loại này lấy tự lành năng lực mạnh mà lấy xương chủng tộc, đã mất đi trái tim cũng là không thể nào sống, may mà tối nay là huyết nguyệt chi dạ, huyết nguyệt cường hóa để mất tim người sói thiếu nữ miễn cưỡng kéo lại sau cùng một hơi, không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá từ thiếu nữ có khí ra không có khí tiến tình huống đến xem, cũng chống đỡ không được bao lâu, nhiều lắm là vài phút, nên lạnh hay là lạnh. Madeline vốn là không muốn tại loại này người sắp chết trên thân lãng phí thời gian, nhất là đây là cái người sói, đối với nhân loại đến nói, người sói cũng không phải cái gì đồ tốt. Đại đa số người sói giống hơn là người, chết tại bọn hắn trong miệng nhân loại cũng không tại số ít, thuộc về loại kia kịch bản sân khấu bên trong thường xuyên xuất hiện nhân vật phản diện nhân vật. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người sói thiếu nữ gương mặt kia bên trong, nhưng vẫn là thu hồi vốn là muốn rời đi bước chân. Đây là cái người quen, tốt à, kỳ thật cũng không có rất quen, chỉ là buổi trưa hôm nay mới thấy qua một lần mặt mà thôi. Lúc ấy xin đất lạ hoàn thành kèm theo đề thời điểm, cùng nàng cùng nhau tiến vào tòa thành chính là ba nữ hài tử, mà cái này ba nữ hài tử bên trong cho Madeline lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng chính là vị kia cao lớn lạ thường thiếu nữ. Không có cách, thân cao 1m9 mấy nữ hài tử thật để người nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn a, lại tăng thêm đối với mình hiện tại chính thái hình thể cảm thấy phá lệ tàn niệm Madeline gần nhất đối thân cao vấn đề phá lệ mất cảm. Danh tự ta nhớ được tựa như là gọi Cù Hệ này đi, khó trách lớn lên á cao a, người sói hôn huyết sao? Madeline nhớ lại trên mặt đất người sói này thiếu nữ danh tự, sau đó đối nàng vì sao lớn lên á cao có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lần này liền có chút khó làm a, cái này dù sao cũng là học sinh của hắn tới, thân là lão sư lại đối học sinh thấy chết không cứu cái này có chút không thể nào nói nổi. Mà lại tình cảm của nhân loại là thật rất kỳ quái a, đối với kẻ không quen biết tử vong thường thường có thể rất bình tĩnh tiếp nhận, thật giống như trên đường nhìn thấy người chết tai nạn xe cộ thời điểm, thậm chí còn có thể rất bình tĩnh hợp lý cái xem náo nhiệt ăn dưa của chúng, nhưng là một khi chết là bản thân người quen biết, như vậy liền sẽ lập tức trở nên rất khó lấy tiếp nhận. Madeline hiện tại liền cũng là như thế, cái này nếu là cái kẻ không quen biết, hắn đã sớm rất bình tĩnh đi, nhưng lại là cái người quen biết, cái này khiến hắn liền không có cách nào gọn gàng mà linh hoạt nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Hiện tại đi, đại khái về sau đi ngủ sẽ làm mộng đi. Kém chút quên ta hiện tại giống như cũng không cần đi ngủ. Ôi, cho nên nói à, làm học sinh nửa đêm không hảo hảo đi ngủ, ngủ đi ra tùy tiện chạy loạn làm gì? Án giờ gì quản lý ký túc xá a gì không chịu trách nhiệm a? Thở dài, Madeline hay là giải trừ bóng tối chi thân, hiển lộ thân hình. Ta đây là sắp chết sao? Cụ hễ lại cảm giác toàn thân có chút ấm áp cảm giác, thật thoải mái, giống như là ở quê hương phía sau núi tắm suối nước nóng đồng dạng. Nhưng là thợ săn kinh nghiệm lại nói cho nàng đây thật ra là mất máu quá nhiều thời điểm mới có phản ứng. Nàng đại khái là thật sắp chết rồi. Sinh mệnh lực dần dần trôi qua cũng làm cho nàng có loại buồn ngủ cảm giác, nàng chỉ là ngăn cản cái kia buồn ngủ liền đã dốc hết toàn lực. Thế nhưng là, không cam tâm à, thật rất không cam tâm, rõ ràng truy tìm 8 năm cựu nhân đêm nay rốt cuộc tìm được manh mối, nghĩ đến bà ngoại thù nàng rốt cuộc có thể báo, nhưng là nàng lại bi ai phát hiện mình nguyên lai là nhỏ yếu như vậy. Có thể là cho tới nay trong học viện thực chiến thứ nhất thành tích để nàng có chút bành trướng đi, thật đúng là cho là mình trở nên lại mạnh cỡ nào nữa nha, kết quả tại cái kia khổ tìm nhiều năm mới rốt cuộc tìm tới cựu nhân thủ hạ không có chống nổi 10 chiêu thì bị moi tim. Đây thật là mất mặt, cái dạng này sẽ chết mất thật là không mặt mũi thấy bà ngoại. Ta không muốn chết ta. Nước mắt không cầm được chảy xuống, luôn luôn kiên cường thiếu nữ tại tử vong trước mặt cuối cùng vẫn là nhịn không được, nàng khóc, nước mắt mơ hồ hốc mắt. Có ai tới cứu cứu ta sao? Cụ hễ lại tuyệt vọng la lên, nhưng là ngày xưa cường tráng thân thể bây giờ lại cả ngón tay đều không thể động đậy, nàng muốn lớn tiếng la lên, kêu đi ra lại là con muỗi thanh âm rất nhỏ. Thì sẽ không có người có thể nghe được nàng kêu cứu, coi như nghe được trái tim của nàng đều không có, thương thế như vậy cũng không ai có thể cứu nàng. Đối với điểm này người sói thiếu nữ rất là rõ ràng, nàng cũng không có trông cậy vào thật sự có người tới cứu nàng, sở dĩ kêu đi ra chỉ là vì phát tiết một chút đối sắp đến sợ hãi tử vong mà thôi. Nhưng là, có lẽ là sắp chết mất nàng rốt cục xuất hiện ảo giác đi, cái kia bị nước mắt làm cho có chút mơ hồ không rõ trong tầm mắt, một cái cao lớn lạ thường thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của nàng, cũng hướng phía hắn đưa tay ra. Có hứng thú đến một trận công bằng giao dịch sao? Ta có thể cứu ngươi, nhưng là ngươi nguyện ý vì cuộc giao dịch này trả giá cái gì đâu? Thời khắc hấp hối thiếu nữ trong hoảng hốt nghe được thanh âm như vậy, ngươi muốn liền đều đem đi đi. Thiếu nữ mở ra đôi môi khô khốc, nàng dùng hết sau cùng dư lực khẽ động cổ họng, trả lời như vậy. Nói xong câu đó, rốt cục chống đỡ không nổi mắt đỏ trước tối đen, triệt để lâm vào hắc ám. A, cái gì đồ chơi a, một cái hai cái liền không thể chút nghiêm túc thật tốt giao dịch a. Cái này thế nhưng là cùng ác ma giao dịch, thế nào đều như thế thiếu thông minh đâu. Ta cái này ma vương không muốn mặt mũi a, hay là nói ta nhìn rất như là người tốt. Hôn mê trước đó, cụ hệ lại tựa hồ nghe đến dạng này một cái phản nàn thanh âm. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 118. Nhìn xem trong tay tấm kia tự đốt kết thúc tấm da dê, mẹ lìn hiện tại là thật rất khó chịu. Khác ác ma không đều là vắt hết bóc, các loại uy bức lợi dụ về sau mới có thể ký một cái khế ước sao? Thế nào đến hắn nơi này, mỗi một cái khách hàng đều hào phóng có chút quá mức đâu. Dạng này thật để hắn rất không có cảm giác thành tựu a. Trước đó á Linh cái kia khế ước cũng sẽ không nói, tiểu la lị trực tiếp đem bản thân cho toàn bộ đóng gói tốt bán cho hắn, nhưng là cái này còn có thể dùng tiểu hài tử không hiểu chuyện cho nên tương đối tốt lựa gạt để giải thích. Nhưng bây giờ cái này lại là chuyện ra sao a? Thiếu nữ ngươi đã là người trưởng thành a, coi như thêm chút tâm đi. Ngươi nghe một chút, ngươi muốn liền tất cả đều đem đi đi. Cái này cỡ nào lớn tâm mới có thể đối một cái ác ma nói ra những lời này a? Đây quả thực tựa như là cái tiệc đứng lao bản đối một đám xã bờ mặt khách nhân nói các ngươi đừng khách khí, tùy tiện ăn đồng dạng, đây không phải muốn chết sao? Hay là nói hắn hiện tại tướng mạo liền thật người như vậy xúc vô hại? Lại hoặc là tuổi trẻ bây giờ đều đã quên ác ma khế ước là đáng sợ cỡ nào đồ vật? Tóm lại, Madeline cảm giác bản thân thân là một cái ác ma tôn nghiêm nhận mạo phạm. Hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hắn muốn. Madeline tiên sinh, tỷ tỷ này ngất đi, nàng giống như muốn không được. Madeline còn tại cái kia cảm khái phẫn nộ đâu, kết quả bả vai nàng bên trên Alin Chan kéo hắn một cái tóc, như thế nhắc nhở lấy hắn. Madeline, dựa vào, giải thích lúc không phải là thời gian ngừng lại sao? Nhỏ lãng nhân ngươi đây là chuyện ra sao a? Tuyệt không phối hợp. Hắn vội vàng nắm chặt thời gian hoàn thành sau cùng nhà rảnh, sau đó lập tức triển khai ác ma thức cấp cứu. Nói thực ra, Madeline cũng không có cái gì cấp cứu kỹ năng, mặc dù nguyên chủ trong trí nhớ có ngược lại là có một chút trị liệu hệ ma pháp, nhưng là những thứ này ma pháp lúc trước hắn đều không có thật tốt luyện tập qua, dù là hiện tại ma vương trạng thái hắn đối ma pháp có bản năng thuần thục, nhưng là nhà ai bản năng cũng không cách nào chỉ dựa vào bản năng tiện tay xoa đạn đạo đi. Những cơ sở kia vu thuật hắn hiện tại có thể ngắm một chút cũng biết, nhưng là những cái kia coi là cao cấp vu thuật trị liệu ma pháp hắn lại thế nào cũng phải tốn chừng 5 phút nghiên cứu một chút đi. 5 phút đồng hồ nói nhiều không nhiều, nhưng là ngay tại chỗ bên trên củ hệ mẹ cái này mất tim tình huống, 1 phút đồng hồ nàng đều chịu không nổi, chờ mẹ lìn hiểu rõ mấy cái kia trị liệu vu thuật làm như thế nào làm thời điểm, rau cúc vàng đều lạnh. Lại nói những cái kia cao cấp trị liệu vu thuật hiệu quả kỳ thật cũng liền chỉ là gây chi trùng sinh hoặc là yếu hại tu bổ loại trình độ này mà thôi, nếu như ngươi chỉ là trái tim bị người đâm một kiếm, như vậy cho trái tim làm tu bổ giải phẫu vẫn là có thể làm được. Nhưng là tâm toàn bộ đều không có, muốn một lần nữa chống rỗng mọc ra cái trái tim. Đây quả thực liền cùng xe của ngươi lốp xe không có, muốn để ven đường và bánh xe sư phó cho ngươi hiện trường tay xoa cái mới lốp xe đi ra độ khó đồng dạng. Dù sao phổ thông cao cấp trị liệu vu thuật là không có bản lĩnh này, cái này đã chạm tới trị liệu hệ cấm chú biên giới, mà cấm chú cấp bậc trị liệu thuật nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có, mẹ liền tự nhiên không thể lại. Bất quá cũng may củ hệ mẹ cũng không phải là người bình thường, nàng là cái hôn huyết người sói. Mà người sói loại sinh vật này liền có chút phức tạp, từ thân thể ma văn đến xem, bọn hắn là điển hình thú nhân loại, nhưng là từ ma lực thuộc tính đến xem, bọn hắn thì lại thuộc về ác ma chủng, tạo thành tình hình này nguyên nhân chủ yếu thì là nhiều năm trước đó người sói thủy tổ bị vực sâu dụ hoặc, mang theo toàn tộc tập thể từ thú nhân tộc bên trong phản bội chạy trốn mà ra, đầu nhập vực sâu. Cũng nhiều thua thiệt người sói vực sâu thuộc tính, điều này cũng làm cho mẹ lìn cái này ma vương có thao tác không gian. Tựa như trước đó nói như vậy, ma vương đối với toàn bộ vực sâu tác dụng lớn nhất không phải chiến lực, mà là gia tăng các loại bờ UFF thống xoáy lực. Đây thật ra là cái phụ trợ nghề nghiệp. Chỉ cần ở tại ma vương bên người, vực sâu chủng tộc tốc độ phát triển liền sẽ tăng tốc rất nhiều, thật giống như hiện tại đã nhanh bị nuôi phế thật là thơm rắn như thế, hiện tại hận không thể trực tiếp khóa lại tại mẹt lìn trên thân, mà chỉ là tới gần liền có hiệu quả như vậy tiến thêm một bước lại sẽ như thế nào đâu. Khu khu, không phải loại kia phụ khoảng cách tiến thêm một bước, mà là chỉ để ác ma uống vào ma vương huyết nhục. Ma vương huyết nhục quả thực chính là vực sâu phiên bản thịt đường tăng đồng dạng, chỉ cần uống vào ma vương chi huyết ác ma không có bị cái kia cuồng bạo ma lực cho giống thổi hơi cầu đồng dạng cho thổi nổ. Như vậy tại chỗ thăng cái mấy cấp là không thành vấn đề. Đồng thời ma vương máu đối ác ma đến nói còn có chữa khỏi trăm bệnh hiệu quả, mặc kệ trước đó tình huống gì, chỉ cần còn có một hơi tại, như vậy một giọt ma vương máu xuống dưới, bảo đảm lập tức đầy máu phục sinh. Ba ngày mẹ liền thí nghiệm thực xà chi trượng thời điểm, khi đó hắn vẫn chỉ là nhân loại trạng thái, trên người nhân loại chi huyết cũng chỉ là đi qua ma vương trái tim lúc hơi nhiễm một chút xíu ma vương khí tức mà thôi, nhưng là dù vậy, cái kia một giọt tỉnh lại thực xà máu tươi cũng làm cho đầu này bạo thực nhất tộc ăn hàng có loại ăn no cảm giác. Mà bây giờ ban đêm thời điểm, ma vương trạng thái dưới mẹt lỉn trên thân chạy xuôi thế nhưng là hàng thật giá thật ma vương chi huyết. Sách, giao dịch này ta đến cùng là thua thiệt hay là kiếm a? Phải biết tại vực sâu chỉ có lập xuống trọng đại công lao ác ma mới có thể bị ma vương ban thưởng một giọt ma vương chi huyết, hiện tại ngươi người sói này liền dùng chỉ là một trường tiệc đứng khoán liền đổi được, nói ra được bị đám thâm viên ác ma đấu kỵ chết. Madeline trong lòng có chút tính không rõ nghĩ đến, khả năng cái này đơn thật là hắn thua thiệt. Nói trở lại, lúc này mới xuyên qua mấy ngày, cái này đều đã là hắn lần thứ mấy nhỏ máu a, Madeline luôn cảm giác còn như vậy lần sau bản thân sớm muộn muốn thiếu máu, bất quá quan trọng hơn chính là hắn thật sợ đau. Thực xạ, ngươi đến, động tác nhanh lên a, ta sợ đau. Madeline rũa ra một đầu ngón tay, chọc chọc trên người thực xạ, ra hiệu nàng động tác lưu loát một điểm. Lấy hắn hiện tại ma vương chi thân lực phòng ngự, bình thường đao kiếm căn bản không gây thương tổn được hắn, dao cùng chặt thịt ngẫm lại đều đau, mà sợ đau Madeline cũng không có tự tin có thể cắn nát ngón tay, cho nên chỉ có thể để công cụ rắn xuất lực. Thực xạ im lặng mở to mắt nhìn xem cái này mất mặt ma vương, nhưng là tại Madeline kia đáng thương hề hề sợ đau ánh mắt bên trong, nàng hay là nâng lên cái đuôi. Màu trắng đuôi rắn tại nâng lên quá trình bên trong bắt đầu biến hình, từ nguyên bản mềm mại hình trụ tròn trở nên hẹp dài mà bằng phẳng, vảy rắn cũng bắt đầu nổi lên kim loại sáng bóng, cuối cùng toàn bộ đuôi rắn biến thành lưỡi kiếm sắc bén bộ dáng. Thực xạ gọn gàng mà linh hoạt quay đuôi một cái, nhanh đến cơ hồ thấy không rõ lóe lên ánh bạc mà qua, Madeline thậm chí không đến cùng cảm giác được đau, trên ngón tay của hắn liền có thêm một giọt tròn vo huyết châu, về phần vết thương nha. Em giống như kiếm kia lưới đao phía trước xẹt qua thời điểm đằng sau vết thương liền đã khép lại, tựa như là dùng cắt nước lúc cái chủng loại kia cảm giác. Hảo kiếm pháp. Đối với thực xạ cái này nhanh như ngân quang hất lên đuôi, Madeline khen lớn đến. Ừm, rất thích hợp thái thịt, chỉ tiếc ban ngày cái này rắn không thể động, nếu không ngày mai đi cọ sư thiếu tiệc thời điểm có thể để nàng đến cắt. Hắn dạng này ở trong lòng nói bổ sung. Thực xạ tự nhiên không biết cái này hố hàng chủ nhân đã bắt đầu đưa ra coi nàng là dao phay sử dụng, nàng lúc này chính rỗi ra lưới rắn liếm láp cái đuôi của mình. Lần đầu tiên trong đời, thực xạ vì chính mình kiếm quá nhanh quá sắc bén mà cảm giác có chút ảo não, cái này giết người không dính máu mặc dù là hảo kiếm cơ bản đặc thủ, nhưng là cứ như vậy, ngươi để nàng còn thế nào liếm máu trên lưới đao a? Ta thật là khó a, làm việc đều là ta, lại ngay cả cái máu hương vị đều nếm không đến. Madeline ngón tay giữa nhọn điểm kia huyết châu thấp tới đất bên trên hôn mê người sói thiếu nữ ngực miệng vết thương, sau đó nhìn đầu ngón tay chạy xuống một điểm không quan trọng vết máu, hắn vốn là muốn bản thân liếm cảm giác, nhưng là hắn hiện tại cái này mà vương trạng thái dưới ngón tay lông xù, bản thân liếm sợ không phải một miệng lông. Nhìn lại thực xạ cái này vô cùng đáng thương liếm cái đuôi dáng vẻ, hắn nghĩ nghĩ liền đem ngón tay đầu cũng đưa tới. Nếu không ngươi giúp ta liếm sạch sẽ. Một giây sau, hắn toàn bộ ngón tay đều bị miệng rắn nuốt xuống, dài nhỏ lưỡi rắn quấn quanh lấy đầu ngón tay của hắn xoay tròn lấy, không buông tha một tơ một hào nhỏ bé vết máu, tuyệt đối đem đầu ngón tay ma vương huyết thanh lý sạch sẽ, đều kém chút đem mẹt lỉn trên đầu ngón tay bộ lông đều liếm trọc. Em luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp dáng vẻ, có thể là ảo giác của ta đi. Đem ngón tay đầu từ lưu luyến không rời thực xạ trong miệng kéo ra đến, mẹt lỉn nghĩ như vậy. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 119, cụ hệ mẹ sai lầm. Cụ hệ mẹ là bị lắc tỉnh. Mới từ trong hôn mê tỉnh lại nàng cảm giác thân thể rất là sốc nảy, quả thực giống như là bị người xách trên tay đi đường. Ta không phải có lẽ chết sao? Nguyên lai chết mất về sau đi hướng minh giới đường như thế điên sao? Người sói thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến. Sau đó nàng mở mắt, nhìn thấy chính là không ngừng di động tới mặt đất. Hơi ngẩng đầu. Tốt ta, cũng không phải là cảm giác, nàng là thật bị người nhấc trong tay, hơn nữa còn là giống như là bị xem như cái vali xách tay như thế bị người mang theo thắt lưng của mình cứ như vậy một tay dẫn theo cái chủng loại kia. Cú hệ này, ta là ai? Ta ở đâu? Ta nghĩ tới làm gì? Đối với loại này kỳ lạ tình cảnh, người sói thiếu nữ trong lúc nhất thời có chút nao chậm mạch, nàng thật vất vả tỉnh táo lại về sau, bắt đầu chậm rãi chỉnh lý mạch suy nghĩ. Nguyên bản đêm nay nàng là chuẩn bị thật tốt buổi tiếp Elizabeth vượt qua cái này án giờ dịch học viện buổi tối thứ nhất, nhưng lại là đột nhiên lâm thời nhận trường học thông chi, nói là thành quản đọa lỷ phòng cảnh sát có chuyện tìm nàng hỗ trợ. Đối với loại này phòng cảnh sát điểm danh cầu viện, cụ hệ này đã tập mãi thành thói quen. Từ khi 2 năm trước nàng ở trường học cắt cử trong nhiệm vụ xinh đẹp viện trợ cảnh sát phá giải cùng một chỗ dính liễu siêu tự nhiên năng lực đặc thù vụ án về sau, nàng liền cùng thành quản đọa lỷ phòng cảnh sát dựng vào tuyến, từ sau lúc đó phòng cảnh sát gặp cái khác đặc thù vụ án thời điểm đều sẽ ưu tiên tìm nàng. Nguyên bản đối với nhiệm vụ lần này cụ hệ mẹ là cự tuyệt, nàng hôm nay là chuẩn bị kỹ càng tốt làm bạn một cái bạn bè, nhưng là lại cự tuyệt trước đó, nàng hay là trước tiên nhận đi tìm truyền lời thám tử hiểu rõ một chút tình huống. Kết quả lần này tựa hồ là cái tình huống khẩn cấp vụ án lớn, ngay tại mười mấy ngày nay bên trong, trong thành đã có hơn 20 người mất tích, đồng thời loại này mất tích bí ẩn vẫn còn tiếp tục xuống dưới, phòng cảnh sát cũng phái người tiến đến điều tra qua, kết quả lại cái gì đầu mối hữu dụng cũng không tìm được, phụ trách vụ án truy tung giả thám tử ý thức được sự tình có chút không đúng, hắn hoài nghi gây án người khả năng không phải người bình thường, lúc này mới phái người đến tìm kiếm. Cú hệ này, hy vọng có thể đạt được nàng viện trợ. Ý thức được sự tình tính nghiêm trọng về sau, cú hệ này lại là có chút ngồi không yên. Mặc dù dạng này lâm thời đổi ý có thể sẽ dẫn đến Elizabeth về sau sinh nàng một đoạn thời gian khí, nhưng là hảo hữu tính cách nàng là hiểu rõ, chỉ cần sau đó giải thích rõ ràng, lại nhiều dỗ dành nàng, Elizabeth sẽ lý giải nguyên lý nàng. Hiện tại là những cái kia mất tích người đáng thương cùng những cái kia lúc nào cũng có thể tiếp tục mất tích người vô tội nhóm càng cần hơn nàng viện trợ. Đủ khả năng phạm vi bên trong, tận lực đối những cái kia cần viện trợ người làm viện thủ, dạng này sẽ có hảo báo. Đây là bà ngoại trước kia đối nàng dạy bảo, cụ hệ này cũng một mực đem cái này ghi nhớ trong lòng. Cho nên, nàng cuối cùng vẫn là đi. Đang điều tra qua mới nhất phạm tội hiện trường về sau, cụ hệ này không thể không thừa nhận, lần này tội phạm thủ pháp xác thực cao minh, cơ hồ không có để lại bất kỳ manh mối, nhưng là cái này lại không làm khó được nàng cái này thợ săn nhà hài tử, nhất là nàng cái này thợ săn còn có sói nhạy cảm khứu giác. Nàng tại hiện trường có nghe được một tia phi thường không cân đối mực in thuốc màu hương vị, mà tại đi qua cái khác mấy cái mất tích địa điểm về sau, nàng cũng tương tự có nghe được cái kia nhàn nhạt phảng phất sắp triệt để tiêu tán thuốc màu hương vị. Như vậy sự tình liền rất rõ ràng, cái này không cân đối mực in vị liền đến từ cái này cái gây án người trên thân. Xác định cái này về sau, tiếp xuống truy tung điều tra liền càng thêm đơn giản, chỉ cần dọc theo cái này mực in vị đi tìm, thật lâu liền có thể tìm tới cái mùi này đầu nguồn, cũng chính là lần này mất tích án gây án người. Sau đó sự tình cũng xác thực liền như là trong dự đoán thuận lợi như vậy, hoàn toàn không tốn bao nhiêu công phu, cụ hệ này rất nhanh liền khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Cũng không có rất gấp lấy động thủ triển khai bắt, ưu tú thợ săn là cần thỏa mãn kiên nhẫn, đối với cái này, cụ hệ này không hề thiếu. Mà lại cụ hệ này từ ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là đơn giản hoàn thành nhiệm vụ, so với pha án, nàng càng hy vọng có thể cứu vớt những cái kia mất tích nhiều ngày mọi người, cho nên, nàng lựa chọn tiếp tục truy tung, muốn một đường đuổi tới đối phương hang ổ đi, như vậy có lẽ còn có thể cứu vớt mấy cái còn chưa ngộ hại đáng thương người bị hại. Phản phất thật giống như ông trời cũng đang giúp lấy cụ hệ này đồng dạng, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Cụ hệ này theo ở phía sau còn thân hơn mắt thấy đến cái kia người hiểm nghi phạm tội lợi dụng một bộ bức tranh đem một cái vô tội người qua đường cất vào họa bên trong, sau đó cái kia tội phạm hài lòng thu hồi bức tranh, nhanh chóng thoát đi hiện trường. Toàn bộ gây án quá trình cũng không có phát sinh bất kỳ đánh nhau loại hình động tĩnh lớn, cái kia tội phạm chỉ là lợi dụng có muốn nhìn một chút hay không họa lý do cùng cái kia vô tội người qua đường bắt chuyện, mà giữa đường người đồng ý nhìn họa về sau, chỉ là nhìn thoáng qua cái kia họa thật giống như mất hồn, sau đó liền bản thân đi vào họa bên trong. Cái này cũng khó trách mất tích hiện trường tìm không thấy cái gì đầu mối hữu dụng. Cụ hệ này một bên mắt thấy toàn bộ phạm tội quá trình, một bên nhẫn mại lấy xuất thủ xúc động. Đã tội phạm đã đắc thủ, như vậy bước kế tiếp cũng chính là về hang ổ, chỉ cần tiếp tục đuổi xuống dưới, thành công đang ở trước mắt. Vạn hạnh chính là, cái này tội phạm tại phản trinh sát phương diện này thật rất kém cỏi, cụ hệ này rất là tùy tiện ngay tại không bị phát hiện điều kiện tiên quyết treo ở phía sau hắn, một đường truy tung đến khu đông thành bên này. Nói thực ra, cái này khu đông thành cái kia ác liệt hoàn cảnh để cụ hệ này rất là khó chịu, nhất là trong không khí hôi thối để khiếu giác phát đạt nàng khổ không thể tả, nhưng là vì cứu người, cụ hệ này chỉ có thể nhẫn. Chỉ là, rõ ràng thành công đang ở trước mắt, nhưng lại tại cửa này khóa trong lúc mấu chốt, cụ hệ này lại đang trong không khí ngửi được một loại khác quen thuộc mùi. Kia là nàng đời này cũng không thể lãng quên mùi, coi như cái này mùi chủ nhân hóa thành cho, nàng đều có thể nhận biết, bởi vì đây là cái nào sát hại bà ngoại hung thủ mùi, là nàng đau khổ truy tìm 8 năm cựu nhân mùi. Chỉ là khẽ ngửi đến mùi vị kia, cụ hệ này liền không thể ngăn chặn tiến vào nổi giận trạng thái. Trong lòng cái kia góp nhặt 8 năm cừu hận cùng sát ý vọt thẳng tiến trán, nàng cũng không còn cách nào bảo trì nguyên bản lý tính. Mà càng chết là cái kia tội phạm có vẻ như hay là tới cùng cừu nhân của hắn gặp mặt. Cái kia phản trinh sát ý thức cũng không sao được tội phạm cũng coi như, nhưng là cụ hệ mẹ cừu nhân kia lại là rất nhạy cảm phát giác được hơi không khống chế được thiếu nữ cái kia không đè nén được sôi trào sát ý, ánh mắt của hắn trực tiếp bắn ra đi qua. Thế là, cụ hệ mẹ cứ như vậy bại lộ. Lại sau đó cũng không có sau đó. Cụ hệ mẹ có chút khó chịu vướt vướt đầu. Nàng hồi tưởng lại bản thân tại cái kia đáng chết cựu nhân trên tay không có chống nổi 10 chiêu thì bị một chảo móc tim hình tượng. Lần này đúng là nàng quá xúc động, hoàn toàn bị cựu hận làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của hai bên chênh lệch, liền tùy tiện trực tiếp tha đi lên. Đối với một cái thợ săn đến nói, xúc động như vậy là lúc đầu tuyệt đối không nên phạm sai lầm cấp thấp. Nàng lần này cũng vì lần này sai lầm trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Không cam tâm a, ta đại thủ không có báo cứ như vậy chết rồi, nếu có thể lại cho ta một cơ hội làm lại liền tốt. Cho là mình đã chết người sói thiếu nữ có chút khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Nhưng là nàng không tiếp thụ lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ngực nàng đều bị mở lớn như vậy cái động, làm sao có thể còn có thể sống à, liền xem như huyết nguyệt ra chỉ dưới người sói tự lành lực đối với loại thương thế này cũng là không có biện pháp. Em, chờ một chút, giống như có cái gì không đúng kình địa phương, vì sao ta chết còn có thể suy nghĩ lung tung lâu như vậy à. Ý thức được sự tình lại có chút không thích hợp thiếu nữ chữ lại một lần nữa túi đầu xuống, đánh giá lồng ngực của mình. Tốt à, chứ hai tòa núi cao bên ngoài nàng cái gì cũng không thấy được. À, ta lớn như vậy một cái vết thương. Chọn vẹn cánh tay lớn như vậy cái kia vết thương đi đâu rồi? Cụ hệ này giật nảy cả mình. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 120, bất hạnh trùng hợp. U, ngươi tỉnh a? Phát giác được trên tay thiếu nữ tựa hồ động hai lần, mẹ lỉnh tay giơ lên, đem người sói kia thiếu nữ giơ lên trước mặt, chào hỏi nói. Nguyên bản còn đối với mình hiện huống có chút kinh nghi bất định, cụ hệ này nghe được thanh âm quay đầu lại, liền nhìn thấy tấm kia gần trong gang tấc quái vật đáng sợ mặt. Cụ hệ này, thiếu nữ lập tức liền có chút đại não đứng máy, bao trùm lấy tinh mịn lần phía mặt, miệng đầy răng nanh răng nhọn. Trên trán mọc ra sừng sắc nhọn, người khoác màu xanh da lông, hai chân là xoay ngược móng dê, lại tăng thêm phía sau cái mông cái kia vung vẩy lấy dài nhỏ cái đuôi. Sẽ không sai, đây tuyệt đối là thần bí học trên sách học nói qua ác ma. Nhưng là ác ma không đều là bị giam tại trong vực sâu sao? Vì cái gì thành con loa ly loại nhân loại này nội địa sẽ xuất hiện như thế một đầu ác ma a? Chẳng lẽ nhân loại biên cảnh phòng tuyến đã bị đột phá sao? Còn có mấu chốt nhất một điểm, vì cái gì nàng sẽ bị một đầu ác ma sách trên tay a? Trong đầu không ngừng hiện lên nghi vấn như vậy, người sói thiếu nữ thật có chút không hiểu rõ đây là có chuyện gì. Đây là mộng a? Ta nhất định là đang nằm mơ, đầu tiên là tra án, lại là bị sát hại bà ngoại hung thủ móc tim, bây giờ lại liền ác ma đều đi ra, đêm nay cái này ác mộng thật đúng là lợi hại a. Có chút không chịu nhận dạng này, triển khai cụ hệ nãy bắt đầu bản thân lừa gạt.